Nam Cung Dật Ngọc không do dự nữa, nâng cao cứng rắn đại côn thịt hướng Tư Mã Quỳnh đè xuống, thật mạnh đặt ở nàng kia mềm mại không xương, trần như nhộng tuyết trắng trần truồng thượng, a. Một tiếng như trút được gánh nặng, nũng nịu, theo Tư Mã Quỳnh kia đỏ tươi ôm nhu môi anh đào bên trong. Thốt ra mà ra, phản phất Nam Cung Dật Ngọc thật mạnh ngăn chặn nàng cao ngất rất bát tức giận tủng vú nhỏ, ngược lại làm nàng cảm thấy thoải mái, sung sướng. Nam Cung Dật Ngọc dùng đầu gối tách ra xinh đẹp mê người Tư Mã Quỳnh kia xấu hổ kẹp chặt. Xấu hổ không ra một đôi thon dài tuyệt đẹp tim trượt tuyết chân, khi hắn cường công xuống, chỉ thấy Tư Mã Quỳnh ngượng ngùng vạn phần một điểm tách ra kẹp chặt chân đẹp, Nam Cung Dật Ngọc mất thăng bằng côn thịt, đâm vào Tư Mã Quỳnh ướt át dâm trật tiểu huyệt. Quy đầu phía trên dính đầy hắn hạ thân chảy ra đến dâm thủy dâm thủy. Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay ôm Tư Mã Quỳnh mềm mại tim nhuyễn eo nhỏ, nhẹ nhàng vừa nhấc nàng kia kiều mỹ tròn trịa tuyết đồn, thô to côn thịt hơi dùng lực một chút. Quy đầu đẩy ra nàng kia non nớt vô cùng, kiều trợt ẩm ướt nhuyễn môi mật, hắn lại một cái eo, nóng bỏng to lớn quy đầu, đã bộ vào Tư Mã Quỳnh kia vẫn là xử nữ miệng âm đạo, bởi vì bản thân hay là hoành môn bắt đầu từ hôm nay vì quân khai. Xử nữ, cho nên Nam Cung Dật Ngọc kia hoàn toàn cương to lớn quy đầu, đem thanh thuần tuyệt sắc xử nữ kia chặt khít vạn phần, nhỏ hẹp phi thường, theo mạc có, du khách, xâm nhập kiều nhỏ miệng âm đạo chống đến thật to. Tư Mã Quỳnh kia đỏ bừng kiều nhỏ đáng yêu miệng âm đạo. Bị bắt cố hết sức đại trương nắm chặt, cất chứa bao hàm kia mạnh mẽ xâm nhập cự đại côn thịt, từ cảm thấy một cây vừa thô lại vật lớn, đỉnh với vào hạ thân của mình, du, tiếng chính mình, hoa câu ngọc khê. Tư Mã Quỳnh cũng đã như si mê như say sưa rồi. Thật giống như giật mình tỉnh ngộ giống như, nàng biết căn này vừa to vừa dài, cưng chiều nhiên đại vật, chính dễ dàng lấp đầy chính mình kia hư không vạn phần sâu thẳm hoa kính, có thể nhất giải tâm đầu kia hừng hực khí thế thịt dục dâm lửa chi khác. Theo Nam Cung Dật Ngọc cự đại côn thịt tại nàng xử nữ hạ thân trung du động, xâm nhập, Tư Mã Quỳnh hơi hơi thở gấp, trên rỉ, kia mãnh liệt thịt chạm thịt, âm mau sảng khoái kích thích. Làm nàng toàn thân ngọc thể run rẩy liền liền. Thư sướng vạn phần, đặc biệt đương thịt của hắn gậy bộ vào Tư Mã Quỳnh nhỏ hẹp chặt khít xử nữ miệng âm đạo kia mềm mại, và co giãn ngọc bích, thật chặt bóp chặt này thô to cứng rắn nóng quy đầu khi, Tư Mã Quỳnh lại càng như bị điện giật. Mềm mại không xương tuyết trắng thân thể run rẩy không thôi, tuyết ngẫu giống như mềm mại cánh tay ngọc căng cứng buộc chặt, dê xanh nhạt ngọc giống như thon thon bàn tay trắng co rút tựa như, nắm chặt tiếng ga giường. A. Một tiếng dồn dập uyển chuyển nũng nịu kêu. Tư Mã Quỳnh tuyệt đẹp ngọc thủ mạnh về phía sau ngẩng, một tấm lửa đỏ mặt đẹp thượng mày liễu vi nhăn, tinh mắt nhắm chặt, hàm răng khẽ cắn, tim tú ôm nhu chân nhỏ phía trên, mười căn kiều nhỏ lung linh đáng yêu gót ngọc, khẩn trương căng thẳng căng cứng. Gắt gao đặng tại trên ga giường. Thiếu nữ phương tâm như tại đám mây, khinh phiêu phiêu như lên tiên cảnh, Nam Cung Dật Ngọc cũng bị Tư Mã Quỳnh kia mãnh liệt thân thể phản ứng. Biến thành dục hỏa đốt người, mạnh cắn răng một cái, ông nàng nhỏ nhắn mềm mại như dệt cưỡi eo nhỏ nhắc tới. Hạ thân hung hăng về phía trước một cái. A. Một tiếng hỗn loạn thống khổ nũng nịu kêu lao ra Tư Mã Quỳnh môi anh đào, nàng thống khổ không chịu nổi, thẹn thùng bất đắc dĩ khẽ cáo nói, đau. Đau a. Đau chết rồi. Dật Ngọc. Ngươi. Ngươi. Làm. Làm đau ta. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đã đâm rách Tư Mã Quỳnh kia thánh khiết màng trinh, một cổ đỏ tươi xử nữ lạc hồng theo nàng kia được ăn lực chống đỡ hẹp hòi kiều nhỏ miệng âm đạo sấm đi ra rơi vào trắng noãn trên ga giường xử nữ lạc hồng tiên diễm chói mắt. Hảo đau a a. Theo Tư Mã Quỳnh lại một tiếng nũng nịu, Nam Cung Dật Ngọc mới lấy lại tinh thần, không khỏi hơi mang vẻ áy náy cúi đầu, ôm nhu mà nóng bỏng, ngậm nàng một cái mềm mại ngọc nhũ đầu vú. Mút vào, chỉ chốc lát, kia vừa mới theo đau đớn mà biến mất mãnh liệt dục lửa, lại trào thượng Tư Mã Quỳnh phương tâm. Nam Cung Dật Ngọc nhất hai bàn tay lại tại Tư Mã Quỳnh mềm mại không xương, trần như nhộng, kiều trực tuyết bạch ngọc thể thượng vuốt ve. Mặc dù thịt của hắn gậy ngâm Tư Mã Quỳnh xử nữ lạc hồng, cùng thiếu nữ dâm thủy, vẫn còn lại nhanh lại trướng, nhồi vào, xử nữ kia hẹp hòi nhỏ hẹp âm đạo, nhưng một loại khác ma ngứa nang tao liêu nhân cảm giác, lại càng ngày càng mãnh liệt kích thích Tư Mã Quỳnh phương tâm. Mặc dù bởi vì ngọc khố trung bỏ vào một cái côn thịt, một cái băng thanh ngọc khiết thiếu nữ, thánh khiết nhất thần mật ngọc môn quan đã bị mạnh mẽ xâm nhập. Tư Mã Quỳnh thẹn thùng vô hạn, xấu hổ đưa tình, nhưng này trồng cây gai ngứa nang tao cảm giác lại khiến cho nàng hy vọng kịch liệt hơn, điên cuồng hơn thân thể kích thích cùng xâm lược. Dưới thân này trần như nhộng thanh thuần mỹ thiếu nữ thở gấp lại chuyển dồn dập, ôn nhu mềm mại đầu vú lại bắt đầu cương trở nên cứng rắn, kia gắt gao bóp chặt cự đại côn thịt lại nhanh lại hẹp thành âm đạo. Ngượng ngùng bất an nhuyễn động vài cái, một trận gấp gáp nóng bỏng khoái cảm, lệnh Nam Cung Giật Ngọc phiêu phiêu dục tiên, Tư Mã Quỳnh hạ thân lại trở nên dâm trật không chịu nổi, một cổ trắng sữa nị hoặc sữa nữ dâm thủy lại chảy ra nàng bên ngoài cơ thể. Thấm ướt một mảng lớn trắng noãn mềm mại ga giường. Nam Cung Giật Ngọc bắt đầu tấn công, hắn chậm rãi hữu lực theo Tư Mã Quỳnh kia nhỏ hẹp âm đạo bên trong rút ra côn thịt, cận lưu lại một chặng quy đầu đeo vào miệng âm đạo nàng ở trong. Khi hắn theo Tư Mã Quỳnh âm đạo bên trong rút ra khi, như vậy trưởng vừa thô côn thịt, cùng Tư Mã Quỳnh kia dị thường chặt khít kiều nhỏ âm đạo bên trong thành âm đạo thịt mềm, chặt chẽ mà nóng bỏng ma sát, chen cạo. A. A. Theo kia tối mẫn cảm vạn phần thành âm đạo, truyền đến mãnh liệt nhất kích thích, lệnh Tư Mã Quỳnh nhịn không được lại nũng nịu lên tiếng, nhưng là, theo Nam Cung Giật Ngọc tại nàng âm đạo bên trong rút ra, một cổ đáng sợ hư không cùng thất lạc cảm giác. Nhanh chóng mạn hướng toàn thân. Tư Mã Quỳnh xinh đẹp tuyệt trần tráng, bất an tả hữu uốn éo, phương tâm đói khát khó nhịn, một đôi thon dài kiều trật tuyết trắng chân ngọc, không biết làm sao căng thẳng, thả lỏng, lại căng thẳng, nàng muốn giơ cao xinh đẹp ngọc trật tuyết đồn. Làm như vậy đại lại vừa cứng côn thịt, một lần nữa nhồi vào nàng hư không vạn phần âm đạo hoa kính, nhưng là Tư Mã Quỳnh dù sao cũng là một cái mới hư thân lạc hồng thanh thuần xử nữ, ngây thơ thiếu nữ đặc thù thẹn thùng. Khiến nàng chỉ có ta thấy do liên, mềm mại nằm tại trên giường, mắt đẹp xấu hổ nhắm chặt, thẹn thùng bất lực. Bất đắc dĩ bên trong, bỗng dưng, một cây vừa thô lại, lại vừa cứng lại nóng côn thịt, lại có lực về phía Tư Mã Quỳnh chặt khiếp kiều nhỏ âm đạo bên trong đâm vào. Giống như hạn hán đã lâu làm điền chợt phùng mưa xuân như vậy, Tư Mã Quỳnh trần như nhộng tuyết trắng ngọc thể, sảng khoái được thẳng rung lên, kia nhà ấm trồng hoa ngọc bích. Cùng cực lớn, kẻ xâm lược, chặt chẽ nóng bỏng ma sát, lệnh Tư Mã Quỳnh lại thở gấp liền liền. Ai? A. A. Nam Cung Giật Ngọc nhất thời hướng Tư Mã Quỳnh âm đạo chỗ sâu thẳng tiến, thô to trưởng cứng trắng côn thịt hoàn toàn tiến vào nàng trong thân thể, cái kia nóng bỏng thật lớn côn thịt, no đủ phong phú, nhanh trướng Tư Mã Quỳnh kiều nhỏ hẹp hòi âm đạo. A. Hảo gậy. Tư Mã Quỳnh thỏa mãn mà sung sướng thở gấp một tiếng, ửng đỏ lúng đồng tiền đẹp thượng, khóe miệng xẹt qua một tia thẹn thùng mà sảng khoái ý cười. Nam Cung Giật Ngọc lại chậm rãi theo Tư Mã Quỳnh âm đạo bên trong quất lui. Kia vô cùng mãnh liệt thân thể kích thích, cùng tân một lớp hư không thất lạc cảm giác, làm nàng lại vui mừng lại không có nại, đương Nam Cung Giật Ngọc lại một lần nữa thật sâu tiến vào nàng trong thân thể khi, Tư Mã Quỳnh kia chặt khít kiều nhỏ. Non mềm dâm trợt âm đạo. Cấp bách và có chút ngượng ngùng, gắt gao khỏa kẹp chặt như vậy to lại lớn côn thịt dùng sức nắm chặt. Nam Cung Giật Ngọc bị này dục lửa như đốt, muốn nói vẫn còn xấu hổ giai nhân tuyệt sắc, kia tiêu hồn thực cốt co rút. Kẹp chặt biến thành dục tiên dục tử, hắn dần dần tăng nhanh tiết tấu, càng đâm càng nặng, bị đâm cho Tư Mã Quỳnh kia mềm mại trơn nhẵn, tuyết trắng trắng chắc bụng, ba, lay động, bởi vì Tư Mã Quỳnh thị xử nữ hư thân. Sử nữ âm đạo sơ dung côn thịt vốn là chặt khít vạn phần. Lại tăng thêm xinh đẹp này khuynh thành tuyệt sắc vưu vật trời sinh mỹ cốt, âm đạo nhỏ hẹp khác hẳn với người bình thường, mà hắn cự đại côn thịt cũng là bất đồng vật phàm, cho nên Tư Mã Quỳnh âm đạo bên trong tuy có phân bí vật trơn. Sử hoa kính dâm trợt không chịu nổi, nhưng này mãnh liệt mà khác thường kích thích, say lòng người mà sảng khoái ma sát, hay là lệnh Tư Mã Quỳnh cùng Nam Cung Giật Ngọc đều dục tiên dục tử. Tư Mã Quỳnh lại càng nũng nịu uyển chuyển, xấu hổ rên rỉ nói. Ai? A. Ai? A. Ai? A. Ai? A. Đại ca. Ngươi. Ai? A. Hảo gậy. Ai? A. Ai? A. Tư Mã Quỳnh kia một đôi thon dài tuyệt đẹp. Tuyết trắng tròn trịa kiều trật chân ngọc, theo Nam Cung Giật Ngọc cắm vào, rút ra mà cong lên, buông, cong lên. Lại buông, một viên mềm mại ngọc nữ, Phương Tâm đắm chìm trong bị hắn trêu chọc đứng lên cuồng nhiệt biển dục dâm triều bên trong, đã không biết người ở chỗ nào, đã bị lạc tại ba đào mãnh liệt thịt dục dâm hải trung Tư Mã Quỳnh, vong tình cùng Nam Cung Giật Ngọc cuồng nhiệt mây mưa giao hoang. Điên loan đảo phượng, như keo như sơn hợp thể giao cấu. Tư Mã Quỳnh mềm mại không xương, trần như nhộng tuyết trắng ngọc thể, tuyệt vời mà sung sướng theo Nam Cung Giật Ngọc tại nàng âm đạo bên trong quốc động, mà nhúc nhích phập phồng, Nam Cung Giật Ngọc quốc cắm càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng nặng khi, Tư Mã Quỳnh bị kia một lớp còn hơn một lớp mãnh liệt kích thích, biến thành một trận cuồng thở nũng nịu, khẽ cắn răng, xinh đẹp tuyệt trần lửa đỏ tuyệt đẹp trán, căng cứng về phía sau dơ lên, mắt đẹp trung lóe ra một cổ say lòng người mà cuồng nhiệt dục hỏa. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, theo Tư Mã Quỳnh vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân tuyết cơ ngọc phu, chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, nàng đã bị mãnh liệt này, kéo dài không thôi, nguyên thủy nhất tối mất hồn kích thích. Dắt dần dần đi thượng nam nữ dâm loạn giao hoang cực nhạc cao trào, ai? A. Ai? A. Ai? Trải qua mấy trăm hạ điên cuồng mà hữu lực quất cắm, tiến lên, cuối cùng, Nam Cung Giật Ngọc thật sâu đội lên nhập Tư Mã Quỳnh âm đạo chỗ sâu nhất. Thật lớn nam tính công thịt, đem Tư Mã Quỳnh kia chặt khít kiều nhỏ dị thường âm đạo ngọc bích mỗi một phần không gian, đều nhét lại mãn lại nhanh, cực lớn tròn trịa nóng bỏng quy đầu, thật chặt chĩa vào Tư Mã Quỳnh âm đạo chỗ sâu. Kia thẹn thùng sơ tráng non mềm âm hạch. Tư Mã Quỳnh kia mẫn cảm đến cực điểm xử nữ âm hạch bị đội lên, không khỏi một tiếng ai uyển du dương nũng nịu, a. Lần đầu tiên cùng nam nhân hợp thể giao cấu, liền thường đến đó tiêu hồn thực cốt khoái cảm. Leo lên nam nữ hoang ái cao phong, lãnh hội này dục tiên dục tử thịt dục cao trào, một cái vừa mới xử nữ hư thân, vừa mới hay là một cái thanh thuần động lòng người thẹn thùng xử nữ thể xác tinh thần, đều lại đã chịu không nổi kia mãnh liệt đến cực điểm thân thể kích thích. Tư Mã Quỳnh cuối cùng hôn ngất đi thôi, tiến vào nam nữ hợp thể giao hoang, giống như tiểu tử cảnh giới cao nhất. Nam Cung Giật Ngọc trải qua phen này cùng nhiệt mãnh liệt quất cắm, đính vào, cũng sớm đã dục băng dục bắn, lại cho Tư Mã Quỳnh vừa rồi này một tiếng réo rất thảm thiết nũng nịu. Cùng với nàng tại giao hoang cực nhạc cao trào bên trong khi, hạ thân âm đạo khang tường bên trong thịt mềm liều mạng co rút lại, kẹp chặt, biến thành tâm hồn đều chấn, hắn nhanh chóng lại một lần nữa rút ra cực lớn nóng bỏng côn thịt. Một tay ôm Tư Mã Quỳnh xinh đẹp duyên dáng tròn trịa trắng nõn tuyết đồn, một tay gắt gao ôm nàng mềm mại không xương, trong suốt nắm chặt thon thon eo nhỏ, hạ thân vừa ngoan lại thâm sâu về phía Tư Mã Quỳnh ngọc khố trung mảnh cắm đi vào. Thô to côn thịt mang một cổ giả tính giống như giữ lấy cùng chinh phục cuồng nhiệt, nóng bỏng địa thứ tiếng Tư Mã Quỳnh âm đạo, thẳng cắm vào nàng sớm dâm trợt không chịu nổi, mềm mại hẹp hòi nóng bỏng thành âm đạo ở trong, thẳng đến hoa tâm. Chỗ sâu, đứng vững kia nụ hoa sơ tráng giống như kiều xấu hổ non nớt âm hạch. Nam Cung Giật Ngọc nóng bỏng quy đầu, số chết đứng vững Tư Mã Quỳnh âm hạch, một trận làm người ta dục tiên dục tử dày vò, nhảy lên, một cổ lại nùng lại nóng sền sệt dương tinh. Rơi ly ly xuất tại kia đói khát vạn phần, non nớt kiều trợt, xấu hổ âm hạch thượng, bắn thẳng đến nhập thiếu nữ u ám, sâu cự trong tử cung. Cuối cùng này liều mạng đâm một cái, cùng với kia nồng đậm dương tinh, nóng bỏng tưới vào Tư Mã Quỳnh mềm mại âm hạch thượng. Cuối cùng đem nàng tưới tỉnh, bị lửa nóng dương tinh, tại thiếu nữ tối mẫn cảm tính trung khu thần kinh thượng một kích, Tư Mã Quỳnh lại ai một tiếng nũng nịu, thon dài tuyết trắng tuyệt đẹp chân ngọc mạnh thật cao dơ lên, căng cứng, sau cùng lại mềm yếu kiều thang địa bàn tại Nam Cung Giật Ngọc cổ về sau. Một đôi mềm mại tuyết trắng tiêm tú cánh tay ngọc, cũng co rút giống như ôm chặt lấy vai hắn bàn, 10 căn dê xanh nhạt ngọc giống như thon thon làm chỉ, thật sâu đào vào hắn đầu vai. Bị dục hỏa cùng xử nữ thẹn thùng, cháy sạch lửa đỏ mặt đẹp. Cũng mê loạn mà ngượng ngùng vùi vào trước ngực hắn. Khi trần như nhộng, mềm mại không xương, tuyết trắng yêu kiều mềm mại ngọc thể, một trận điện giật giống như rung rẩy, theo hoa tâm, chỗ sâu tử cung, mảnh bắn ra một cổ quý giá thần bí. Ngượng ngùng vạn phần xử nữ âm tinh ngọc dịch, mãnh liệt âm tinh ngọc dịch, thấm ướt kia mặc dù đã cúc cung tận tụy. Nhưng vẫn nhiên vẫn còn thô sát nhanh trướng nàng chặt khít âm đạo côn thịt, cũng dần dần chảy ra miệng âm đạo, chảy ra tiểu huyệt. Đã ương ướt một mảng lớn trắng ngoãn ga giường. Bởi vì Tư Mã Quỳnh kia sau cùng dâm trợt sền sệt dâm tinh tác dụng, nàng quyển kia liền dâm trợt không chịu nổi âm đạo hoa kính càng thêm lầy lội rồi, Nam Cung Giật Ngọc kia dần dần huy phong mất hết. bắt đầu thay đổi nhuyễn nhỏ đi Côn Thịt, chậm rãi trợt ra Tư Mã Quỳnh âm đạo. A. À. Tư Mã Quỳnh tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp, đỏ bừng một tiếng thỏa mãn mà Kiều Tô thở dài. Chương 17, ly biệt kích tình theo Tư Mã Quỳnh trong phòng sau khi đi ra. Nam Cung Dật Ngọc liền đi thẳng tới nhà ăn, lúc này đã là cơm chiều thời gian, chỉ thấy một đám nha hoàn đem đồ ăn đều đã bày xong, mà Đông Phương Thiến, Bạch Quân Nghi cùng Thủy Nguyệt Nhu tam nữ vẫn như cũ tại kia trò chuyện. Các nàng nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc đến, nhưng không có phát hiện Tư Mã Quỳnh bóng dáng, vì thế Bạch Quân Nghi hỏi nói, Ngọc Nhi, Quỳnh Nhi đâu rồi, ngươi không phải đi tìm nàng sao, tại sao không có với ngươi đi ra đến nha? Nam Cung Dật Ngọc nghe được Bạch Quân Nghi hỏi Tư Mã Quỳnh thế nào. Đáy lòng của hắn cảm thấy một trận chột dạ, mặc dù là Tư Mã Quỳnh tại trong trà hạ độc, nhưng là sau cùng còn không phải tiện nghi chính mình, lúc này Tư Mã Quỳnh sơ kinh nhân sự, thế nào nhanh như vậy khôi phục đến, cho nên lúc này nàng vẫn còn nằm trên giường rất. Bởi vậy Nam Cung Dật Ngọc chỉ có thể ấp úng nói, Quỳnh tỷ, thân thể có chút không thoải mái, mẹ nuôi ngươi đợi lát nữa, làm người ta đem thức ăn, đoan tiếng nàng phòng đi thôi. Cái gì, Quỳnh Nhi không thoải mái, nàng ngã bệnh, có nghiêm trọng không? Ta muốn đi xem. Bạch Quân Nghi nói liền hướng Tư Mã Quỳnh trong phòng đi đến. Nam Cung Dật Ngọc gặp Bạch Quân Nghi hướng Tư Mã Quỳnh trong phòng đi đến, nhất thời hoảng sợ, muốn ngăn cản lại tìm không thấy hảo lấy cớ, một lát sau, Bạch Quân Nghi đi trở về. Nàng trừng mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, hiển nhiên là nhìn đến nữ nhi mình tình huống, biết xảy ra chuyện gì, Nam Cung Dật Ngọc có chút chột dạ không dám nhìn Bạch Quân Nghi ánh mắt của, điều này làm cho nhất bên cạnh hai nàng nhìn xem có chút mặt danh kỳ diệu. Bữa cơm này ở nơi này loại cho nhau xấu hổ bầu không khí trung vượt qua, sau buổi cơm tối, Bạch Quân Nghi làm nha hoàng cho Tư Mã Quỳnh tặng chút đồ ăn đi qua, bất quá đáy lòng của nàng nhưng có chút thở phì phì, không thể tưởng được Nam Cung Dật Ngọc liền thừa dịp đi nhìn nữ nhi mình thời điểm liền đem nàng ăn hết. Hiện tại chính mình hai mẹ con đều là nữ nhân của nàng rồi, nghĩ vậy, Bạch Quân Nghi tâm để chỉ cảm thấy một loại trái với luân lý đạo đức khoái cảm. Buổi tối, Nam Cung Dật Ngọc đi vào Bạch Quân Nghi cửa phòng trước mặt, gõ cửa một cái. Một lát sau, cửa mở, chỉ thấy một cái mỹ phụ nhân đi ra, đúng là Bạch Quân Nghi, nàng nhìn Nam Cung Dật Ngọc tức giận nói, ngươi như thế nào đến ta phòng? Nam Cung Dật Ngọc a vô nói, thế nào, ta đây không phải muốn làm nương sao? Nói cũng không đợi Bạch Quân Nghi đồng ý, liền chui vào phòng của nàng ở giữa, Bạch Quân Nghi thấy thế bất đắc dĩ hít thở dài, sau đó đóng cửa phòng, đi tiến đến. Lúc này Bạch Quân Nghi giống như mới tắm rửa quá như vậy, đầu kia màu đen như mây mái tóc mặt trên có bọt nước. Của một trời sinh mỹ nhân phôi mặt trái xoan hình dáng, cùng với giống như trải qua tinh công tạo hình đi ra thẳng thắn mũi, như anh đào giống như tiểu tiểu, đường cong tuyệt đẹp lại tràn đầy gợi cảm môi mềm, thiếu trung không mất nhuận. Dáng người lung linh có hứng thú, trước ngực rất tự hào cao ngất, hạ mông đầy đặn mượt mà, một thân phiêu giật lam nhạt áo ngủ đem dáng người hoàng mỹ biểu hiện ra, để lộ ra thiếu phụ hương vị, phấn nộn tuyết trắng vành tai thượng mang theo một đôi giá trị xa xỉ vòng tai. Thần bí trung thấu nói không ra ung dung hoa quý, kia một đôi như cây quạt giống như vỗ lông mi dài, song thon dài lại vi hướng lên chọn mày rậm hạ là trong suốt như thủy giống như linh động mặt mày. Thấu một cổ nói không ra sắc thái thần bí. Chỉ có thể dùng phong hoa tuyệt đại, đẹp tuyệt thiên nhân những chữ này mắt để hình dung nàng xinh đẹp. Nhìn trước mắt này mê người phong cảnh, Nam Cung Dật Ngọc có chút ngây ngốc, Bạch Quân Nghi nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc kia si tướng, đáy lòng một trận ngọt ngào. Không nhịn cười được, nụ cười này càng giống như là trăm hoa đua nở giống như, Nam Cung Dật Ngọc nhìn càng thêm ngây ngốc, Bạch Quân Nghi đi đến Nam Cung Dật Ngọc trước mặt. Dùng tay chỉ điểm trán của hắn, cười duyên nói, ngươi nhìn cái gì chứ, hắc hắc. Ta tại nhìn mẹ nuôi đâu. Mẹ nuôi thật xinh đẹp. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng khích lệ nói. Ngươi nha. Liền nói ngọt, một ngày đã biết đạo nói lời ngon tiếng ngọt. Bạch Quân Nghi nói, nay buổi chiều Quỳnh Nhi chuyện, ngươi giải thích thế nào? Nói nàng âm thanh liền mang một tia ghen tuông. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời cảm thấy một trận xấu hổ, hắn sờ sờ chính mình mũi, không biết nói cái gì, nhìn Nam Cung Dật Ngọc bộ dạng, Bạch Quân Nghi nhất thời liếc trắng mắt, sau đó đi đến trước mặt hắn. Đối với hắn nói, hiện tại mẹ con chúng ta lưỡng đều là nữ nhân của ngươi, ngươi cần phải hảo hảo mà đối đãi với chúng ta hai mẹ con nha. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời sửng sốt, Bạch Quân Nghi này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi. Lúc trước hay là đang hưng sư vấn tội đâu rồi, nhưng bây giờ nói ra lời này, Nam Cung Dật Ngọc ngẩng đầu nhìn Bạch Quân Nghi, nói, mẹ nuôi, ngươi không tức giận á. Bạch Quân Nghi liếc trắng mắt, nói, ta nhưng thật ra tưởng tức giận. Nhưng là bây giờ ván đã đóng thuyền, tức giận có ích lợi gì, ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi có thể thật tốt đối đãi với chúng ta hai mẹ con. Nghe được mẹ nuôi Bạch Quân Nghi nói như vậy, Nam Cung Dật Ngọc đã biết đạo nàng đáy lòng đã tiếp nhận rồi mẹ con cùng chung một chồng chuyện thực. Đáy lòng của hắn phi thường cảm động, nhịn không được ôm lấy Bạch Quân Nghi vòng eo, sau đó hôn môi ở nàng miệng anh đào. Bạch Quân Nghi bản muốn phản kháng, nhưng bị Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi phun đến, câu dẫn nàng hương diễm ngọt ngào cái lưỡi triền miên mút vào. Bởi vậy nàng dãy dụa phản kháng càng ngày càng mềm yếu vô lực, dần dần bị lạc tại Nam Cung Dật Ngọc thành thạo hôn nồng nhiệt ẩm ướt hôn bên trong. Nam Cung Dật Ngọc sát thủ đã không nhịn được bắt đầu vuốt ve Bạch Quân Nghi đẩy đà mềm mại mông đẹp. Tại nàng tròn xoe bờ mông mặt trên vuốt ve, Bạch Quân Nghi thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, nàng đã xuân tâm manh động, trắng nõn tay ngọc bất lực mềm nhẹ vuốt ve Nam Cung Dật Ngọc rộng lớn cường tráng lồng ngực. Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu hôn môi Bạch Quân Nghi ngà voi nhất giống như cổ. Xuống phía dưới lập tức hôn môi nàng tuyết trắng bộ ngực, Bạch Quân Nghi như bị điện giật, đầu hướng về phía sau ngưỡng đi. Cái yếm bị hắn dễ dàng triệt xuống, sau đó dễ dàng đột cái yếm nát trói buộc, một ngụm liền gặm cắm ở nàng tuyết trắng no đủ vú. Bạch Quân Nghi đau cũng khoái hoạt trên rỉ một tiếng, cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu mà cùng giả hôn môi liếm láp gặm cắm, hắn thở dốc vụt vụt đè lại Nam Cung Dật Ngọc đầu, dường như muốn đem đầu của hắn ấn vào chính mình ấm áp mềm mại trong lồng ngực như vậy. Nàng vú đang nhanh chóng tăng lên, anh đào cũng cấp tốc sung huyết cương. Ngọc Nhi a, Bạch Quân Nghi động tình thở dốc, nàng rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc sắc thủ liêu khởi nàng áo ngủ, vuốt ve xoa nắng nàng đầy đặn tròn trịa đùi. Hướng lên trực tiếp mát xa tại nàng chân ngọc trung gian, Bạch Quân Nghi bị Nam Cung Dật Ngọc ma thủ kích thích nhịn không được trên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc gặp Bạch Quân Nghi đã xuân tình nảy mầm bộ dạng, đã đem nàng ôm đánh ngã ở trên giường mặt. Cùng giả đem Bạch Quân Nghi áp đảo dưới thân thể, Bạch Quân Nghi cũng đã xuân tình nhộn nhạo. Chủ động phun ra ngọt ngào cái lưỡi cùng Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi dây dưa mút vào cùng một chỗ, động tình ôm vuốt ve hắn lưng hổ hùng eo. Nam Cung Dật Ngọc nhanh chóng cởi Bạch Quân Nghi áo ngủ, lay động thân eo, mãnh liệt tiến vào nàng thân thể, Bạch Quân Nghi thoải mái sảng khoái thở dốc vụt vụt, trên rỉ không thôi, lại một lần nữa thể hội tại tình yêu tuyệt vời, giờ này khắc này Bạch Quân Nghi mái tóc lay động. Mông đẹp khoảng bãi, hai cái tuyết trắng tròn trịa chân ngọc nhổng lên thật cao. Quấn quanh Nam Cung Dật Ngọc mông eo, phong tao túng thể xu nịnh, lưu luyến triền miên, kịch liệt run rẩy cùng co rút dưới, Nam Cung Dật Ngọc đem Bạch Quân Nghi lần lượt đưa lên tình dục cao trào. Hảo Ngọc Nhi, ngươi cường hãn. Bạch Quân Nghi dịu dàng âu yếm Nam Cung Dật Ngọc oán trách nói. Lợi hại mới tốt, làm như vậy nương ngươi mới có thể hưởng thụ đến cao trào, ngươi vú thật là thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu vuốt ve Bạch Quân Nghi đầy đặn ngọc nhũ. Bạch Quân Nghi vú co giãn 10 phần. Ngươi này tiểu trứng thối. Bạch Quân Nghi mặt mày hàm đất vụ xuân oán trách Nam Cung Dật Ngọc, được tiện nghi vẫn còn khoe mã. Nam Cung Dật Ngọc thấy Bạch Quân Nghi thẹn thùng quyến rũ tuấn tú bộ dáng. Nhịn không được hùng phong lại lên, Bạch Quân Nghi cảm giác được rõ ràng Nam Cung Dật Ngọc biến hóa, xấu hổ mắng nói, thật sự là nhất tên tiểu lưu manh. Nam Cung Dật Ngọc đem Bạch Quân Nghi ôm lấy xoay người đặt ở đùi phía trên, khiến nàng tốt tươi vú hiện ra tại trước mắt mình. Hưởng thụ Bạch Quân Nghi mê người thành thục ý nhị, thanh lệ kiều diễm khuôn mặt, chỉ có vô tận mị thái, thông minh thanh tú mắt to, không giống với ngày xưa trong suốt, chính thiêu đốt hừng hực dục hỏa. Bạch Quân Nghi một bên thở gấp hưởng thụ thân thể sung sướng. Một bên đứt quãng nói, Hảo Ngọc Nhi. Ngươi tên bại hoại này. Lại muốn rồi không à? Nam Cung Dật Ngọc không nói gì. Bắt lại Bạch Quân Nghi như Bạch Ngọc giống như nở nang cẩn thận vú, hầu cấp bắt đầu hút nàng hồng phấn quần vú. Cũng nhanh chóng đem Bạch Quân Nghi trên người còn thừa quần áo thốn tẩn, đem nàng hai thon dài chân ngọc giao nhau tại chính mình thắt lưng, cũng ngồi ở trên giường, khiến cho Bạch Quân Nghi như ẩn như hiện tốt tươi vú hiện ra tại trước mắt mình. Hơi chút ngẩng đầu nhìn Bạch Quân Nghi xinh đẹp khuôn mặt, sau đó tiếp tục theo cổ trắng hôn đến nàng nở nang cứng rắn vú, ngậm, liếm, khẽ cắn Bạch Quân Nghi vú, tình dục cũng theo đó càng lúc càng ngẩng cao, Bạch Quân Nghi cảm thấy một trận mãnh liệt khoái cảm hướng đạt não bộ. Nam Cung Dật Ngọc lâu Bạch Quân Nghi tuyết trắng thân mình, đứng ở trên giường, làm nàng nâng lên nhất chân, đơn tay nắm chặt quái vật lớn, cắm đến Bạch Quân Nghi dâm huyệt bên trong, phốc tư, một tiếng, Bạch Quân Nghi dâm thủy bốn phía, cố quái vật lớn cắm vào. Chút nào không nửa điểm nan nhập xu thế, phốc tư, một chút, liền cắm đi vào 2/5. Bạch Quân Nghi dâm đãng liền liền nói, Hảo Ngọc Nhi, như vậy ngoạn pháp, khổ sở chết rồi, chúng ta hay là nằm tại trên giường tương đối dễ dàng. Nhưng Nam Cung Dật Ngọc làm sao đáp ứng, một bàn tay thắt Bạch Quân Nghi nâng lên nhất chân, một bàn tay lâu nàng eo, liều mạng một trận phát. Dần dần, Bạch Quân Nghi thói quen cái tư thế này, hai tay ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc mông. Thể cốt giống run rẩy như vậy, lắc lư phối hợp, lời nói sâu sắc dễ hiểu, hốt chậm hốt cấp, biến thành nàng hừ tiếng không thôi. Bạch Quân Nghi bỗng nhiên thân thể mềm mại rung lên, nha cắn chặt, giống như là muốn tả thân thể bộ dạng. Vội vàng thở gấp khí, trong miệng nói, Ngọc Nhi. Như vậy làm ta cả người khó chịu. Ai nha? Không được. Ngọc của ta. Chúng ta. Nằm tại trên giường A. Ta sắp ra rồi. Đến đây. Thứ hai tiếng đến đây chưa âm lạc, thân thể của nàng liền liền rung lên. Hai tay ôm Nam Cung Dật Ngọc chặt hơn chút nữa, trán nằm ở đầu vai hắn. Chúng ta đây nằm làm A. Nam Cung Dật Ngọc nói xong, Bạch Quân Nghi gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Bạch Quân Nghi, quái vật lớn cùng âm hộ như cũ tiếp hợp không có chia lìa. Hắn đem Bạch Quân Nghi chậm rãi phóng ở trên giường, chính mình bò tới thân thể của nàng thượng, một thời gian túng chọn hoành bác, nói bóng nói gió, hạ hạ căng nhập, có khi Nam Cung Dật Ngọc đứng vững Bạch Quân Nghi âm hạch, chậm rãi nghiền nát. Bạch Quân Nghi tự nằm tại trên giường, kinh Nam Cung Dật Ngọc thời gian này rút ra đút vào, lại nhấc lên một cái khác cao trào, tựa như cốt nhuyễn gân, nàng dâm đãng thở gấp hô nói, Ngọc của ta. Của ta Hảo Ngọc Nhi. Ai ai? Ta thực. Rất nhanh. Khoái hoạt. Ta quả thực muốn thống khoái chết rồi. Bạch Quân Nghi cả người mồ hôi, nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc đầu đầy mồ hôi, chính mình vẫn còn cưỡi ở nàng quái vật lớn thượng, liền dùng đưa ra tay Ngọc giúp hắn lau mồ hôi. Nói, Ngọc Nhi, ngươi không chê ta già sao? Nam Cung Dật Ngọc một mặt chơi nàng một mặt trả lời nói, mẹ nuôi tại lòng ta một trung vĩnh viễn đều là đẹp nhất diễm, thông minh, kiều mị, gợi cảm, thanh xuân, thành thục nữ nhân. Bạch Quân Nghi nói, ngươi là đang an ủi ta. Nam Cung Dật Ngọc đại lực chơi nàng nói, ta là nói thật, không tin ta có thể chứng minh cho ngươi nhìn. Nói xong, liền đem quái vật lớn cắm càng sâu. Bạch Quân Nghi rên rỉ nói, ta tin tưởng a. Ngươi thật sự là... thật là một con trai ngoan. A. Ta thật là thoải mái. A. Nũng nịu dâm thủy bốn phía toát ra tiểu huyệt, Bạch Quân Nghi đem hai chân trương được càng khai, để Nam Cung Dật Ngọc cắm càng sâu. Bạch Quân Nghi bị Nam Cung Dật Ngọc kia một chi so người bình thường lớn gấp đôi quái vật lớn sâu cắm. Mỗi lần đều xâm nhập tử cung, Nam Cung Dật Ngọc mỗi cắm một chút, Bạch Quân Nghi cảm thấy một trận mãnh liệt khoái cảm hướng đạt não bộ, a. Ngọc Nhi. Đừng có ngừng. Mau. Nhanh một chút. A. Ân. Ân. Ân. Bạch Quân Nghi đỏ bừng cả khuôn mặt kiều diễm nói. Hảo Ngọc Nhi. Thực thật thoải mái, nhưng quá mệt mỏi, ta nằm xuống đến cho ngươi làm xong. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc đem Bạch Quân Nghi buông đến. Bạch Quân Nghi chậm rãi nằm xuống, thiên sinh lệ chất đặc thù thể chất, thân thể trẻ trung nhưng tràn đầy thành thục nữ nhân hơi thở. Chính mình xinh đẹp thân thể đang bị Nam Cung Dật Ngọc mỗi một tấc thưởng thức, Nam Cung Dật Ngọc đã nhịn xuống dục hỏa, thưởng thức Bạch Quân Nghi mỹ tư. Bạch Quân Nghi vui thích phối hợp trên rỉ sữa Nam Cung Dật Ngọc cũng có tính thú. Hắn phát giác Bạch Quân Nghi so lúc trước càng tuổi trẻ, đẹp hơn lệ, Bạch Quân Nghi trần trụi thân thể thượng, diễm lệ vô song tư sắc, cứng rắn non mềm hai vú, óng ánh trong sáng làn da, tròn trịa tuyết trắng mông, thần bí tam giác hoa viên chính tích xuất óng ánh dâm thủy. Tại dưới ánh nến nhìn một cái không sót gì, Nam Cung Dật Ngọc đã không kịp đợi thưởng thức, trực tiếp đem Bạch Quân Nghi gục, đầu lưỡi loạn liếm. Bạch Quân Nghi đứt quãng rên rỉ, a, ân, ân, ân, a, a, a, ân, ân, ân, a, a. Thân mình lại một lần nữa vặn vẹo, đen nhánh tóc dài dán gáy ở giữa, vú, ướt đẫm tiểu huyệt trong trắng lộ hồng làn da, toàn bộ thân thể đường cong lộ xuất hiện ở Nam Cung Dật Ngọc trong mắt. Nam Cung Dật Ngọc hơi chút ngẩng đầu nhìn Bạch Quân Nghi xinh đẹp khuôn mặt. Nói, mẹ nuôi, ngươi thực thật khá a. Nói xong chậm rãi cúi đầu, hai người đầu lưỡi cuốn quýt cho nhau liếm láp, nước bọt cho nhau trao đổi. Hai cái thân thể gắt gao ôm nhau, liên tục nóng bỏng ôm hôn, Nam Cung Dật Ngọc theo Bạch Quân Nghi xinh đẹp gương mặt. Liếm hôn đến nàng tuyết trắng cổ trắng, Nam Cung Dật Ngọc tay từ Bạch Quân Nghi sau lưng chậm rãi trượt xuống, ôm nhu vuốt ve nàng cẩn thận mông đẹp. Sau đó chạm đến Bạch Quân Nghi ẩn mật nơi riêng tư, trung chỉ đè lại nàng đóa hoa trung tối mẫn cảm hòn le. Mềm nhẹ nhưng rất nhanh không ngừng rung rung, không hoàn toàn ven theo đóa hoa khâu ma sát Bạch Quân Nghi môi mật. Bạch Quân Nghi cảm thấy từng đợt khoái cảm đánh sâu, phối hợp đem bắp đùi thon dài mở ra, chìm nghiễm tại tình yêu tiền hí ôm nhu bên trong. Phát ra từng tiếng liêu nhân thở gấp, Nam Cung Dật Ngọc hai tay trở lại Bạch Quân Nghi cứng rắn non mềm hai vú, nói, mẹ nuôi. Ngươi dùng tay chỉ chính mình phủ một cái sờ. Bạch Quân Nghi thực nghe lời mở ra chính mình tuyết trắng bắp đùi thon dài. Dùng tinh tế tay chỉ mát xa chính mình hòn le, dâm thủy không ngừng tràn ra, tay kia thì chỉ tại một lát sau cắm vào chính mình âm đạo ở trong, a, thật là thoải mái. Mau cắm ta. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức bóp Bạch Quân Nghi hai vú nói. Muốn nói chơi ta. Vâng. Mau làm ta. Ta. Bạch Quân Nghi chìm nghiễm tại tình yêu vui thích bên trong, mau làm ta. Mau làm ta. Đức Quảng nói. A. Ân. Ân. Ân. A. A. Nam Cung Dật Ngọc thương hương tiếc ngọc đem quái vật lớn chỉnh chi cắm vào Bạch Quân Nghi đóa hoa. Thẳng đến tử cung, không ngừng quất cắm vào hành tiết tông vận động. Ngươi. Đã đội lên tiểu huyệt của ta. Đúng. A. Đến đây đi. Ngọc Nhi. Lại để cho ta hảo hảo mà hưởng thụ. Ngươi đại bảo bối. Tại ta trong thân thể. Quất cắm khoái cảm. Đúng. Không nên quá mau. A. A a. Thật tốt. Thích. Ô ô. A. Ân. Dùng sức. Ân. Dùng sức chơi ta. A. A. Bạch Quân Nghi nhịn không được dâm đãng rên rỉ nói, hảo Ngọc Nhi. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Lại đến. Lại đến. Đừng có ngừng. Ta muốn điên rồi. A. Hảo gậy A. Ngọc Nhi. Ngươi thật tốt nha. Thực thật thoải mái. Nha. Nha. Lại. Lại cho tới sâu nhất. Nơi đó. Nha. Hảo Ngọc Nhi. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Lại đến. Lại đến. Đừng có ngừng. Đem tiểu huyệt của ta làm phá. A. Ta cam nguyện cho ngươi đại bảo bối giết chết. A. A. Ân. Ân. Ân. Nói Bạch Quân Nghi đem hai chân trương được càng khai, dường như muốn đem tiểu huyệt kéo xé thành hai nửa. Nha. Đúng. Đúng. A. Thật thoải mái. Ngươi thực hảo. Lại nhiều một chút. A. A. Đúng. Hảo ngoan. Lại đến. Lại đến. Nha. Nha. Nhanh một chút. Ta thật thoải mái a. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Nam Cung Dật Ngọc đã bị khen ngợi, càng thêm tiếng quân thần tốc tiến công, Bạch Quân Nghi dâm thủy cuồn cuộn, Bạch Ngọc giống như mông nổi lên một mảnh đỏ bừng. Hoa tâm loạn chiến, huyệt miệng lui được ký tiểu lại băng bó, toàn thân đều đang len lén phát run, một đầu mái tóc bốn phía đung đưa, phóng túng đến không thể thu thập bộ. Nha! Nha! Nhanh chút! Đừng có ngừng! Nha! Ta! Ta muốn chết rồi. A. A. Đúng. Lại cắm sâu một điểm. Cắm ta. Cắm ta. A. Thiên. Ta thật lãng a. A. Khoái chết ta. A. A. Sắp tới. Sắp tới. A a. Chơi ta. Chơi ta. A. A. Bạch Quân Nghi một phen dâm nói lời dâm đem Nam Cung Giật Ngọc nghe được nhiệt huyết sôi trào. Đánh bạc toàn bộ liều chết sống hợp lại. A. A. Ngọc Nhi. A. Ta đến đây. A. A. Ném. A. Ném. Quăng chết rồi. A. A. Nam Cung Giật Ngọc mở rộng đại hạp, xông vào xông ra, Bạch Quân Nghi dần dần bị buộc đẩy lên cao trào hoàn cảnh. Nam Cung Giật Ngọc ra roi thúc ngựa, hết sức lấy lòng nàng, Bạch Quân Nghi ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc, giơ lên cao hai chân mâm kẹp hắn, hai người kích động đối với hôn, Nam Cung Giật Ngọc mỗi một lần quất cắm, đều theo Bạch Quân Nghi tiểu huyệt mang ra khỏi cổ cổ dâm thủy. Bạch Quân Nghi hưng trí càng ngày càng cao ngang, chất thịt bắt đầu co rút, tính cả Nam Cung Giật Ngọc quái vật lớn đều cùng nhau lui. Bạch Quân Nghi không thể ức chế nũng nịu kêu, một cổ khác thường mãnh liệt hưng phấn cùng kích thích như sóng to giống như từ bụng phía dưới huyệt dâm truyện lên. Nàng kìm lòng không được vặn vẹo kia tuyết trắng phấn nhuận mông bự hướng lên nghênh đón, phấn nộn thân thể nóng nóng rực, âm đạo bị địch hữu tô hữu ma, toàn bộ đầy đặn trắng miệng ngọc thể theo Nam Cung Giật Ngọc động tác mà đang kịch liệt run rẩy. Bạch Quân Nghi đã dâm đãng tới cực điểm, dâm thủy như dòng suối không ngừng chảy ra. Huyệt dâm miệng hai miếng môi mật gắt gao hàm Nam Cung Giật Ngọc thật lớn dương vật, mà phối hợp được thiên y vô phùng, trong miệng lại càng không lỗ hổng dâm đãng rên rỉ a. Ngọc Nhi. Ngươi. Ngươi thật giỏi. Ân. Làm mẹ nuôi Mỹ. Mỹ trời cao. A. Dùng sức điệp ta đi. Mau. Mau. Ân. Ta. Ta muốn ném. A. Ân. Dứt lời, Bạch Quân Nghi hoa tâm giống như trẻ con miệng nhỏ, nhanh hàm quy đầu, hai miếng môi mật cũng khẽ trương khẽ hợp cắn côn thịt. Một cổ âm tinh theo dịch nhần đi ra, bỗng đến Nam Cung Giật Ngọc quy đầu từng đợt tê dại, tiếp lấy thân mình một trận run rẩy, cả người sụi lơ lâu Nam Cung Giật Ngọc. Nam Cung Giật Ngọc mặc dù còn không có bắn, nhưng đã phi thường sản. Vì thế đem vẫn như cũ cứng rắn dương vật rút ra, nghiêng dựa vào trên giường, đem Bạch Quân Nghi kia đổ mồ hôi đầm đìa thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, vuốt ve, hôn môi nàng kiều nhan. Bạch Quân Nghi thở dốc hưởng thụ Nam Cung Giật Ngọc tính giao sau âu yếm, dần dần khôi phục thể lực, nàng hồi báo vuốt ve Nam Cung Giật Ngọc thân thể, ai nha, Ngọc Nhi, ngươi vẫn còn cứng như thế à. Nàng cười quyến rũ đánh Nam Cung Giật Ngọc dương vật một chút. Đều là mẹ nuôi ngươi quá đẹp nha. Nam Cung Giật Ngọc nói. Sẽ nói chút dễ nghe. Bạch Quân Nghi cười dùng tay nhỏ khuấy động Nam Cung Giật Ngọc dương vật, thành thật nói cho ta biết, mẹ ngươi có phải hay không cũng bị ngươi chơi. Mẹ nuôi. Ngươi làm sao biết nói? Nam Cung Giật Ngọc có chút kinh ngạc hỏi nói. Ngươi này tiểu trứng thối, liền ngươi thân sinh mẫu thân cũng dám làm, ta nhìn ngươi những người khác bá mẫu, cô này đó cũng trốn không thoát ngươi ma chưởng rồi. Ngươi thật là chúng ta nữ nhân khắc tinh. Bạch Quân Nghi nói. Hắc hắc, hảo mẹ nuôi, dương vật của ta trướng thật là khó chịu, một lần nữa rất hảo. Nam Cung Giật Ngọc còn không có bắn ra, còn muốn một lần nữa. Bạch Quân Nghi tại Nam Cung Giật Ngọc dưới sự vuốt ve của sớm xuân tâm đang động. Vì thế bò lên đến đem tuyết trắng mông mập nhổng lên thật cao, lay động quay đầu dâm đãng kêu nói, vậy ngươi mau tới đi, hảo Ngọc Nhi. Nam Cung Giật Ngọc kinh ngạc vui mừng mà nói, hảo mẹ nuôi, lập tức tới ngay. Hắn quỳ gối Bạch Quân Nghi sau lưng. Bụng để tại nàng mông bự thượng, một tay đặt tại nàng thí cổ phía trên, một tay phù dương vật theo nàng cổ hạ cắm vào nàng kia hồng phấn mềm mại như thiếu nữ tiểu huyệt bên trong, thuận theo nàng kia bốn phía dâm thủy thao làm. A. Thích. Gậy. Ta thật thoải mái. Ngọc Nhi. Bạch Quân Nghi dâm khiếu âm thanh ngay từ đầu liền dừng không được, ân. Hảo. Hảo Ngọc Nhi. Thật thoải mái. Ngươi. Đem ta đấy. Nhét hảo mãn. Hảo phong phú. Ân. Hảo mẹ nuôi. Ngươi nói của ta cái gì đem ngươi cái gì? Ta không có nghe rõ. Nam Cung Dật Ngọc cố ý đậu Bạch Quân Nghi, hơn nữa nhanh hơn rút ra đút vào. A. À, tiểu trứng thối. Ngươi. Phá hư. Rõ ràng biết. A. À, Bạch Quân Nghi ngượng ngùng rên rỉ nói. Mẹ nuôi. Ngươi nói nha. Ngươi không nói ta sẽ không chơi. Nói Nam Cung Dật Ngọc liền ngừng xuống. Ai nha? Ngươi thật là xấu. Nhân gia. Thật sao? Ta nói. Ngươi. Dương vật. Thật thô. Đem ta đấy. Tiểu huyệt. Chọc vào tràn đầy. Ta thật thoải mái. Ngươi đừng có ngừng. Ta muốn ngươi. Cắm. Tiểu huyệt. Rất ngứa. Bạch Quân Nghi dâm đãng kêu làm Nam Cung Dật Ngọc càng thêm điên cuồng sực nàng. Nam Cung Dật Ngọc có khi dùng sức trực tiếp cắm vào tiểu huyệt, có khi tắt đung đưa mông làm côn thịt dùng chuyển tiếng tiểu huyệt. Mà Bạch Quân Nghi cũng không khi xoay mông bự phối hợp Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Vẫn còn một mặt xoay mông, một mặt lớn tiếng kêu nói, a, à, thật thoải mái a, a, a, côn thịt ca ca, a, à, nha. A. À, Ngọc Nhi. Chua. Chết rồi. Ngươi làm được. Ta. Chua chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại Bạch Quân Nghi âm đạo. Mạnh mẽ có lực, tiến quân thần tốc quất cắm, mỗi một rất đều trực đảo vào nàng thịt đạo chỗ sâu, đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào nàng cổ tử cung phía trên, lệnh Bạch Quân Nghi không thể không tim đề ngẩng cao gọi, và tại côn thịt rút ra khi. Gấp đến độ hô to nói, a, à, chơi ta, côn thịt điệp huyệt, dùng sức điệp ta a. À. Đồng thời Bạch Quân Nghi âm đạo dâm thủy, liên tục không ngừng cuồng tiết, bị Nam Cung Dật Ngọc côn thịt móc đi ra, chảy đến ngoài âm hộ mặt, nhỏ giọt rơi đến trên ga giường. Có là quy tắc thuận theo bên đùi hướng nàng cúi xuống cong gối chảy đi xuống. Ngọc Nhi, cái ngươi thật là lớn, thật lớn a, à, chọc vào ta. Đều phải thoải mái chết rồi. Khoái chết ta. A. A. A. Nha. Thoải mái chết rồi. Ta thoải mái chết nữa à. Ta. Không được. Nam Cung Dật Ngọc ghé vào Bạch Quân Nghi lưng phía trên, đồng thời tay đã ở nàng vũ phía trên lại bóp, vừa vò, lại nhào nặng, tay kia thì tại nàng kia chỗ mẫn cảm nhất qua lại đùa bỡn. Nam Cung Dật Ngọc tay lại bóp. Vừa vò, lại nhào nặng, lại trừ, lại lấy, thay phiên luân phiên muốn làm không ngừng, hắn dùng đầu ngón tay tại Bạch Quân Nghi viên kia đã sớm sưng tấy thịt đậu đậu thượng, bắt đến đẩy đi, tại kia tối nộn thịt lồi đỉnh thượng, trừ nha cạo nha. Mà Bạch Quân Nghi dâm thủy, càng cuồn cuộn không dứt nhất thời ra bên ngoài lưu, đến về sau tựa như tràn ra đến giống như, theo Bạch Quân Nghi bên đùi chảy xuống đi, nhất thời lưu, đều chảy tới nàng cong gối đi, Bạch Quân Nghi thủy triều phiếm lạm. Nhất thời lưu, nhất thời chảy ra, tất cả đều dính đầy tại Nam Cung Dật Ngọc côn thịt phía trên. A. À, cắm. A. À, Ngọc Nhi. Ngươi bộ dáng này. Từ phía sau chơi ta. Làm cho ta càng cảm thấy cho ngươi. Thực thật lớn. Thật lớn. Nha. Ta thật là. Yêu chết ngươi căn này. Đại. Bảo bối. A. À, a. À, Thiên Nhi. Dùng sức. Dùng sức chơi ta. A. À, ân. Nam Cung Dật Ngọc theo Bạch Quân Nghi trên người đi, ông lấy nàng mông bự, dãy dụa lấy mông dùng sức tiến lên, Bạch Quân Nghi phục ở trên giường tay nắm chặt ga giường. Trong miệng phát ra làm người ta dục tiên dục tử tuyệt vời rên rỉ. Đột nhiên Nam Cung Dật Ngọc đem côn thịt theo Bạch Quân Nghi tiểu huyệt bên trong rút đi ra, Bạch Quân Nghi quay đầu vội vàng kêu. Cho ta. Ngọc Nhi. Ta muốn ngươi điệp ta. Mau. Đừng nên dừng lại đến. Nam Cung Dật Ngọc làm Bạch Quân Nghi nằm tại trên giường, đem hai chân của nàng kẹp ở dưới nách, côn thịt trực đảo hoàng long, cắm vào Bạch Quân Nghi âm đạo chỗ sâu, dùng sức nghiền nát mấy cái, Bạch Quân Nghi dâm thủy sẽ không đoạn trào ra. Trong miệng lại càng dâm đãng rên rỉ, a, à, thật sướng chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc đại quy đầu để ở hoa tâm, Bạch Quân Nghi toàn thân một trận run rẩy, âm đạo co rút nhanh, một cổ nóng hừng hực dâm thủy thẳng hướng mà ra. Bạch Quân Nghi hai tay ôm chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc. Hai chân cuộn chặt Nam Cung Dật Ngọc hùng eo, xoay eo nhỏ mông mập, Ngọc Nhi. Dùng sức thao. A. Mẹ nuôi tiểu huyệt rất ngứa. Mau. Dùng sức cắm. Của ta hảo Ngọc Nhi. Cung thịt ca ca. Nam Cung Dật Ngọc bị Bạch Quân Nghi lâu ôm thật chặt. Lồng ngực áp nàng dài rộng đầy đặn vú, phồng phốc phốc, mềm nhũn, nóng hừng hực, phía dưới cung thịt cắm ở gắt gao tiểu huyệt, mảnh quất ngoan cắm, càng cắm càng nhanh, khi thì chạm vào hoa tâm, mỗi lần thao rốt cuộc liền nghiền nát mấy cái mới rút ra. Bạch Quân Nghi hai cái chân ngọc giơ lên, câu quấn ở Nam Cung Dật Ngọc yêu bối thượng, sử chính mình chặt chẽ mê người tiểu mập huyệt càng xông ra nghênh hướng nàng cung thịt. Hai cái cánh tay ngọc lại càng số chết ôm Nam Cung Dật Ngọc cổ. Thân thể mềm mại cũng càng không ngừng trên dưới trái phải phóng túng xoay, nha. Ta thống khoái chết rồi. Thịt của ngươi gậy lại đụng tới. Ta. Tử cung đến. Của ta hảo Ngọc Nhi. Thịt của ngươi gậy. Chọc vào ta. Muốn trời cao. Hảo Ngọc Nhi. Mau nữa. Mau. Ta muốn tiếc. Tiếp. Rồi. Bạch Quân Nghi bị Nam Cung Dật Ngọc cung thịt quất chọc vào mị nhãn muốn say, mặt đỏ bừng, nàng đã là dục tiên dục tử, tiểu huyệt dâm thủy nhắm thẳng ngoại mạo, hoa tâm loạn chiến, miệng còn tại liên tiếp gọi. Của ta cung thịt ca ca a. Ta bị ngươi cắm trời cao. Cung thịt Ngọc Nhi. Ta thống khoái được muốn điên rồi. Tiểu trứng thối. Đâm chết ta đi. Ta nhạt chết rồi. Bạch Quân Nghi thoải mái linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, phách nghi miễu miễu, hai tay hai chân ôm chặt hơn. Mông mập liều mạng lắc lư, thật cao, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, nàng như thế nghĩ tư để giống như kêu, bãi, nâng cao, sử tiểu huyệt cùng côn thịt càng dày đặc hợp, kích thích Nam Cung Dật Ngọc tính phát như điên, chân tướng giả mã chạy chồng. Ông sát Bạch Quân Nghi, dùng chừng khí lực, liều mạng cấp quất ngoan cắm. Đại quy đầu giống hạt mưa giống như đã kích tại Bạch Quân Nghi trên hoa tâm, phốc tư, không ngừng bên tai, dễ nghe cực kỳ, hàm côn thịt tiểu huyệt, theo xả đâm vào ngoại vừa lật co rụt lại. Dâm thủy từng đợt tràn ra hướng phía ngoài chảy ròng, thuận theo mập bạch mông lưu ở trên giường, ướt một mảng lớn. Nam Cung Dật Ngọc dùng đủ khí lực một trận mãnh liệt quất cắm, đã khiến cho Bạch Quân Nghi thoải mái hồn phi phách tán, không được đánh lấy run run. Nũng nịu thở gấp. Cung thịt Ngọc Nhi. Ta. Tâm can. Không được. Ta đẹp quá. Ta thư sướng. Bạch Quân Nghi sau khi nói xong, mạnh đem hai tay hai chân hiệp chặt hơn, tiểu huyệt thật cao, lại thật cao. A. Ngọc Nhi. Ngươi muốn mạng của ta rồi. Bạch Quân Nghi một trận run rẩy nhất tiết như chú, hai tay hai chân buông lỏng, rũ xuống ở trên giường, toàn thân đều tê liệt. Nam Cung Dật Ngọc còn tại ra sức thao, Bạch Quân Nghi mê loạn dâm đảng rên rỉ, a, thật sâu a, ân, dùng sức, Ngọc Nhi, mẹ nuôi, yêu ngươi chết mất, a, mẹ nuôi, muốn tiếc, a, thật thoải mái, hảo vui sướng, dùng sức, đúng, lại dùng lực, mẹ nuôi. Muốn tiếc. A. Mỹ chết rồi. Ân. Nha ân. Bạch Quân Nghi rên rỉ càng ngày càng yếu ớt. Nam Cung Dật Ngọc biết nàng đã cao triều, tiếp tục co lại mãnh liệt mảnh cắm, hắn chỉ cảm thấy Bạch Quân Nghi miệng tử cung đang ở nhất kẹp cắn hút chính mình đại quy đầu, một cổ giống bọt biển giống như dâm thủy thẳng quy đầu mà ra. Chảy tràn trên ga giường mặt một mảng lớn. Nam Cung Dật Ngọc cũng đạt tới xuất tinh đỉnh phong. Hắn liều mình hướng lạc, cung thịt tại tiểu huyệt một tả một hữu quất cắm, nghiền nát Bạch Quân Nghi hoa tâm, hắn gọi nói, hảo mẹ nuôi. Ta sắp xuất tinh. Mau. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức đem Bạch Quân Nghi tuyết trắng mông bự nâng cách giường, hạ thể về phía trước mất mạng lay động hai cái, đem đại quy đầu đâm vào nàng âm đạo chỗ sâu tử cung, khi kịch liệt phóng thích nóng nhiệt lưu từng cổ giả tại Bạch Quân Nghi hoa nhị trung. Bạch Quân Nghi tại Nam Cung Dật Ngọc đem côn thịt với vào chính mình tử cung xuất tinh thời điểm, cái loại này làm nàng khoái hoặc phải chết đi sống đến cảm giác làm vị này mỹ phụ nhanh chóng lại phàn thượng so vừa rồi rất cao cao trào. đã bị Nam Cung Dật Ngọc vũ lộ dễ chịu, khiến cho Bạch Quân Nghi mắt đẹp mê ly, nũng nịu rên rỉ vặn vẹo kia dụ người phạm tội tuyết trắng mông bự, đầy đặn trắng nõn thân thể như bạch tuộc giống như quấn chặt trên người Nam Cung Dật Ngọc. Một đêm cuồng hoan, Bạch Quân Nghi sớm đã nhận mẹ con cùng chung một chồng chuyện tình, hiện tại cũng chỉ thiếu kém một cái cơ hội, Nam Cung Dật Ngọc có thể tại một giường lớn thượng hưởng thụ đến hai mẹ con này hoa phong tình rồi. Đáng tiếc Bạch Quân Nghi mặc dù đã tiếp nhận rồi chuyện này, tuy nhiên lại không đồng ý cùng nữ nhi cùng nhau hầu hạ hắn, hơn nữa còn không chuẩn hắn nói cho nữ nhi Tư Mã Quỳnh mình đã trở thành hắn chuyện của nữ nhân rồi. Nam Cung Dật Ngọc chỉ có thể thở dài nói, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn còn nhu cố gắng. Theo sau vài ngày, Nam Cung Dật Ngọc quả thực chính là quá thần tiên giống như ngày, mỗi ngày đều có một mỹ nữ bồi hắn, có thể nói hắn là hàng đêm sinh ca rồi. Thời gian lại trôi qua vài ngày. Ngày mai sẽ là mẫu thân Đông Phương Thiến hồi Nam Cung thế gia ngày, cho nên hôm nay buổi tối Nam Cung Dật Ngọc chuyện đương nhiên tại Đông Phương Thiến trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này trong gian phòng hai cổ tuyết trắng thân thể chính dây dưa cùng một chỗ. Nam Cung Dật Ngọc kia thân thể cường tráng đang ở Đông Phương Thiến tuyết trắng thân thể thượng không ngừng qua lại kích thích, chỉ thấy Đông Phương Thiến biểu tình càng ngày càng kiều diễm, gương mặt kiều mị thượng tràn đầy mê say khoái hoạt vẻ mặt. Hai tay gắt gao trảo ga giường. Toàn thân mồ hôi tuôn như nước, toàn thân sợ run, trên rỉ không ngừng, một bộ dục tiên dục tử bộ dáng khả ái, nàng khang đạo càng không ngừng trào ra một cổ lại một cổ hâm nóng một chút dâm thủy, theo Nam Cung Dật Ngọc tiến lên chảy ra bên ngoài cơ thể. Dính ở trên giường. Nam Cung Dật Ngọc nghe thấy mẫu thân Đông Phương Thiến kia mất hồn nũng nịu trên rỉ, cảm thụ trước nay chưa từng có mãnh liệt khoái cảm, càng thêm liều mạng động tác. Thở dốc tiếng trên rỉ tại trong gian phòng liên tiếp tiếng vọng. Không khí tràn đầy dịch mùi, không biết giao cấu bao nhiêu thời gian, Đông Phương Thiến đột nhiên như là điên rồi như vậy, trong miệng một tiếng kêu dài, hai tay kháp nhanh Nam Cung Dật Ngọc sau lưng, liền móng tay đều lâm vào lưng của hắn trong thịt. Thân thể dùng sức hướng thượng đỉnh, không biết qua bao lâu, thật dài trưởng thở ra một hơi, cả người tê liệt ở trên giường. Đồng thời, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được mẫu thân Đông Phương Thiến trước mặt tượng một tấm miệng nhỏ giống như mút thỏa thích chính mình. Một trận khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích truyền đến, trước mắt trống rỗng, mạnh bắn vào nàng trong thân thể, mỗi một lần co rút đều cảm nhận được cao trào kia vô cùng khoái cảm, mỗi một cổ đánh sâu cũng làm cho Đông Phương Thiến thân thể không tự chủ được rung động. Hết thảy đều đã xong, bốn phía lại an tĩnh xuống, hai người thật chặt ôm cùng một chỗ, mảnh thở phì phò. Đông Phương Thiến vẫn chưa theo cao trào dư vị trung khôi phục, gương mặt xinh đẹp vẫn là dục tiên dục tử mất hồn bộ dáng. Xinh đẹp làn da ôm lạnh như ngọc, từng viên một mồ hôi tại toàn thân của nàng lưu động, không biết là Nam Cung Dật Ngọc hay là nàng. Thật lâu sau, hai người nhìn nhau cười, lại thật chặt ôm nhau, hai người thâm tình ôm nhau. Nói không hết nhu tình mật yêu. Ngày hôm sau, Nam Cung Dật Ngọc mướn hai chiếc xe ngựa, sau đó đem mẫu thân Đông Phương Thiến, mẹ nuôi Bạch Quân Nghi, Tư Mã Quỳnh cùng Thủy Nguyệt Nhu đưa lên xe ngựa, gặp bọn họ dần dần ly khai Nam Dương Thành rồi sau đó hắn mình cũng tìm một con mã. Kỵ mã ly khai, Đông Phương Thiến tại trước khi đi dặn dò Nam Cung Dật Ngọc bảo trọng thân thể, còn có làm hắn chớ quên một tháng sau là hắn mẹ nuôi cũng là nhạc mẫu Mộ Dung Y Nhân sinh nhật, ngày đó nhất định phải đến Mộ Dung thế gia đi. Chương 18, mờ ảo thánh nữ từng trải làm khó thủy, không có gì ngoài Vu Sơn không phải vân. Lấy thứ bụi hoa lười xem, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Nguyên chẩn cách xa tư, thứ tư, Vu Sơn ở Tam Hạp Bụng, làm có, Du Đông môn hộ. Danh xưng, nhảy qua Trường Giang Vu Hạp hai bờ sông, Đông Lân Ba Đông, Tây Nhận Phụng Tiết, Nam cùng Xây Thủy huyện Bì Liền, Bắc cùng Vu Suối huyện cùng Thần Nông Giá giáp giới. Vu Sơn phong cảnh tú lệ, khí hậu ấm áp, địa hình hết sức phức tạp. Nam Bắc cao trung ở giữa thấp, khe sâu sâu thẳm. Các tơ phát dục, núi non trùng điệp, cái gò đất khắp cả, Vu Hạp lấy sâu thẳm tú lệ thiện kỳ thiên hạ, Hạp Thâm Cốc trưởng Vu Hồi Khúc Chiết, nổi tiếng Vu Sơn 12 phong. Bình liệt đại giang Nam Bắc, đặc biệt thần nữ phong tối tú lệ, Hạp Trung kia mây mưa nhiều, biến hóa chi tần, vân thái mỹ, cảnh mưa chi kỳ, làm người ta xem thế là đủ rồi. Đường Đại Thi Nhân Nguyên Chẩn Truyện Chi Thiên Cổ có 102, từng trải làm khó thủy. Không có gì ngoài Vu Sơn không phải vân, chính là đối với Trường Giang Tam Hiệp Vu Sơn kia vạn cổ không suy thần vận cùng mị lực khái quát. Vu Sơn 12 phong là Đăng Long Phong, Thánh Tuyền Phong, Triều Vân Phong, Thần Nữ Phong, Tùng Loan Phong, Tập Tiên Phong, Tịnh Vò Phong, Vân Phong, Phi Phong Phong, Tăng Lên Phong, Thúy Bình Phong cùng Tụ Hạc Phong, truyền thuyết vì vương mẫu 12 nữ nhi biến thành, 12 phong trung xinh đẹp nhất động lòng người là thần nữ phong, có liên quan tiên nữ giao cơ vì dân trừ hại. Hiệp trợ Đại Vũ trị thủy, cũng hóa làm thần nữ phong thạch, vĩnh bảo vận tải đường thủy đường hàng hải bình an truyền thuyết, càng sử thần nữ phong môn thượng một tầng sắc thái thần bí. Thần nữ phong, có tên Vọng Hà, một cây cự thạch đột ngột phu thanh phong mây tía bên trong. Giống như một cái duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người thiếu nữ, tên cổ thần nữ phong, cổ nhân có, núi non thượng chủ tận trời, chân núi thẳng cắm gian bên trong, nghị người vị thái, hoa, hành, lư đều không này kỳ, thuyết. Mỗi khi vân khói lượn lờ đỉnh núi, nhân hình nọ cột đá, giống phi thượng sa mỏng giống như, càng lộ vẻ đưa tình ẩn tình, quyến rũ động lòng người, mỗi ngày cái thứ nhất nghênh đến rực rỡ ánh bình minh, lại người cuối cùng tiễn bước hoa lệ rực rỡ ánh nắng chiều, tên cổ Vọng Hà Phong. Nhanh lâm trường giang, xuyên thấu qua lượn lờ mây khói, có thể nhìn đến kia đỉnh núi thượng có một tuấn tú xinh đẹp bóng dáng, như ẩn như hiện, giống như đá vừa giống như nhân, ở trên trời lại tại nhân gian, thì phải là thần nữ giao cơ. Lúc này, chính trực mặt trời mới lên ở hướng đông, ánh bình minh đầy trời, toàn bộ Vu Sơn 12 phong đều bị một tầng màu ngân bạch mông lông che giấu, 12 gia phong mây mù vòng, hạt khu núi cao cốc sâu, chân út không tiêu tan bệnh thấp. Duyên triền núi nhiễm nhiễm tăng lên, có khi hình thành mây bay mưa phùn, mây mù bên trong, có khi hóa thành mây đen cuồn cuộn, có khi biến thành mờ mịt sương trắng. 12 phong lúc ẩn lúc hiện, hư hư thực thực tiên cảnh, khởi lệ như tranh vẽ. Tư thái ngàn vạn. Thủy thanh cá độc nguyệt, núi cao điểu ủng vân, đó là đối với lần này khi Vu Sơn 12 phong tối hảo hình dung. Thần nữ phong mờ ảo cung, đó là võ lâm tứ đại cấm địa trung thần bí nhất một cái cấm địa. Bởi vì rất nhiều người trong võ lâm mặc dù nghe nói qua mờ ảo cung tại thần nữ phong, nhưng là vô luận bọn họ như thế nào tìm kiếm tuy nhiên cũng tìm không thấy mờ ảo cung rơi xuống, bữa này khi lệnh mờ ảo cung nhuộm lên một tầng sắc thái thần bí. Mà mờ ảo cung để cho nhân cảm thấy thần bí đúng là, mỗi một kỳ võ lâm mỹ nữ bản thượng đều là do mờ ảo cung tuyên bố, cho nên, mỗi một lần đến tuyên bố mỹ nữ bản thời điểm, thần nữ phong chân núi chính là vũ lâm nhân sĩ tập hợp. Mà mờ ảo cung trừ bỏ thần bí ở ngoài, càng thêm là lệnh người trong võ lâm đều lâm vào hướng tới, bởi vì mờ ảo cung mỗi đời cung chủ đều là tuyệt sắc tiên tử. Hơn nữa mỗi đời cung chủ đều là nhất mạch tương truyền, hơn nữa không khỏi kết hôn, cho nên chỉ cần ngươi có thể theo đuổi thượng mờ ảo cung truyền nhân, sẽ không có người ngăn trở. Cảnh này khiến trong võ lâm tuyệt đại đa số thế lực đều cùng mờ ảo cung quan hệ thực hảo. Bởi vì những thế lực này đều có nhân muốn theo đuổi mờ ảo cung tiên tử, mặc dù như thế, nhưng có thể thú được mỹ nhân về lại không có mấy người rồi. Mặc dù mờ ảo cung người thiếu, nhưng ngươi không cần bởi vậy liền xem thường các nàng. Đã từng có vài cái đại danh đỉnh đỉnh hái hoa dâm tặc tưởng thừa dịp mờ ảo cung đương đại truyền nhân hành tẩu giang hồ thời điểm thải các nàng, nhưng là không đợi bọn họ hành động là thời điểm, mấy cái này hái hoa đạo tặc liền không giải thích được chết ở chính mình phi trong phòng rồi. Hơn nữa khi hắn nhóm vết thương trên người đều là mờ ảo cung đặc thù công pháp tạo thành, việc này vừa truyền ra, không còn có bất kỳ hái hoa dâm tặc dám đối với mờ ảo cung truyền nhân hạ thủ. Lúc này mờ ảo cung trong đại điện. Thần nữ giao cơ tố tượng đứng lặng trong này, nàng hai tay khoanh ôm ấp trước ngực, đôi mắt chăm chú nhìn phía trước, quan sát toàn bộ thần châu đại địa, kia uyển chuyển hàm xúc tư thái, đoan chính thanh nhã có một không hai, thanh nhã thoát tục. Kia thương hại thương sanh ánh mắt của, ôn thiện dễ gần, làm người ta vọng chi rơi lệ, nàng chính là không ăn nhân gian khói lửa tiên nữ, lệnh thế nhân kính ngưỡng, vì toàn bộ thương sanh, nàng cam nguyện vứt bỏ toàn bộ, cho dù hóa thân cự thạch, cũng muốn tâm ngực thương sanh. Đại điện trước tượng thần bồ đoàn thượng, lúc này chính quỳ lạy một gã thân thể bạch y, mềm mại nạo khinh mạng, yểu điệu nhỏ yếu cô gái xinh đẹp, nàng kia khuynh quốc khuynh thành, có một không hai thiên hạ dung nhan. Đã vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả, mắt sáng trăng trắng, sở sở quần áo, phong tư yểu điệu, nếu là mảnh chợt nhất nhìn, tựa như giống như kia thần nữ giao cơ chuyển thế, nàng đó là mờ ảo cung đương đại thánh nữ Mộng Vô Ảnh. Nhưng vào lúc này, theo cung điện nội đường truyền đến một trận rất nhỏ bước chân thanh âm, nghe kia nhẹ phinh đạc bộ âm thanh, tựa như tiên tử bước chậm đám mây, vận luật động lòng người, làm người ta nhịn không được tò mò muốn thấy này đội hình. Đang ở trước tượng thần thành kính cúng bái, Mộng Vô Ảnh bỗng nhiên mở cặp kia linh động đôi mắt, kia trong chớp mắt thiên địa đều lâm vào thất sắc, nàng được nghe kia quen thuộc bước chân thanh âm, tuyệt mỹ dung nhan thượng nổi lên vẻ vui sướng. Tựa như kia mềm mại đáng yêu tiểu cô nương đem muốn gặp được yêu thương mẫu thân của mình. Tinh tế nhu nhược tay ngọc nhẹ nhàng vén lên làn váy, Mộng Vô Ảnh đứng thẳng đứng dậy, triệu bước chân tiến truyền đến phương hướng nhìn lại, đầu tiên là tung bay quần trắng. Lại là một đôi tinh xảo chân đẹp, sau cùng mới là một tấm làm thiên địa thất sắc dung nhan tuyệt thế, cho dù là Mộng Vô Ảnh như vậy thiên hạ tuyệt sắc, tại nhìn người tới trong nháy mắt cũng hơi hơi thất thần. Đang môi liệt làm sỉ. Thúy màu phát nga mi, người tới nhưng lại là một gã nhìn lên đến sau Mộng Vô Ảnh tuổi hơi lớn giai nhân tuyệt sắc, cao vãn búi tóc, kiều mị dung nhan, to thẳng hai vú, tinh tế vòng eo, còn có cặp kia thủy kéo sông đồng, lộ ra động lòng người trí tuệ cùng mị lực. Nàng quốc sắc thiên hương, phong dung tịnh sức, phong thái thi triển hết, phương hình mãn thể, đi lại ở giữa bước liên tục nhẹ nhàng, thước tha yểu điệu. Sư phó. Nhìn thấy người tới, Mộng Vô Ảnh thân mật kêu một tiếng sư phó, tiểu nữ nhi kiều thái vào lúc này biểu lộ không hề nghi ngờ. Nguyên lai nàng này đúng là thần nữ phong mờ ảo cung cung chủ Mộng Hinh, nghe được Mộng Vô Ảnh quát to, Mộng Hinh nhi bình tĩnh dung nhan thượng mới nổi lên một tia hòa ái ý cười, nàng bàn tay trắng nhẹ giơ lên, duỗi tay vuốt ve Mộng Vô Ảnh tú thủ. Vẻ mặt đều là sủng ái sắc. Ảnh nhi, ngươi ở đây phong thượng đã ngây người mười mấy năm rồi, đến bây giờ mới thôi. Ngươi cũng chỉ theo sư phụ xuống ba lượt sơn, hơn nữa đi qua cũng đều là vu sơn quanh thân địa phương, ngươi khả có nghĩ qua bên ngoài này bình thường nông thôn trấn nhỏ, hay hoặc là phồn hoa đô thành cuộc sống? Mộng Hinh Nhi yêu thương hỏi nói. Mộng Vô Ảnh không rõ sư phó vì sao đột nhiên hỏi chính hắn một vấn đề, nhưng hay là nghiêm túc trả lời nói, có a, Ảnh Nhi trong lúc rảnh rỗi thời điểm, thường xuyên sẽ nhớ chân núi thế giới đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời. Những người đó đều là như thế nào cuộc sống? Nhìn Mộng Vô Ảnh ngày đó thực không lo dung nhan, Mộng Hinh Nhi trong lòng một trận thương tiếc, nghĩ rằng mười mấy năm chính mình đem nàng lưu lại nơi này lạnh lùng cô tịch cung điện bên trong, rốt cuộc là đúng hay sai? Mặc dù mờ ảo cung chức trách đó là tuần hoàng tổ sư vợ chồng tâm nguyện, thủ hộ thiên hạ thương sanh, nhưng đem lớn như vậy một cái trọng trách áp đến một cái 20 tuổi thiếu nữ trên người, có phải hay không có chút tàn nhẫn? Sư phụ, ngươi làm sao vậy, tại sao không nói chuyện rồi hả? Mộng Vô Ảnh gặp sư phó nhìn chính mình, nhưng không nói lời nào, còn tưởng rằng sư phụ có tâm sự gì. Mộng Hinh Nhi nhẹ nhàng cười, nói. Không có gì, chỉ là muốn đến ngươi này 20 năm đến nhất thời cùng ta sinh hoạt tại thần nữ phong thượng, đối với thế giới bên ngoài cũng là biết rất ít, này đối với ngươi tới nói có lẽ cũng không là một chuyện tốt. Tinh tế nghiền ngẫm sư phó lời nói. Mộng Vô Ảnh bỗng nhiên trong lòng vui vẻ, nói thầm, chẳng lẽ sư phó muốn phái ta xuống núi, nhưng tùy theo trong lòng lại là buồn bã, nếu thật là như vậy, kia chính mình chẳng phải là muốn cùng sư phó chia lìa. Mộng Vô Ảnh kéo Mộng Hinh Nhi tay cầu xin nói. Sư phó, ngài có phải hay không muốn phái Ảnh Nhi xuống núi? Ảnh Nhi không muốn rời đi ngài, van cầu ngài đừng cho Ảnh Nhi xuống núi. Hài tử ngốc, ta lại sao muốn cùng ngươi tách ra? Chính là nay võ lâm đại loạn, năm gần đây đến thật nhiều vũ lâm nhân sĩ không hiểu mất tích. Hơn nữa này đó vũ lâm nhân sĩ không phải võ lâm danh túc, chính là nhất phương đại phái trưởng môn nhân, lại tăng thêm mấy tháng này trên giang hồ không giải thích được xuất hiện một đám hắc y nhân, sau đó đã xảy ra vài diệt môn huyết án. Ta hoài nghi lúc trước người trong võ lâm tiêu diệt ma môn Tích Hoa cung lại cuốn đất nặng đến đây. Mộng Hinh Nhi lo lắng nói nói. Ma môn Tích Hoa cung, đó là cái gì môn phái, ta tại sao không có nghe nói qua nha? Mộng Vô Ảnh có chút nghi vấn hỏi nói. Ngươi không có nghe nói thực bình thường, bởi vì nó từ lúc hơn 20 năm trước đã bị phần đông võ lâm người chính đạo sĩ liên thủ tiêu diệt, trận chiến ấy có thể nói là chết thảm trọng. Mộng Hinh Nhi từ từ nói, Tích Hoa cung đồng dạng theo chúng ta như vậy thuộc về võ lâm tứ đại cấm địa một trong. Ta từng tại tổ sư viết vào trung nhìn đến võ lâm tứ đại cấm địa, Kinh Hồng cung, Kiếm cung, Tích Hoa cung. Cùng chúng ta, mờ ảo cung, tổ sư đều là cùng một người, nàng chính là giao cơ tiên tử nữ nhi tam thánh mẫu Dương Thiền, nàng thu bốn đồ đệ, sau đó phân biệt truyền xuống đến tứ bộ công pháp, hơn nữa yêu cầu bốn vị tổ sư giúp nàng tìm kiếm chính mình chuyển thế đến nhân gian, con Trầm Hương cũng trợ giúp hắn hoàn thành sứ mạng của mình. Sau đó liền phiêu nhiên trở lại thiên đình, mà bốn vị tổ sư được đến Tam Thánh Mẫu truyền xuống công pháp, vài năm xuống liền trở thành võ lâm cao thủ, sau đó các nàng ngay tại trên giang hồ hành tẩu, tìm kiếm sư phó Tam Thánh Mẫu con Trầm Hương chuyển thế thân. Mộng Hinh Nhi dừng một chút, sau đó nói tiếp nói, nhưng là bốn vị tổ sư vốn bộ dạng tuyệt mỹ, lại tăng thêm tu luyện Tam Thánh Mẫu truyền xuống công pháp, bởi vậy trở nên càng thêm mê người, nhất thời trên giang hồ nam tính có thể nghĩ. Tự nhiên là điên cuồng theo đuổi, nhưng là bốn vị tổ sư đối với mấy cái này ông bướm cũng không như thế nào để ý tới, thẳng đến một nam nhân xuất hiện. Nghe thế, Mộng Vô Ảnh có chút nghi vấn nói, nam nhân, chẳng lẽ là cái kia Tam Thánh Mẫu con chuyển thế thân sao? Mộng Hinh Nhi gật gật đầu, nói, là, bởi vì bốn vị tổ sư vốn chính là trợ giúp Tam Thánh Mẫu tìm kiếm nàng con chuyển thế thân, cho nên bốn người công pháp tu luyện tự nhiên cũng có thể cảm ứng được Trầm Hương tồn tại. Người nam nhân kia không hổ là Tam Thánh Mẫu con chuyển thế thân, mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt cướp lấy bốn vị tổ sư phương tâm, bốn người đều đối với nàng si mê tới cực điểm, mà ở trung đoạn này thời gian, Trầm Hương cũng đối với bốn người đều có hảo cảm giác. Nhưng là tình yêu phải không khả phân, ngũ người nhất thời không biết làm sao bây giờ, một lần còn lại tam nữ đều bởi vì trong nhà có việc sau đó rời đi Trầm Hương, cũng chỉ còn lại có chúng ta Mờ Ảo Cung tổ sư cùng hắn cùng nhau hành tẩu giang hồ. Ngay tại một lần ngoài ý muốn bên trong, tổ sư trúng dâm độc, cần phải giao hợp mới có thể giải độc, rơi vào đường cùng Trầm Hương cùng tổ sư kết hợp thể duyên phận, cũng không biết có phải hay không vận khí hảo, liền một lần kia tổ sư liền mang thai. Đợi mặt khác ba vị tổ sư lại lúc trở lại, lại phát hiện chúng ta tổ sư đã mang thai rồi, bữa này khi khiến cho bốn chị em quan hệ giữa tan vỡ. Ba người khác thương tâm rời đi, sau đó trên giang hồ sau một thời gian ngắn trên giang hồ liền xuất hiện Kinh Hồng Cung, Kiếm Cung cùng Tích Hoa Cung ba cái võ lâm môn phái, hơn nữa ba phái đều là chỉ lấy nữ đệ tử, sau đó khi hắn nhóm thành thân vào cái ngày đó, đồng thời thu được ba môn phái trưởng môn nhân chúc mừng, thu được chúc mừng. Chúng ta tổ sư cho là nàng nhóm đã buông xuống. Mình và người yêu cũng có thể hảo hảo mà sinh hoạt, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một năm sau, tổ sư sinh ra nhất đứa con gái, tại giúp nữ nhi chúc mừng trăng tròn niềm vui về sau, hai người liền ẩn cư ở tại này Thần Nữ Phong. Mà trên giang hồ không còn có tin tức của hai người rồi. Cứ như vậy, giang hồ khôi phục ngày xưa tình cảnh, nhưng là 15 năm về sau, trên giang hồ xuất hiện một đám hắc y nhân. Đám này hắc y nhân võ công cao cường, không ngừng có võ lâm môn phái bị bọn họ diệt môn. Này tự nhiên đưa tới vũ lâm nhân sĩ khủng hoảng, mà còn thừa võ lâm người chính đạo sĩ hợp thành chính đạo liên minh, cùng đám này hắc y nhân đối kháng. Cứ như vậy, mấy năm trôi qua rồi, hai bên đều hổ có thắng bại, cuối cùng hắc y nhân thủ lĩnh không chờ được. Sau đó yêu cầu chính đạo liên minh 10 ngày sau tại Thái Sơn đỉnh quyết chiến, mà chính đạo liên minh cũng vui vẻ đồng ý. 10 ngày sau, Thái Sơn đỉnh núi máu chảy thành sông, chính đạo người trong liên minh cư nhiên bị hắc y nhân thủ lĩnh 2-3 cái hiệp liền đánh bại. Mà đang ở nàng chuẩn bị đối với những người này hạ độc thủ thời điểm, Kinh Hồng Cung, cung chủ cùng Kiếm Cung, cung chủ đi vào Thái Sơn đỉnh núi, ngăn trở hành động của nàng, hơn nữa nói rõ nàng thân phận, người này đúng là Tích Hoa Cung. Cung chủ. Mà trải qua các nàng hai người luôn mãi hỏi, các nàng rốt cuộc hiểu rõ, Tích Hoa Cung, cung chủ phát động trận này võ lâm hảo kiếp cuối cùng một mục đích đúng là vì để cho Trầm Hương đi ra, này nàng hai người nhìn đến chính mình vị này tỉ muội vì tình làm những chuyện như vậy. Nhất thời trầm mặc không nói, đúng lúc này, Trầm Hương xuất hiện, hắn đối với ba người phát ra đến một tiếng thở dài, sau đó nhìn này máu chảy thành sông trường hợp, nghĩ vậy hết thảy đều là vì chính mình mà tạo thành, hắn nhất thời cảm thấy vô cùng áy náy. Mà Tích Hoa Cung, cung chủ nhìn đến Trầm Hương lúc sau đã đủ hài lòng, lại nhìn thấy hắn ánh mắt trung ấy nấy, cười cười đối với hắn nói, đây hết thảy đều là ta tạo thành, nếu hiện tại ta đều mục đã đạt tới rồi, ta đây liền có thể an tâm ly khai. Sau đó liền đem chuẩn bị rút kiếm tự sát, ngay tại lúc nàng chuẩn bị tự sát thời điểm, lại phát hiện kiếm của mình đã đến Trầm Hương tay, sau đó Trầm Hương nhìn này đầy đất huyết tinh, đối với Tích Hoa Cung, cung chủ nói, là ta thực xin lỗi các ngươi, đáng chết nhất là ta. Sau đó trong nháy mắt liền phá vỡ cổ họng của mình, mặt đối với này biến đổi cố, ba người sợ ngây người, rồi sau đó chạy đến tổ sư cùng con gái của nàng càng thêm sợ ngây người. Mà Trầm Hương nhìn này ngũ nữ, chỉ làm cho các nàng muốn thật tốt sống sót, tiếp theo liền đã chết đi, ngũ người nhất thời thương tâm không thôi, nhưng là các nàng cũng không có vi phạm Trầm Hương lời nói, sau đó tổ sư liền mang con gái của nàng trở lại thần nữ phong. Sáng lập mờ ảo cung. Nghe xong Mộng Hinh Nhi lời nói, Mộng Vô Ảnh đôi mắt đã lưu lại rồi nước mắt, nàng hai mắt đẫm lệ mênh mông nói, đây thật là quá cảm động rồi, kỳ thật nếu cái kia Trầm Hương có thể đồng thời nhận bốn vị tổ sư lời nói, cũng sẽ không có chuyện như vậy rồi. Mộng Hinh Nhi cũng gật gật đầu nói, ai nói không phải đâu này. Mộng Vô Ảnh hỏi tiếp nói, nếu là như vậy, Tích Hoa Cung tại sao lại trở thành ma môn đâu rồi, hơn nữa gặp phần đông võ lâm môn phái cộng đồng tiêu diệt đâu. Ai? Đây hết thảy còn không phải là vì quyền lực, lần trước Tích Hoa Cung, cung chủ vì xưng bá võ lâm, không tiếc đối với giang hồ các đại môn phái thống hạ sát thủ, lúc này mới bị các đại võ lâm môn phái luyện tập tiêu diệt. Nhưng là sau cùng lại làm cho các nàng cung chủ đào thoát, ta đoán tưởng lần này trong võ lâm cao thủ mất tích cùng mấy thảm án diệt môn đều là nàng vì báo thù, bởi vì những cao thủ này cùng môn phái đều tham dự lúc trước bao vây diệt trừ Tích Hoa Cung. Hàng ngũ. Mộng Hinh Nhi nói. Khi sư phó phái ta xuống núi có ý tứ là. Mộng Vô Ảnh hỏi nói. Ta nghĩ phái ngươi xuống núi, một mặt là bởi vì khóa mới mỹ nữ bản phát ra đã đến giờ rồi, ta cần phải ngươi đi phát ra. Về phương diện khác cũng là muốn cho ngươi điều tra một chút mấy năm nay mất tích cao thủ cùng gần ít ngày mấy thảm án diệt môn chân tướng, xem có phải là thật hay không giống vi sư sở nghĩ như vậy, là Tích Hoa Cung báo thù. Mộng Hinh Nhi nói. Ảnh Nhi biết sư phó ý tứ, chính là. Ảnh Nhi, sư phó không có khả năng cả đời đều bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi có con đường của ngươi phải đi, nếu là ngươi không hiểu được độc lập, về sau ly khai sư phó. Lại để cho vi sư như thế nào yên tâm? Sư phó, Ảnh Nhi minh bạch, ta sẽ chiếu ý của ngài đi làm. Mộng Vô Ảnh khóe mắt hàm lệ nói. Mộng Hinh Nhi duỗi tay nhẹ nhàng lau đi mắt của nàng lệ, không đành lòng nàng quá thương tâm. Liền trêu ghẹo nói, Ảnh Nhi không dùng khổ sở, nếu là chờ ngươi tìm được ý trung nhân, chỉ sợ khi đó sau đã đem sư phó quên. Sư phó, Ảnh Nhi không phải lập gia đình, phải vĩnh viễn bồi tại sư phụ bên người. Mộng Vô Ảnh mặt đẹp ửng đỏ. Lãm Mộng Hinh Nhi cánh tay làm nũng nói. Tốt lắm, sư phó không nói ngươi, đây là lần này mỹ nữ bản địa bản đơn, ngươi có thể cầm xem, tại tuyên bố xong bản danh sách về sau. Ngươi phải đi trên giang hồ lịch lãm a. Chân núi cũng có chúng ta mờ ảo cung người, nếu là ngươi gặp được cái gì khó khăn, các nàng sẽ giúp ngươi, hôm nay ngươi đánh trước để ý hảo toàn bộ, đợi bản danh sách phát ra sau liền xuống núi a. Mộng Hinh Nhi có chút phiền muộn nói. Là sư phó. Tiếp nhận Mộng Hinh Nhi tay bên trong quyển trục, Mộng Vô Ảnh cố nén trong lòng khổ sở nói. Sau cùng sư phó có nói mấy câu ngươi phải nhớ kỹ, người trong giang hồ tâm hiểm ác. Mọi chuyện thà rằng không, ai có thể nói định. Ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, thực dễ dàng lọt vào môn tế, có đôi khi ngươi thấy cũng không phải là chân tướng của chuyện, làm bất cứ chuyện gì đều không cần dễ dàng có kết luận. Mộng Vô Ảnh tinh tế đo lường được Mộng Hinh Nhi sau cùng cái kia nói mấy câu. Đợi nàng ngẩng đầu thời điểm, Mộng Hinh Nhi thân ảnh lại đã biến mất tại đại điện bên trong, nàng quay đầu nhìn quanh bốn phía, tưởng chính mình liền phải rời khỏi này ở mười mấy năm gia. Phải rời khỏi chính mình thân nhân duy nhất, Mộng Vô Ảnh ánh mắt của lại bắt đầu ướt át. Chương 19, Ngọc Tuyền Sơn Trang theo phủ Nam Dương rời đi, Nam Cung Dật Ngọc liền thẳng đến Vu Sơn phương hướng đi qua, bởi vì hắn nghe mẫu thân Đông Phương Thiến lúc gần đi nói, mấy ngày nữa, chính là thứ 8 giới võ lâm mỹ nhân bản phát ra ngày. Đến lúc đó mặc kệ chính đạo tà nói, nhất định sẽ có phần đông người trong giang hồ tập hợp, mình có thể qua bên kia tìm hiểu một chút tin tức. Nam Cung Dật Ngọc nghe nói như thế, lúc này liền quyết định rời đi Nam Dương trước thành hướng Vu Sơn. Bởi vì mỹ nhân bản chính là do Vu Sơn Mờ Ảo Cung phát ra, nghe nói Mờ Ảo Cung mặc dù cũng là võ lâm tứ đại cấm địa một trong, nhưng là các nàng cũng không cấm kết hôn, chỉ cần các nàng cam tâm tình nguyện, Mờ Ảo Cung sẽ không ngăn cản. Hơn nữa này mỗi đời Mờ Ảo Cung truyền nhân đều là đẹp như thiên tiên, nhưng là ngại vì tứ đại cấm địa người cũng không tiến vào mỹ nữ bản quy định. Bằng không mỹ nữ này bản sẽ từ 7 người gia tăng đến càng nhiều. Đi trước Vu Sơn trên quan đạo. người đi đường thương nhân nối liền không dứt, nhưng là Vu Sơn chỗ hẻo lánh, đường xá phần lớn chỗ sơn giả, núi rừng rậm rạp, chỉ có một cái rộng lớn quan đạo đi ngang qua núi rừng, uốn lượn đi qua, lúc này chính trực triều thực, rất nhiều người bắt đầu dùng ăn bữa sáng. Hảo ở chỗ này thôn trang rất nhiều, có thật nhiều người nông gia tại bên đường bày sạp thiết điểm, muốn kiếm lấy bắt lính theo danh sách nhân thương nhân ngân lượng. Còn có vài ngày chính là võ lâm mỹ nữ bản phát ra ngày, bởi vậy đi trước Vu Sơn Vũ Lâm nhân sĩ nối liền không dứt. Nhưng là Nam Cung Dật Ngọc lại phát hiện, này đó Vũ Lâm nhân sĩ bên trong, nam nhân thiên thiếu, nữ nhân thiên nhiều, tưởng đến đều là năm gần đây đến rất nhiều nam tính Vũ Lâm nhân sĩ mất tích khiến cho võ lâm bên trong âm thịnh dương suy cục diện. Chỉ thấy bên đường đồ bằng phố bán cháo đều quần tam tụ ngũ ngồi đầy các sắc nhân sĩ, trong này có cùng đao bội kiếm người trong giang hồ, có hành xa sống nơi đất khách quê người thương khách, cũng có ra ngoài du lãm văn nhân nhã sĩ. Người trong giang hồ đại khoái đoá di, lớn tiếng rộng rãi đàm, cười vang tiếng bên tai không dứt, thương nhân biểu tình cẩn thận, mặc dù ăn bữa sáng, ánh mắt lại không ngừng nhìn quét đám người chung quanh, tựa như sợ chạy ra vài cái tặc nhân. Mà văn nhân nhã sĩ tất nhiên là khinh thường ở tam giáo cửu lưu người làm bạn, tìm kiếm yên lặng góc chuyện trò vui vẻ, ngâm tụng phong nguyệt. Tại một tấm cũ nát tứ giác bàn bên cạnh, một gã thân thể màu trắng tu thân áo mỏng thanh niên nam tử thản nhiên trước ít rượu. Ánh mắt ngẫu nhiên nhìn quét một phen đám người chung quanh, người này chính là chuẩn bị đi trước Vu Sơn Nam Cung Dật Ngọc, được rồi hai ngày lộ trình, mắt thấy nhanh đến Vu Sơn rồi, hắn cũng không bận bịu chạy đi. Gần đây tìm một tòa tử quán trước lấp đầy bụng, lúc này tiết đã nhập thu, khí hậu dần dần chuyển lạnh, sáng sớm chạy đi lại càng thích ý, Nam Cung Dật Ngọc chính ăn uống, chợt nghe bên người không xa chỗ có người nói chuyện, nếu rỗi rảnh nhàm chán, hắn liền thuận theo chỉ nghe nghe. Đại ca, nhìn tới đây thứ trước đến vì Tống gia chúc mừng Vũ Lâm nhân sĩ không ít a. Ân, Tây Bắc các nơi phàm là cùng Ngọc Tuyền Sơn Trang giao hảo võ lâm các phái cơ hồ đều phái người đến chúc mừng. Này rầm rộ không thể so với ngươi một ít môn phái trưởng môn đại điển xem lễ người thiếu. Một gã khác nam tử tiếp lời nói. Đối phương tiếng nói vừa dứt, liền nghe được bên cạnh bàn lại vị hán tử tiếp lời nói, hắc hắc, cũng không phải là sao. Nghe nói phái Hoa Sơn, phái Nga Mi đợi đều phái người trước đến chúc mừng, còn có Cán Hoa kiếm phái. Ngũ Lôi Minh các đại phái, giang hồ cùng đạo nhưng là cho đủ Tống Dục mặt mũi. Người nọ quay đầu vừa nhìn. Đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy ôm quyền hỉ nói, nguyên lai là Hoa Quyền Môn địa phương Thanh Đại Hiệp, thất kính, Phương Đại Hiệp nhưng là đặc biệt tới tham gia Ngọc Tuyền Sơn Trang thiếu chủ hôn lễ. Ha ha a, nguyên lai là Tây Nhạc Môn Triệu Huynh, vừa mới Phương mổ mạo muội trả lời, mong rằng Phương Đại Hiệp thứ lỗi. Đối diện trên bàn tọa năm tên hán tử, một thân trang phục, khuôn mặt trầm ổn, một người trong đó đối với Phương Thanh khách khí nói. Song Phương hiển nhiên là hiểu biết. Khách sáo hai câu liền bắt đầu nóng bỏng bắt chuyện, Nam Cung Dật Ngọc nghe xong vài câu, đại khái ý là phụ cận có tòa Ngọc Tuyền Sơn Trang, tại trong giang hồ khá có danh vọng, trang chủ Tống Dục võ công cao cường. Làm người chính trực, có chút hiệp nghĩa đạo nhân sĩ sở kính ngưỡng, hôm nay chính là Tống Dục khuyển tử Tống Phàm ngày đại hôn, phụ cận giang hồ các phái đều đến tặng lễ chúc mừng, sau đó liền mọi người thất chủy bát thiệt đàm luận, đều nói Ngọc Tuyền Sơn Trang như thế nào nổi danh. Trang chủ Tống Dục tu vi như thế nào cao cường, này khuyển tử Tống Phàm có thể cưới được Vu Sơn Phủ Doãn Đường Thiên Hữu ái nữ Đường Tuyết Anh làm vợ xem như leo lên quan thân, Nam Cung Dật Ngọc nghe được nhàm chán cũng sẽ không lại lưu tâm. Mà là bưng ly rượu tinh tế phẩm trước. Vị thiểu hiệp kia, có không mượn cái tòa. Ngay tại Nam Cung Dật Ngọc vùi đầu suy tư thời điểm, chợt nghe có người ở bên người kêu nói, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt đứng thẳng một người trung niên nam tử. Tướng mạo nho nhã, vẻ mặt trầm ổn, hắn chính ôm quyền đối với chính mình mỉm cười mà hỏi. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời còn có chút sững sờ, lại nghe được một tiếng xinh đẹp nữ tử cười tiếng nói, ca ca, ta sư thúc cùng nói chuyện với ngươi đâu. Nam Cung Dật Ngọc thuận theo âm thanh nhìn lại, mới phát hiện tại trung niên nam tử đứng phía sau một gã xinh đẹp xuân xanh thiếu nữ. Nàng chính trừng một đôi mắt to xinh đẹp tò mò đánh giá chính mình, môi anh đào hơi vểnh. Tựa như đối với Nam Cung Dật Ngọc ngốc lăng biểu lộ bất mãn. Trung niên nam tử quay đầu trừng mắt nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, quát khẽ nói, không thể không lễ. Thiếu nữ lại đối kỳ làm cái mặt quỷ, vẻ mặt cười hì hì. Nha đầu kia cũng làm cho làm hư rồi. thiếu hiệp xin đừng trách. Nam tử quay đầu xin lỗi nói. Nga, ha ha, mời ngồi mời ngồi. Nam Cung Dật Ngọc bận bịu phản ứng đến, đứng dậy thỉnh trung niên nam tử kia cùng thiếu nữ nhập tọa. Nguyên lai hai người này hành đến tận đây ở giữa. Phát giác mọi nơi tử quán trà bàn đều đã bị giang hồ nhân sĩ cùng qua đường thương nhân chiếm hết, chỉ có Nam Cung Dật Ngọc một người độc chiếm một bàn, thấy hắn vẻ mặt chính khí, khá có khí độ, đổ không giống nang sống chung hạng người. Này mới mạo muội tiến lên hỏi, tưởng đòi cái địa phương ngồi xuống. Đa tạ thiếu hiệp. Được đến Nam Cung Dật Ngọc nhiệt tình chào mời, trung niên nam tử đối kỳ mỉm cười, kéo thiếu nữ tại mặt khác hai cái băng ngồi xuống, điếm gia tiểu nhị lập mã đưa bọn họ muốn gì đó đoan lên. Nam tử đối với Nam Cung Dật Ngọc cười cười liền dặn thiếu nữ chạy nhanh dùng cơm, mà tiểu nha đầu sau khi ngồi xuống lại hãy còn nhìn chằm chằm Nam Cung Dật Ngọc, mắt to xinh đẹp vụt sáng, khá hiển một cách tinh quái. Nam Cung Dật Ngọc bị tiểu cô nương trành đến cả người không được tự nhiên. Không khỏi ho khan một tiếng, cười nói, tiểu muội muội, vì sao như vậy nhìn tại hạ? Trung niên nam tử trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, nhưng tiếp lấy cười khổ nói, thiếu hiệp chớ trách, ta đây sư điệt nữ từ nhỏ bướng bỉnh, không che đậy miệng. Nhưng tâm tư thuần khiết, tuyệt không ác ý, nếu là có nào chỗ mạo phạm, mong rằng thiếu hiệp không cần so đo. Cô gái kia được nghe trung niên nam tử ngôn, không khỏi đôi mắt xinh đẹp vừa lật, liếc trắng mắt, sân nói, sư thúc đừng vội nói loạn. Đình Phương thế nào bướng bỉnh rồi hả? Không đợi hắn phản bác, nàng lại chuyển hướng Nam Cung Dật Ngọc nói, vị này ca ca như thế còn trẻ, liền dám một mình hành tẩu giang hồ, nói vậy võ công nhất định không tệ, cho nên ta nghĩ xem hắn võ công có phải hay không thực hảo. Lại có gì không ổn? Ách! Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy nhất thời ngẩn người, sau đó nói, ta võ công không được tốt lắm, chẳng qua công phu chạy trối chết cao cường chút. Sư thúc, ngươi nhìn vị này ca ca đều thừa nhận võ công của hắn không được tốt lắm rồi. Tiểu nha đầu thổ thổ tiểu hương lưỡi, lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười, đối với nhìn trung niên nam tử giơ lên trán đắc ý nói. Trung niên nam tử cười khổ liền liền, lắc đầu không thôi, lúc này bên cạnh truyền đến mấy người hô nhỏ tiếng. Mau nhìn nha, không phải Cửu Hoa phái Trương Miên Việt Trương Đại Hiệp sao? Không thể tưởng được hắn cũng tới, nhìn đến Ngọc Tuyền Sơn trang mặt mũi của không nhỏ a, liền liền chỗ Tây Thục Cửu Hoa phái đều có nhân trước đến chút. Cũng không phải là ấy ư. Trương Đại Hiệp mấy năm không hiện thân giang hồ, nghe nói là bế quan tu luyện, tưởng đến tu vi lại tăng trưởng không ít. Mọi người mặc dù tiếng nhỏ, nhưng Trương Miên Việt cùng Nam Cung Dật Ngọc hai người nội công cao thâm, tự nhiên một chữ không rơi nghe lọt vào tai trung. Nam Cung Dật Ngọc gặp ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trước mắt trung niên nam tử trên người, tự nhiên mà vậy đoán được hắn đó là mọi người trong miệng đàm luận Trương Miên Việt, nhưng hắn không biết Cửu Hoa phái, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm Trương Miên Việt danh khí. Bởi vậy biểu tình thượng cũng không quá mức biến hóa. Trương Miên Việt theo ngồi xuống vẫn trong bóng tối lưu ý Nam Cung Dật Ngọc biểu tình, thấy hắn được nghe chính mình tên lại không phản ứng chút nào, không khỏi có chút tò mò, hắn chắp tay khách khí nói. Tại hạ Cửu Hoa phái Trương Miên Việt, vị này là sư chất của ta nữ Đình Phương, còn chưa xin hỏi thiếu hiệp cao tính đại danh, nếu không phải để ý, cũng hảo cho cái xưng hô. Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy cũng chắp tay nói, nguyên lai là Trương Đại Hiệp. Kính đã lâu, tại hạ Nam Cung Ngọc, có thể cùng vang danh giang hồ Trương Đại Hiệp ngồi cùng bàn uống rượu, tiểu khả lần cảm vinh quang. Vì để tránh cho phiền toái, Nam Cung Dật Ngọc đem chính mình tên hơi chút giảm bớt một chữ. Trương Miên Việt nghe xong cười cười, nói, không dám, nguyên lai là Nam Cung thiếu hiệp, hạnh ngộ. Nhất bên cạnh tiểu cô nương Đình Phương lại ánh mắt quay tròn chuyển, nhìn Nam Cung Dật Ngọc bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, giọng dịu dàng nói. Nam Cung Ngọc ca ca. Nam Cung Dật Ngọc cũng bị Đình Phương này một tiếng nũng nịu kêu làm cho cả người rung lên, một tia khác thường tự tâm ở giữa lên cao, không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, chỉ cảm thấy nàng thanh thuần hoạt bát, xinh đẹp nhiều vẻ. Mặc dù dung mạo vẫn còn hơi lộ ra ngây ngô, nhưng là cái mười phần mỹ nhân bại hoại, nhất là cặp kia mắt to tựa như có thể nói, ngập nước, dị thường mê người. Nhận thấy Nam Cung Dật Ngọc kia hơi lộ ra si mê ánh mắt. Tiểu nha đầu nhân tiểu quỷ đại, trong lòng cũng thấy ngượng ngùng, không khỏi cúi xuống trán xấu hổ hờn dỗi nói, Nam Cung ca ca làm sao như vậy nhìn chằm chằm nhân gia nhìn, quái thẹn thùng. Khụ khụ, Nam Cung Dật Ngọc ho khan một tiếng. Vội vàng dời ánh mắt, dù là hắn da mặt dày, bị người da tiểu cô nương ngay mặt chất vấn cũng hiểu được kiểm thượng mang không được, huống chi tiểu nha đầu sư thúc vẫn còn ngay tại chỗ, chớ để cho nhân trở thành đồ háo sắc, chính là hắn lại không biết chính mình lên tiểu nha đầu làm. Chỉ có Trương Miên Việt trong lòng cười thầm, chính hắn một sư điệt nữ một cách tinh quái, bướng bỉnh, cũng không ít có người bị nàng trêu đùa. Đình Phương, nhanh dùng cơm, đợi còn muốn tiến đến Ngọc Tuyền Sơn Trang. Trương Miên Thành trừng mắt nhìn Đình Phương liếc mắt một cái. Trầm giọng nói. Tiểu nha đầu le lưỡi một cái đầu, chẳng hề để ý biểu tình, chỉ nghe nàng hướng Nam Cung Dật Ngọc nói, Nam Cung ca ca, ngươi cũng phải cần đi Ngọc Tuyền Sơn Trang tham gia tiệc cưới sao? Nam Cung Dật Ngọc cười nói, không. Ta là đi ngang qua nơi đây, thứ 8 giới mỹ nữ bản mấy ngày nữa liền phát ra rồi, cho nên ta chuẩn bị đi trước Vu Sơn xem. Bất quá vừa mới ta cũng nghe thấy bên cạnh Võ Lâm cùng đạo nói đến việc này, như thế nào? Này Ngọc Tuyền Sơn Trang hôm nay muốn làm đại hỷ sự sao? Lúc này là Trương Miên Việt tiếp lời nói, Nam Cung huynh đệ nói không sai, hôm nay chính là Ngọc Tuyền Sơn Trang tống dục tống lão gia tử thương con ngày đại hôn, xung quanh Võ Lâm cùng đạo phần lớn tiến đến chúc. Này tống lão gia tử tại Tây Bắc Võ Lâm vẫn là rất có danh vọng, vui hơn vui mừng kết giao Võ Lâm anh hào. Hành tẩu giang hồ nhiều kết giao vài bằng hữu cũng không phải chuyện gì xấu, Nam Cung huynh đệ nếu không phải bận bịu chạy đi. Cũng có thể đi xem, xong việc sau, lại đi trước Vu Sơn, dù sao mỹ nữ bản còn có vài ngày mới phát ra, thậm chí chậm trễ. Trương Miên Thành đối với Nam Cung Dật Ngọc có chút hảo cảm giác, lại thấy hắn dường như bất thông giang hồ lõi đời. Suy đoán đối phương có khả năng là môn phái nào xuống núi từng trải đệ tử, cũng liền hảo ngôn nhắc nhở một phen. Nam Cung Dật Ngọc còn chưa trả lời, liền nghe nhất bên cạnh Đình Phương hưng phấn vỗ tay nói, tốt tốt, Nam Cung ca ca theo ta cùng sư thúc cùng đi. Cũng hảo có người theo giúp ta nói chuyện phiếm giải buồn. Nam Cung Dật Ngọc không nói gì, cảm tình tiểu nha đầu là buồn được hoảng này mới kéo chính mình một khối đi, bất quá hắn quả thật cũng không cấp chạy đi, đi qua xem cũng không sao. Nhưng lo lắng đến chính mình không có mời thiếp, cứ như vậy đi chẳng phải đường đột, ở có chút do dự nói. Trương Đại Hiệp lời nói thật là, chẳng qua ta vẫn chưa đã bị mời, cứ như vậy đi chỉ sợ có chút mạo muội. Trương Miên Việt cười nói. Nam Cung huynh đệ, chúng ta người trong giang hồ không thể so quan lại nhân gia, thiệp mời chính là xuất phát từ lễ tiết, không cần quá mức coi trọng, giống Nam Cung huynh đệ như vậy còn trẻ tài tuấn, tiến đến vì tống lão gia tử thương con chúc mừng. Chỉ sợ hắn cao hứng còn không kịp, như thế nào lại trách cứ đâu này. Vậy là sao? Không được ngươi hãy cùng ta, đến lúc đó bổn cô nương thiệp mời sáng ngời, cửu hoa phái Đình Phương cô nương ở đây, ai dám không cho ba phần ta tính tôi. Tiểu cô nương Đình Phương ra vẻ một bộ anh hùng khẩu khí, chọc cho Nam Cung Dật Ngọc buồn cười không thôi, Trương Miên Việt tại nhất bên cạnh cũng ý cười không dứt, không ngừng lắc đầu. Nam Cung Dật Ngọc không đành lòng phất Trương Miên Việt ý. Liền đáp ứng đang tiến đến, ba người dùng qua bữa sáng, liền bắt đầu chạy tới Ngọc Tuyền Sơn Trang. Ven đường tất nhiên là không thể thiếu chạm vào thượng không ít Võ Lâm cùng nói, Trương Miên Thành hiển nhiên khá có danh tiếng, phàm là người trong Võ Lâm tiên hữu không nhìn được. Mà mọi người còn tưởng rằng Nam Cung Dật Ngọc chính là cửu hoa phái cao đồ, tự nhiên cũng là khách khí hết sức, đổ làm hắn ăn hôi không ít màu, Trương Miên Việt minh bạch người trong giang hồ tập tính, cũng không nói ra, miễn cho mọi người lãnh lạc Nam Cung Dật Ngọc. Sau giữa trưa giờ mùi trái phải, ba người một hàng cuối cùng đi vào Ngọc Tuyền Sơn Trang, chỉ thấy Ngọc Tuyền Sơn Trang kiến trúc rộng lớn, đất đai cực kỳ rộng lớn, đền trọng điệp, lầu các trải rộng, nghiễm nhiên nhất phái phồn vinh cường thịnh khí tượng. Theo hôm nay chính là Ngọc Tuyền Sơn Trang thiếu trang chủ ngày đại hôn, chỉnh tòa trang viên giăng đèn kết hoa, cổ nhạc từng trận, tứ phương tân khách nối liền không dứt, trước cửa đậu đầy xe ngựa, đang có hơn 10 người gia đình đang bề bộn được đầu đầy mồ hôi. Cửa đứng tiếp khách cả sai vặt, không ngừng thét to manh đến chúc người thân phận tính danh. Cửu hoa phái Trương Miên Thành Trương Đại Hiệp trước đến chúc mừng. Tiếp khách gã sai vặt tiếp nhận thiệp mời, ánh mắt chính là nhẹ nhàng đảo qua vẻ mặt lập mã trở nên kính cẩn. Tiếp lấy xã trưởng cổ họng quát to. Hắn vừa dứt lời không lâu, liền gặp một gã quản gia khuôn người như vậy vội vàng trước, đối với Trương Miên Việt chắp tay cười nói, Trương Đại Hiệp xa đạo mà, mau mời trước mặt tòa. Trương Miên Thành đối với hắn gật đầu cười. Đi theo này đi vào trong phủ. Lúc này Nhân Diện bước nhanh đi lên một gã hoa phục trưởng giả, chỉ thấy này giữa trán đầy đặn, mày rậm kiếm mục, tỵ nhược huyền đảm, mặc dù đã tuổi trên 50 vẫn như cũ tinh thần quắc thước, hành tẩu ở giữa hổ hổ sanh uy. Đều có nhất phái khí thế, mặc dù không nhìn được một thân, nhưng Nam Cung Dật Ngọc cũng đoán ra người này nhất định là mọi người trong miệng đàm luận Ngọc Tuyền Sơn Trang trang chủ Tống Dục. Quả nhiên, chỉ nghe Trương Miên Việt thích cười nói, Tống lão ca. Mấy năm không thấy, ngươi hay là như vậy kiện khang, lệnh tiểu đệ mặc cảm a. Ha ha ha, Trương lão đệ nói cười rồi, ta đây lão thể cốt không thể được rồi, không so được ngươi tuổi trẻ vững vàng. Tống Dục chụp Trương Miên Việt bờ vai. Mãn nhãn đều là ý cười, mặc dù hắn đang cùng Trương Miên Việt tự thoại, ánh mắt lại đem Nam Cung Dật Ngọc cùng Đình Phương hai người quét mắt một phen. Đây không phải Đình Phương chất nữ ấy ư, nhớ rõ lần trước lão phu đi trước Cửu Hoa phái bái phỏng lúc. Ngươi còn là một thích khóc yêu nháo tiểu nha đầu, không thể tưởng được ngắn ngủn mấy năm không thấy, đều nhiều như vậy lớn. Tống Dục đưa mắt nhìn sang Đình Phương cười hớ hớ nói. Hừ, Tống bá bá nói bừa, nhân gia nào có thích khóc yêu nháo. Bị người nói lên trước đây khứu sự, quỷ là tiểu nha đầu xảo trá tai quái cũng có chút xấu hổ, quệt mồm nũng nịu rên rỉ nói. Trương Miên Việt cười nói, lão ca ca chớ trách, nha đầu kia bị làm hư rồi, trừ bỏ ta trưởng môn sư huynh. Toàn phái cao thấp cũng không dám chọc nàng. Hắn lời này khả là cố ý nói cho Đình Phương nghe, quả nhiên, tiểu cô nương hay là thực để ý hình tượng, nghe vậy lập mã giống đổi cái hình dạng giống như, đoan lập nhất bên cạnh tư thái rụt rè. Vuốt cằm cười yếu ớt, giống như sở sở thiếu nữ, nếu không có hiểu biết người của nàng, chỉ sợ sẽ khi nàng là một nhu thuận lúc còn nhỏ, cẩn thủ lễ pháp tiểu thư khuê các. Tống Dục cùng Trương Miên Việt thấy thế đều buồn cười không thôi. Đình Phương tức giận đến âm thầm dậm chân, miệng nhỏ quyết lên cao. Chương 20, tân nương cướp vị thiểu hiệp kia anh hùng tuấn lãng, chắc là quý phái trẻ tuổi trung nhân tài kiệt xuất nhân vật, Trương lão đệ còn không vì lão phu dẫn tiếng một phen. Tống Dục lại đưa ánh mắt về phía Nam Cung Dật Ngọc trên người, trong mắt cười yếu ớt liên tiếp gật đầu, giống như là phi thường hài lòng. Trương Miên Việt thấy thế cười khẽ nói, Tống lão ca ngươi nhưng là nhìn lầm, chúng ta Cửu Hoa phái cũng không có bực này thanh niên tuấn kiệt. Theo ta mấy cái liệt đồ ta bản thân đều xem thường, kia có thể được người ngoài khen ngợi. Nga, này cũng kỳ quái, ta thấy vị thiểu hiệp kia nhưng là đi theo lão đệ ngươi cùng nhau, như thế nào các ngươi không biết sao? Tống Dục quả nhiên kinh dị nói, bất quá hắn gặp Nam Cung Dật Ngọc tướng mạo dương cương tuấn lãng, thần thái trầm ổn, ánh mắt lợi hại sáng ngời, vô luận nhân phẩm tu vi chỉ sợ cũng không thấp, chỉ hoặc là cái kia danh môn chính phái cao đồ. Bởi vậy ngôn ngữ ở giữa cũng có chút khách khí. Ha ha ha, ta đến vì Tống lão ca giới thiệu một phen, vị này là Nam Cung Ngọc Nam Cung Thiếu Hiệp, là ta một cái năm đó bạn tốt đồ đệ, hôm nay vừa lúc ở đạo thượng xảo ngộ. Ta liền dẫn hắn tới gặp từng trải, Tống lão ca sẽ không trách ta đường đột a. Trương Miên Việt hào sảng cười, chụp Nam Cung Dật Ngọc bờ vai hướng Tống Dục nói. Trương Miên Việt tiếng nói vừa dứt, Nam Cung Dật Ngọc bước lên phía trước khiêm tốn nói. Tiểu tử mạo muội quấy rầy, mong rằng trang chủ chớ trách, Tống Dục nghe vậy giật mình nói, nga ha ha a, nguyên lai là lão đệ bạn tốt cao đồ, Nam Cung Thiếu Hiệp quả thật là còn trẻ anh tài. Lão phu liền yêu thích tinh thần phấn chấn bồng bột trẻ tuổi nhân, việc này hữu khởi có thể tính đường đột. Nói sau hôm nay chính là khuyển tử ngày đại hôn, thiếu hiệp có thể rất hân hạnh được đón tiếp trước đến chúc mừng, cũng là bản trang vinh hạnh. Tống trang chủ khách khí, đã sớm nghe ta cùng ngài khiêm tốn hòa ái, sâu võ lâm cùng đạo kính ngưỡng. Hôm nay vừa thấy quả thực danh bất hư truyền, tiểu tử ngày sau có thể có nhiều địa phương muốn trước mặt bối học tập. Nam Cung Dật Ngọc chụp nịnh bợ tới cũng là chút nào nghiêm túc, hắn gặp Tống Dục người này rất hảo ở chung cũng liền biết thời biết thế. Dù sao sau này mình cần phải chấp chưởng Nam Cung thế gia, nhiều kết giao một người bạn không tính là dở việc. Tống Dục quả nhiên thoải mái không thôi, chụp Nam Cung Dật Ngọc bờ vai cười lớn nói, Nam Cung thiếu hiệp khen trật rồi, đây đều là võ lâm cùng đạo để mắt Tống mổ. Ta là quý không dám nhận a. Cốt lắm, bên ngoài tranh cãi ầm ĩ. Chúng ta vào nhà nói sau, Trương lão đệ, mau mời. Trương Miên Việt mỉm cười gật đầu, chậm rãi đi vào bên trong, Đình Phương tắc lặng lẽ đi đến mặt sau, dùng cùi chỏ đụng phải một chút Nam Cung Dật Ngọc. Chớp chớp mắt to xinh đẹp cười mị mị nói, hắc hắc, Nam Cung ca ca, ngươi da mặt hảo dày, vuốt mông ngựa chụp ta đều nổi da gà. Nam Cung Dật Ngọc bị Đình Phương nói xấu hổ, bận bịu quay đầu nhìn một cái Tống Dục cùng Trương Miên Việt. Thấy hai người đã đi xa, này mới nhìn chằm chằm tiểu nha đầu nói, Đình Phương muội muội, ngươi cho ta yêu thích vuốt mông ngựa sao? Đây không phải giang hồ lễ tiết ấy ư, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Hừ, dù sao chính là quá dối trá. Ta không vui vui mừng. Đình Phương trán trắc thiên, quyệt miệng nhỏ ngạo nghễ nói. Nam Cung Dật Ngọc biết nàng tâm tư đơn thuần, không rành thế sự, cũng không tức giận, ngược lại thuận theo nàng nói ý tứ đòi hảo nói, dạ dạ dạ, chúng ta Đình Phương cô nương đây chính là chính trực thiện lương cửu hoa phái nữ hiệp. Làm việc xuất tính làm, cũng không lừa gạt, vậy thì thật là đạo đức tốt, hẳn là vì giang hồ nhân sĩ quản vì truyền tụng. Tiểu nha đầu bị nói được ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ lên, quyến rũ liếc Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái sân nói. Nhân gia nào có ngươi nói cái kia sao hảo? Nam Cung Dật Ngọc bị nàng quyến rũ đôi mắt thoáng nhìn, chỉ cảm thấy một cổ điện lưu truyền khắp toàn thân, nhịn không được rùng mình một cái, hắn ngầm cười khổ, tiểu nha đầu này thật là một tiểu yêu tinh. Mình cũng thật sự là, như thế nào bị một cái tiểu cô nương đều cho cám dỗ ở, này định lực cũng quá kém, chính mình từ nhỏ đến lớn nhìn đến nhiều như vậy thuộc phụ mỹ nữ, tưởng đến sức miễn dịch cũng rất cao. Khi nào thì cũng bắt đầu đối với tiểu cô nương có cảm giác rồi. Mọi người đi vào Ngọc Tuyền Sơn Trang ở trong, chỉ cảm thấy này từ bên trong nhìn lên đến nếu so với phía ngoài nhìn lên đến càng thêm rộng lớn sâu thẳm, khắp nơi đều là tựa như cùng hoa viên, nếu không có nhân dẫn dắt mà tùy ý đi lại. Chỉ sợ sẽ bị lạc phương hướng. Tống Dục cùng Trương Miên Việt đám người hàng huyên một trận liền bận bịu đón khách đi, lúc này, Trương Miên Thành bắt đầu cùng đại sảnh bên trong các lộ Vũ Lâm nhân sĩ hàng huyên khách sáo, Nam Cung Dật Ngọc một cái cũng không biết. Cảm thấy nhàm chán xuyên thấu, bất quá Nam Cung Dật Ngọc mặc dù từ nhỏ ngay tại Nam Cung thế gia lớn lên, không có như thế nào đi ra ngoài quá, nhưng là này di nương các nàng đối với hắn lễ nghi dạy này đó hay là thực chu đáo. Bởi vậy đến không có ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ. Vốn là Nam Cung Dật Ngọc còn muốn trộm cái nhàn rỗi chung quanh đi dạo. Không nghĩ chính mình dương cương tuấn giật khuôn mặt cùng hoa quý mà không rơi tục khí giả dạng tại hi hi nhương nhương trong đám người có vẻ hạt trong bầy gà. Rất nhiều người lại thấy hắn là đi theo Trương Miên Thành mà, cũng làm hắn là cửu hoa phái cao đồ, tự nhiên không thể thiếu có người tiến lên khách sáo. Nam Cung Dật Ngọc tại mỉm cười ứng đối với khắp nơi nhân sĩ thời điểm, trong lòng không khỏi đối với mẫu thân Đông Phương Thiến cảm kích phi thường. Hắn trên người bộ này ăn mặc đó là trước khi đi mẫu thân Đông Phương Thiến cho tự chọn, chẳng những đưa hắn anh vĩ bất phàm, tuấn chọn tiêu sái khí chất phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn, càng cho nhân một loại tao nhã, nói năng bất phàm. Hoa quý đại khí lỗi cảm giác. Tiểu cô nương Đình Phương tự nhiên cũng không thiếu được mọi người truy phủng, bất quá đều là chút tự phụ anh tuấn phong lưu môn phái đệ tử, bọn họ nhìn thấy Đình Phương nhất thời kinh vi thiên nhân, một đám xua như xua vịt. Khoe khoang tao tình. Hận không thể quỳ tiểu cô nương dưới gấu quần, chỉ tiếc tiểu nha đầu đối với những người này thù vô hảo cảm giác, nhưng nàng rỗi rảnh nhàm chán, bởi vậy thầm nghĩ thật tốt trêu cợt một phen này đó không tiền đồ gia hỏa. Thậm chí vẫn còn cũng không lâu lắm, những môn phái kia đệ tử một đám mặt mũi bầm dập, đầy mặt chán nản từ bên ngoài tràn vào đến. Nguyên lai cái này tuổi trẻ đệ tử vì đòi được Đình Phương niềm vui, một đám không ngừng thổi phồng chính mình. Kết quả mọi người ngươi không phục ta, ta không phục ngươi, vì thế ra tay quá nặng, đợi cho song phương đánh cho mặt mũi bầm dập, cả người bụi đất, lúc này mới phát hiện ngưỡng mộ trong lòng người nhi sớm không thấy bóng dáng, thế mới biết đạo mình cũng bị người đùa bỡn một chút. Trong lòng miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Nam Cung ca ca, ngươi theo giúp ta nói chuyện phím, ta đều nhanh buồn chết rồi. Gặp Nam Cung Dật Ngọc thoát thân đi ra, Đình Phương túm ống tay áo của nàng lay động. Ngập nước mắt to đáng thương nhìn hắn. Nam Cung Dật Ngọc bị một tiểu nha đầu cuốn lấy, không khỏi trong lòng cười khổ, bất quá hắn cũng phiền chán này đó khách sáo, ngữ khí cùng một đám mang mặt nạ người khen tặng, còn không bằng đối với đáng yêu xinh đẹp Đình Phương tiểu nha đầu đến khoái trá. Kết quả là hắn nói, tốt, tiểu muội muội muốn đi đâu ngoạn, ta cùng ngươi đi. Đã thấy Đình Phương bỗng nhiên leo đến Nam Cung Dật Ngọc lỗ tai bên cạnh thần thần bí bí mà nói, ngươi có biết hay không tân nương tử gian phòng ở địa phương nào sao? Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy trong lòng cả kinh, lập mã cảnh giác nói, Phương Nhi muội muội, ngươi muốn làm gì? Nhưng đừng hồ đến a. Nếu gây ra loạn gì, các ngươi Cửu Hoa phái đã có thể mặc quét sân. Tiểu nha đầu khách sáo Nam Cung Giật Ngọc liếc mắt một cái. Lơ đễnh nói, sợ cái gì, ta cũng không phải hái hoa tặc, bổn cô nương chính là tưởng xem này tân nương tử có bao nhiêu xinh đẹp, có cái gì cùng lắm thì. Nam Cung Giật Ngọc trong lòng cười khổ không thôi, nha đầu kia thắt mục vô lễ pháp. Này tân nương tử chưa bái đường phía trước, liền liền người của bên nhà chồng cũng không thể gặp mặt, nàng nhưng thật ra gan lớn, còn muốn trước tiên nhìn một cái tân nương tử Ngọc Dung. Trương Miên Việt gặp Nam Cung Giật Ngọc Phương vừa vào sân liền đạt được nhiều như vậy Vũ Lâm nhân sĩ ân cần thăm hỏi. Cũng có vẻ cao hứng vô cùng, lúc này Cán Hoa kiếm phái trưởng môn Trác Phong mở miệng nói, Trương lão đệ, người này không phải ngươi Cửu Hoa phái người sao? Ha ha a, Trác trưởng môn nói đùa, ta đổ tưởng đâu rồi, bất quá thực đáng tiếc. Này Nam Cung Thiếu Hiệp chính là ta nhất bạn tốt đệ tử, hôm nay đạo thượng vô tình gặp được. Này mới tương yêu trước đến vì Tống lão ca thương con chúc mừng. Trương Miên Việt lắc đầu cười khẽ nói. Trác Phong nghe vậy gật đầu, một chú Nam Cung Giật Ngọc gỡ Sơn Dương Hồ nói. Kẻ này cốt cách tinh kỳ, tướng mạo phú quý, trầm ổn đại khí, đương phi hạng người phàm tục, nhìn đến Trương lão đệ vị bằng hữu kia cũng không phải người thường á. Nói chuyện hướng Trương Miên Việt khóe miệng cười nhẹ nhàng. Trương Miên Thành trong lòng buồn cười. Mặc dù bị Cán Hoa kiếm phái trưởng môn nhân gián tiếp khen ngợi, nhưng là mặt mũi thượng lại cảm thấy xấu hổ, chính mình thân là Cửu Hoa phái trưởng bối nhân vật, tại trong giang hồ cũng khá có danh vọng, lại đối với giang hồ cùng đạo nói hoảng. Trong lòng thật sự có chút xấu hổ. Nam Cung Giật Ngọc đuổi đi mọi người, quay đầu nhìn đến Trương Miên Thành cùng Trác Phong hai người chính mỉm cười nhìn chính mình, đành phải cười đi đến, thấy hắn lại muốn đi cùng người hàn huyên. Đình Phương Biển Chủy A trong lòng lão đại không vui. Nhưng nàng không nghĩ quan tâm này không tiền đồ môn phái đệ tử, đành phải đi theo đi qua. Nam Cung Ngọc gặp qua Trác trưởng môn, tiền bối đại minh như sấm bên tai, vãn bối sớm có lòng ngưỡng mộ, hôm nay có thể may mắn nhìn thấy. Quả thật vinh hạnh đã đến. Nam Cung Giật Ngọc đối với Trác Phong ôm quyền nhất ức, thần thái khiêm tốn không hề làm ra vẻ. Trác Phong nhìn Nam Cung Giật Ngọc mỉm cười gật đầu. Sau cùng hình như có chút đáng tiếc nói, ha ha ha, Nam Cung Thiếu Hiệp quả thực thanh thiếu tài tuấn. Lão phu duyệt vô số người, giống ngươi bực này cốt cách tinh kỳ, thể chất tuyệt hảo hảo mầm nhưng là lần đầu gặp, chỉ tiếc ngươi đã được danh sư, bằng không Trác mổ hợp lại không biết xấu hổ mặt, cũng tưởng thu ngươi làm đồ đệ a. Tiền bối cao tán, vãn bối thụ chi có quý. Nam Cung Giật Ngọc cũng không dự đoán được đối phương đối với đã biết giống như tán thưởng, hôm nay tới đây. Cơ hồ đã bị mọi người lễ ngộ, hắn thực sự chút thụ sủng nhược kinh, lân lân rồi. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình là không phải đang nằm mơ, như thế nào tất cả mọi người như vậy đãi kiến chính mình, nang đạo chỉ là bởi vì mình là Cửu Hoa phái Trương Miên Việt đại hiệp bạn tốt đệ tử sao? Trác Phong chính là Võ Lâm tông sư. Vô luận là tu vi nhân phẩm đều vì Vũ Lâm nhân sĩ tán dương, có thể được hắn như thế thừa nhận, Nam Cung Giật Ngọc có thể nói vinh quang đầy người. Trương Miên Việt trên mặt ý cười không dứt, càng nhìn Nam Cung Giật Ngọc càng cảm thấy yêu thích. Ánh mắt của hắn lại lơ đãng ở giữa liếc mắt một cái thủy chung đi theo Nam Cung Giật Ngọc bên người Đình Phương Tiểu Nha đầu liếc mắt một cái, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Cũng không biết này Nam Cung Thiếu Hiệp có phủ hôn phối. Đình Phương Nha đầu kia bướng bỉnh xảo quyệt, tại phái trung nhận hết sủng ái, nếu là ngày sau gả làm vợ người ta, hào môn đại phái khẳng định không tha cho nàng. Này Nam Cung Ngọc tướng mạo nhân phẩm tuyệt hảo, đối với Đình Phương cũng yêu thích phi thường. Nếu là tiểu nha đầu đối với hắn cố ý, ta đổ có thể tác hợp, chính là này Nam Cung Ngọc sư thừa thân phận ta còn chưa biết, đổ cần phải lại thật tốt tra xét một phen. Nam Cung Giật Ngọc cùng Đình Phương hai người tự nhiên không rõ ràng lắm Trương Miên Thành ý nghĩ trong lòng. Nếu là biết được còn không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Hàn huyên qua đi, mọi người đều tự hồi tòa. Lúc này sơn trang bên trong cổ nhạc bắt đầu thổi, từng trận không khí vui mừng vui nhạc khúc đêm hôm nay không khí tô đậm tối cao triều. Sở hữu tân khách đều kiển chân ngóng trông, chờ đợi chú rể tân nương bái thiên địa thời khắc. Nam Cung Giật Ngọc vô tình ở giữa quay đầu, lại phát hiện Đình Phương chẳng biết lúc nào đã mất đi bóng dáng, hắn nhíu nhíu mày đầu cũng chưa từng để ý. Nhưng trong lòng tại lo lắng nha đầu kia chớ có chọc ra đại phiền toái đến. Nam Cung huynh đệ. Như thế nào không thấy Đình Phương nha đầu kia? Trương Miên Thành cũng phát hiện Đình Phương không thấy, bận bịu hỏi Nam Cung Giật Ngọc. ta cũng không biết. Chỉ sợ là rỗi rảnh nhàm chán chung quanh chuyển động đi à. Nam Cung Dật Ngọc nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ thấy Trương Miên Việt lông mày nhíu lên, hiển nhiên có chút lo lắng, hắn đối với Nam Cung Dật Ngọc áy náy nói, Nam Cung huynh đệ. Đình Phương nha đầu kia bất hảo thành tánh, ta sợ nàng nháo sai lầm đến. Này ta tạm thời không đi được, còn làm phiền phiền ngươi đi đem nàng tìm về đến. Hảo, ta đây phải đi. Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu, liền xoay người hướng về phía sau bước vào. Hắn nhớ rõ nha đầu kia nói muốn đi xem tân nương tử, tưởng tới là vụng trộm chạy đến Ngọc Tuyền Sơn Trang nội viện đi, phải biết đạo loại này trang viện nhất giống như đều chia làm nội ngoại hai viện, nội viện bên trong ở lại đều là nữ quyến. Người ngoài là nghiêm cấm nhập bên trong, nếu là có người dám xông vào nữ quyến chỗ ở, đây chính là phạm vào tối kỵ, bị người trở thành dâm tặc sắc lang làm thịt cũng đừng trách người khác. Nam Cung Dật Ngọc không rõ ràng lắm tân nương tử tạm thời ở nơi đó. Nhưng là từ phủ bên trong thủ vệ tình huống đại khái cũng có thể suy đoán đi ra, bất quá hắn một đại nam nhân muốn đi vào nội viện đi tìm nhân vậy coi như khó khăn, làm không tốt bị người trở thành dâm tặc, liên quan Trương Miên Việt cũng phải bị liên lụy. Hắn đứng ở trong viện suy nghĩ thật lâu sau, cuối cùng hay là quyết định đi nội viện xem, đương nhiên nghênh ngang đi vào tự nhiên không có khả năng, kết quả là hắn chỉ lựa chọn tốt võ nghệ cao cường, trèo tường càng hộ. Nam Cung Dật Ngọc tu vi vốn sẽ không yếu. Lại tăng thêm viên kia kỳ quái đan dược khiến cho chính mình tăng trưởng 100 năm nội lực, lại tăng thêm mấy ngày trước đây cùng chúng nữ song tu, nội lực của hắn có thể nói là tăng nhiều rồi, hiện tại trên giang hồ không sai biệt lắm tiên phùng địch thủ. Cho nên lấy thân thủ của hắn nếu muốn giấu giếm được thủ vệ sau khi tiến vào viện, này còn không phải chuyện dễ dàng. Nam Cung Dật Ngọc lén lút đi theo hướng đến bận rộn xuyên qua thị nữ thân ảnh này mới dần dần tới gần tân nương chỗ ở. Chỉ thấy đây là một tòa bố trí tinh xảo lịch sự tao nhã tiểu viện, chung quanh giăng đèn kết hoa, cửa sổ thượng truy nã chữ hỷ, đình trung phồn hoa giống như cẩm, từng trận hương tại dưới bóng đêm phát ra say lòng người mùi thơm. Tiểu nha đầu quả nhiên tại đây. Nam Cung Dật Ngọc ẩn thân ở nồng đậm bụi hoa bên trong tìm đã lâu, lúc này mới phát hiện Đình Phương thân ảnh. Chỉ thấy nàng kiều nhỏ thân mình chính đổi chiều tại hành lang dưới mái hiên, nếu không phải là có ý tìm kiếm thực khó phát giác. Nha đầu kia cũng thắt lớn mật, nếu là bị người biết Cửu Hoa phái nữ đệ tử tìm nhập Ngọc Tuyền Sơn Trang nội viện rình coi tân nương, chỉ sợ Cửu Hoa phái trưởng môn mặt già cũng không biết đạo để vào đâu rồi. Nam Cung Dật Ngọc âm thầm lắc lắc đầu. Không khỏi vì tiểu nha đầu hành vi cảm thấy xấu hổ. Đình Phương hiển nhiên đã qua đến lâu ngày. Bất quá trong viện lui tới bận rộn thị nữ nhiều lắm, nàng nhất thời không thể tới gần nơi này mới chỉ có thể ẩn thân ở dưới mái hiên. Từng nghe Quý Thấm Vân Di Nương nói qua, thiên hạ võ lâm nếu muốn bàn về khinh công tuyệt kỹ, Tây Thục Cửu Hoa phái khinh công đương chúc nhất tuyệt, hôm nay chính mình dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng tưởng đến tiểu nha đầu thân pháp không kém. Bằng không hữu khởi có thể khinh địch như vậy tránh thoát thật mạnh phòng thủ. Ngay tại Nam Cung Dật Ngọc đang muốn lặng lẽ đi qua đem Đình Phương kéo lúc đi, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng hướng tân nương chỗ ở phóng đi. Mà đang ở trên hành lang hành tẩu bọn thị nữ bị biến cố bất thình lình biến thành ngốc lăng đương trường, đợi cho phản ứng đến lập mã biến thành mấy tiếng thét chói tai, nhất thời ở giữa nội viện như nổ tung oa, vô số xé gió chi tiếng triều bên này cấp tốc bung tới. Bóng trắng dường như đối với bọn thị nữ hoảng sợ biểu tình nhìn như không thấy. Trực tiếp phá tan cửa sổ chui vào, bọn thị nữ kêu càng thêm chói tai, một đám bối rối chạy tán loạn khắp nơi, Nam Cung Dật Ngọc ngẩn người, tiếp lấy kinh nói. Chẳng lẽ chính mình gặp thượng hái hoa đạo tặc hiện trường gây? A, cứu mạng! Lúc này trong phòng truyền ra một tiếng nữ tử kêu sợ hãi, đáng tiếc nàng mới ra tiếng liền hơi ngừng. Không đợi Nam Cung Dật Ngọc hiểu rõ chuyện gì xảy ra tình huống. Liền gặp được bóng trắng trong ngực ôm lấy một khối một thân mũ phượng hà phi nữ tử theo cửa sổ trung lướt đi, bóng trắng hiển nhiên khinh công tuyệt hảo, trong ngực ôm lấy một người thế nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, bay ra cửa sổ sau trực tiếp biến mất tại đêm khuya bên trong. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời lăn ngay tại chỗ, không biết truy còn chưa phải truy, dù sao mình cũng là tự tiện xông vào nội viện, tính là sau cùng cứu tân nương tử chỉ sợ cũng nói không rõ ràng, nhưng là làm như không thấy. Thấy chết mà không cứu được lại cũng không phải tác phong của hắn. Hắn lúc này chân chính cảm thấy làm người thật khó, ngay tại hắn do dự lỗ hổng, đã thấy nhất thời ẩn thân ở dưới mái hiên Đình Phương bỗng nhiên nhích người, chỉ thấy nàng kiều nhỏ thân ảnh như yến tước giống như linh hoạt tự nhiên, chính là nhẹ nhàng một cái xoay người liền nhảy vào bầu trời đêm. Truy bóng trắng biến mất phương hướng đi qua. Wow! Nha, tiểu nha đầu ngươi thấu gì náo nhiệt, này không cần cái mạng già của ta a. Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt khổ ép ý cười, vốn do dự tâm lý bị tiểu nha đầu như vậy nhất trộn lẫn. Liền biến thành nghĩa vô phản cố, hắn lo lắng Đình Phương đuổi theo ăn thiệt thòi, cũng không dám do dự, lập mã nhận thức chuẩn phương hướng hăng hái truy lược. Này biến cố kỳ thật cũng liền phát sinh ở thời gian một cái nháy mắt, tại bóng trắng. Đình Phương cùng Nam Cung Dật Ngọc ba người đều biến mất tại dưới bóng đêm thời điểm, trong viện bọn thủ vệ cuối cùng vọt vào tiểu viện, đáng tiếc bọn họ cái gì cũng không thấy, liền liền là loại người nào bắt đi tân nương tử đều không người biết. Chương 21, Nữ thần bộ Triệu Tử Huyên, sự kiện này giống đã mọc cánh giống như lập tức rơi vào tay tiền viện, vốn vẫn còn cổ nhạc từng trận trường hợp đột nhiên yên tĩnh xuống, tất cả mọi người sắc mặt xanh mét, cũng có Vũ Lâm nhân sĩ rống muốn lập tức liền nhậm. Đem bắt đi tân nương tử người thiên đao vạn quả năm ngựa xé xác. Chưởng môn các phái cùng người chủ trì đều sắc mặt âm trầm, lặng im không nói. Tống Dục dù sao trải qua sóng to gió lớn, mặc dù trong lòng lo âu mặt ngoài thượng lại trầm ổn cẩn thận, bất quá lấy hắn Ngọc Tuyền Sơn Trang uy danh cùng với mấy trăm võ lâm hào kiệt ở tràng. Tặc nhân dám bắt người, có thể thấy được này kiêu ngạo khí diễm, tất cả mọi người là cực sĩ diện hảo người, bị người như vậy minh mục trương đảm nhục nhã. Làm sao không lệnh quần hùng phẫn nộ? Trương Miên Thành nhất thời cau mày, bởi vì lâu như vậy còn không thấy Nam Cung Dật Ngọc cùng Đình Phương trở về. Nay lại ra sự việc này, khó tránh khỏi tâm tình có chút trầm trọng. Thính trung tối lo lắng người không ai qua được Tống Dục thương con Tống Phàm, hắn một thân chú rể giả dạng, vốn vui sướng, lúc này cũng là hỗn hển, tân nương tử không thấy. Làm thân gia Vu Sơn phủ Doãn Đường Thiên Hữu tất nhiên là chấn tức giận không thôi. Lại có người dám bắt cóc nữ nhi mình, đơn giản là con hổ trên miệng nhổ răng, chán sống sai lệch, hơn nữa hôm nay trước đến chúc mừng còn có tri phủ đại nhân Triệu Minh. Hai vị mệnh quan triều đình ở đây, tặc nhân vẫn còn dám càn rỡ như thế, Triệu Minh sắc mặt của đã âm trầm tới cực điểm. Phụ thân, hôm nay chính là con ngày đại hỷ, lại có nhiều như vậy võ lâm hào kiệt tọa trấn, này tặc nhân nhưng lại còn dám bắt đi Tuyết Anh. Quả thực chính là không đem các vị tiền bối hào kiệt đặt ở trong mắt. Tống Phàm tiểu tử này mặc dù không có hắn lão tử tiền đồ, nhưng hào môn mọi người ngoạn tâm nhãn hắn nhưng thật ra học không ít, một câu nói này coi như là đem ở đây sở hữu Vũ Lâm nhân sĩ cho vòng đi vào. Quả nhiên, mọi người nghe hắn ngôn ngữ, càng cảm thấy mặt mũi thượng không qua được, kêu la muốn đi giết tặc nhân đem tân nương tử An Nhiên cứu trở về, Tống Dục quét mọi người liếc mắt một cái. Tiếp lấy xoay người hướng tri phủ Triệu Minh cùng phủ Doãn Đường Thiên Hữu hai người ôm quyền nói. Hai vị đại nhân tại thượng, Tống mổ mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không thể tổn hại quốc pháp luật lệnh, kính xin hai vị đại nhân quyết đoán. Triệu Minh cùng Đường Thiên Hữu đối với biểu hiện của hắn rất hài lòng, chỉ thấy hắn hai người trao đổi một phen ánh mắt. Từ tri phủ Triệu Minh mở miệng nói, ở đây có nhiều như vậy võ lâm hào kiệt, chính là một cái tặc nhân đương không nói chơi. Tống gia chủ chỉ để ý truy bắt tặc nhân là được, bản phủ sẽ phái người theo bên cạnh hiệp trợ. Tống Dục vừa nghe mừng rỡ, bận biểu cảm kích nói, đại nhân phán đoán sáng suốt. Tiếp lấy hắn lại hướng Đình Trung mọi người trầm giọng nói, chư vị, hôm nay ta Ngọc Tuyền Sơn Trang ngu dốt này nhục nhã, nếu không phải chém giết tặc nhân cứu trở về con dâu. Sau này vẫn còn như vậy làm sao trong giang hồ sống yên. Phàm. Ngươi dẫn dắt trang trung cao thủ tự mình đi tróc nã tặc nhân cũng cứu trở về Tuyết Anh. Tống Dục quay đầu đối với Tống Phàm trầm giọng nói. Là phụ thân, con minh bạch. Tống Phàm trịch địa có tiếng nói, tiếp lấy đi xuống triệu hồi nhân mã, các phái khác cũng bắt đầu trợ giúp tìm kiếm, nhất thời ở giữa, toàn bộ Ngọc Tuyền Sơn Trang lại khôi phục huyên náo, chính là không giống với lúc trước huyên náo. Nói sau Nam Cung Dật Ngọc truy Đình Phương cùng kia bạch y dâm tặc đi qua. Một đường thượng bay qua chồng chất sân phòng ốc, đi vào hoang giao giả ngoại, mắt thấy Đình Phương khinh công trác tuyệt, không cần một lát sẽ biến mất ở trước mắt, hắn cũng không kịp kinh động dâm tặc, bận biệu lên tiếng hô to, Đình Phương cô nương. Đợi ta với. Quả nhiên, hắn lúc đó quả thực chính là kinh thiên động địa, không riêng gì đem dâm tặc hoảng sợ, liền liền tại đêm khuya trung giao phối hoang ái chim muông cũng đều dọa cho được liệt dương sớm tiết, bi ô bôn đào. Bạch y dâm tặc phát hiện phía sau có truy binh. dưới chân lại càng nhanh chóng. Đình Phương dừng chân lại bước đợi Nam Cung Dật Ngọc đi gần đến này mới tò mò nói, Nam Cung ca ca, ngươi như thế nào cũng tới. Nam Cung Dật Ngọc thở hồng hộc trắng Đình Phương liếc mắt một cái, tức giận nói. Ngươi còn nói, cho ngươi đừng có chạy lung tung, ngươi thật đúng là đi trộm nhìn nhân gia tân nương tử, cái này đuổi thượng dâm tặc hái hoa, chúng ta chỉ sợ cũng hãm đi vào. Vốn tưởng rằng tiểu nha đầu ấy nấy một chút, này tưởng nàng thế nhưng hưng phấn nói. Có dâm tặc mới hảo ngoạn, ta Cửu Hoa phái nữ hiệp chính dễ dàng thi triển một chút thân thủ. Nam Cung Dật Ngọc cái trán hắc tuyến ứa ra, có loại muốn té xỉu xúc động, nha đầu kia như thế nào như vậy đúng làm khổ, nhưng lúc này cứu người muốn nhanh. Hắn liền lập mã thúc giục nói, chúng ta trước không nói nhiều, truy dâm tặc cứu người muốn nhanh. Cũng đúng, kia thì đi đi. Đình Phương nói liền muốn hành động, Nam Cung Dật Ngọc lại kéo nàng tay ngọc nói, ngươi chậm một chút. Khinh công của ta đối với ngươi hảo. Tiểu nha đầu bị nam tử kéo tay ngọc, mặt đẹp thần kỳ đỏ, biểu tình còn có chút xấu hổ, bất quá cũng may là buổi tối, Nam Cung Dật Ngọc cũng không để ý, lúc này mắt thấy dâm tặc đã không thấy bóng dáng, hắn không khỏi lo lắng nói. Này dâm tặc khinh công đều tốt như vậy sao? Nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi. Đừng lo lắng, có bổn cô nương tại, hắn chính là tiến vào địa động ta cũng có thể đem hắn cho tìm ra. Ngươi đi theo ta là được. Đình Phương tràn đầy tự tin nói. Tiếp lấy tùy ý Nam Cung Dật Ngọc nắm nàng mềm mại di, mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân thể như tơ liễu giống như nhẹ nhàng tung bay. Qua, tiểu nha đầu, khinh công của ngươi thực tốt nhất. Cũng không thể được dạy ta. Nam Cung Dật Ngọc đều bị hâm mộ nói. Ngươi không phải nói ngươi chạy trối chết công pháp rất tốt sao, như thế nào hiện đang hâm mộ ta, bất quá còn chưa phải có thể. Đây là bổn phái bí kỷ, không thể ngoại truyện. Đình Phương liếc Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, có chút nhỏ đến ý nói. Nam Cung Dật Ngọc nghe vậy một trận thất vọng, tiểu nha đầu làm như nhìn thấu tâm tư của hắn, cười duyên nói, bất quá có liên quan thi triển khinh công kỹ xảo ta đổ có thể chỉ điểm ngươi một hai, điều này cũng không coi vào đâu môn phái cơ mật. Nói kéo Nam Cung Dật Ngọc liền đi nhanh liền vì hắn giảng giải, tại Đình Phương giảng giải diễn thêm bảo cho biết. Nam Cung Dật Ngọc rất nhanh liền sáng tỏ, hơn nữa hiện trường vận dụng, quả nhiên cảm thấy thân thể thay đổi nhẹ, lòng bàn chân như gió. Phương Nhi cô nương, này dâm tặc đã mất đi bóng dáng, chúng ta vẫn còn như thế nào truy thượng? Nam Cung Dật Ngọc nhìn hoàn toàn yên tĩnh tối đen hoang dã, thế nào còn có nửa điểm bóng người, không khỏi có chút nhục chí nói. Đình Phương chẳng hề để ý nói. Hừ, này tiểu dâm tặc đêm nay chạm vào thượng bản nữ hiệp tính hắn xui xẻo. Hắn không biết, khi hắn theo cửa sổ trung lao ra đến cái kia trong chớp mắt, ta đã tại này trên người tác lên, hương phiêu thiên, vô luận hắn chạy trốn tới thế nào. Ta đều có thể đem tìm ra đến. Hương phiêu thiên, đây là vật gì? Nam Cung Dật Ngọc đại cảm ngoài ý muốn, không thể tưởng được tiểu nha đầu còn có hậu chiêu, thật không thể nhỏ nhìn a. Đình Phương giải thích nói, hương phiêu thiên. Nhưng thật ra là một loại hỗn hợp hương liệu. Chính là sư phụ ta hắn lão nhân gia sở nghiên cứu chế tạo, chỉ cần đem chiếu vào nhân trên người, này mùi là được kéo dài không dứt, nhất giống như dăm ba bữa bên trong cũng sẽ không tiêu tán. Nam Cung Dật Ngọc bừng tỉnh đại ngộ nói, nha, thì ra là thế, ngươi chính là dựa vào nghe thấy hương biện lộ. Nói cũng thấu cái mũi tại trong không khí loạn ngửi, lại là trừ gió đêm hỗn loạn bùng đất vị, cái gì mùi cũng vì ngửi được. Đình Phương thấy thế không khỏi cười duyên không thôi. Chỉ Nam Cung Dật Ngọc sẩn tiếu nói, ngươi cho là mình là con chó nhỏ a, mùi thơm này khả không phải là người nào đều hỏi đến đi ra, cần đi qua nhất định huấn luyện mới có thể phân rõ. Cô nương thật thông minh biện pháp. Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử âm thanh tại hai người trong tai vang lên, hai người đều là cả kinh, đi nhanh bước chân tự nhiên tạm dừng, hơn nữa ngưng thần đề phòng, biểu tình cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Ở bên kia, Nam Cung Dật Ngọc lập tức tìm được âm thanh nơi phát ra, đó là tại một chỗ thấp pha thượng, đứng thẳng một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, dưới ánh trăng, nữ tử bên tú yếp bị soi sáng ra, ngũ quan tinh xảo tựa như ảo mộng. Cái trán tóc đen theo gió di động, quần áo xanh thẫm quần sam đem lung linh bay bổng thân thể mềm mại gắt gao bao vây, toàn thân phát ra mê người hơi thở. Có lẽ là nữ tử trời sinh lòng ghen tị để ý. Đình Phương nhìn đến thấp pha sơn nữ tử vẻ mặt nhất thời có chút lãnh đạm. Hoàn toàn không giống lúc trước vui đùa tâm tính, chỉ nghe nàng hừ lạnh nói, cái gì sơn tinh, quỷ mị lúc này quấy phá. Gặp được bổn tiên cô còn không thúc thủ chịu trói. Nam Cung Dật Ngọc xì một tiếng nở nụ cười đi ra, bị tiểu nha đầu chọc cho gánh không được. Hắn vỗ vỗ Đình Phương vai, nín cười nói, Phương Nhi cô nương, ngươi khả nhìn kỹ, đây chính là cá nhân, thế nào là cái gì sơn tinh, quỷ mị. Đình Phương hừ lạnh một tiếng, sân trường Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái giống như có bất mãn. Lúc này lại nghe kia pha thượng nữ tử cười yếu ớt nói, tiểu muội muội, nghe ngươi ngôn ngữ ở giữa rất nhiều đố kỵ, đây cũng không phải là một cái xinh đẹp thiếu nữ đơn thuần nên có tâm tư. Hừ, ngươi là ai, vì sao ngăn trở đôi ta đường đi? Hay là ngươi và kia bạch y dâm tặc là một người? Đình Phương nghe nàng kia khen chính mình xinh đẹp đầu tiên là vui vẻ, lại nghe nàng nói chính mình đơn thuần, nhất thời có chút không vui, nàng thầm nghĩ, bổn cô nương thực đơn thuần như vậy sao? Kia vì sao đều là ta trêu đùa người khác, hừ, nhất định là này cô gái xa lạ ghen tị mỹ mạo của ta cố ý làm thấp đi ta, nghĩ đến chỗ này ngôn ngữ của nàng trở nên lạnh, trực tiếp đem cô gái đối diện quản lý do dâm tặc đồng lõa một hàng. Chỉ thấy nữ tử dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ nhàng thân mình triều hai người phiêu tới, gần đến giờ phụ cận Phương mới chậm rãi chậm lại rơi xuống đất, cách rất gần Nam Cung Dật Ngọc càng rõ ràng hơn thấy rõ nữ dung mạo, quả nhiên là mi mục như họa. Lãnh diễm tuyệt tục, hảo một cái chỉ có động lòng người xinh đẹp giai nhân, này tư sắc cùng Đình Phương thanh thuần xinh đẹp hình thành tiên minh đối lập, một cái lãnh diễm bức người, một cái kiều mị đáng yêu. Gặp nữ tử tới gần, Đình Phương cà một chút rút ra bội kiếm chỉ đối phương ngực. Mũi kiếm khoảng cách đối phương sung túc cao ngất bộ ngực sữa chỉ có ngắn ngủn mấy cm, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được nuốt một chút nước miếng, âm thầm lo lắng, nếu là tiểu nha đầu một cái kích động, nhưng đừng bị thương giai nhân gợi cảm mê người bộ ngực sữa. Hai nữ tự nhiên không rõ ràng lắm Nam Cung Dật Ngọc nội tâm xấu xa ý niệm trong đầu, chỉ thấy nữ tử nhìn tại dưới ánh trăng tựa như độc xà thổ tính mũi kiếm, cười nhạt một tiếng, nói, muội muội không muốn oan uổng người tốt, ta chính là Vu Sơn bộ khoái Triệu Tử Huyên. Lần này trước đến chính là truy tung Tây Bắc thứ nhất hái hoa đạo tặc, dâm hành thiên, tiết thải phương tung tích, không khéo cùng nhị vị gặp nhau, lúc trước chưa từng nói rõ thân phận, mong rằng nhị vị thứ lỗi. Nói theo hông dắt tháo xuống một cái lệnh bài đưa tới hai người trước mắt. Nam Cung Dật Ngọc tự nhiên xem không hiểu đồ chơi kia, Đình Phương cũng là nhận được, lập tức thu hồi bội kiếm kinh hô nói, nguyên lai là nữ thần bộ Triệu Tử Huyên Triệu tỷ tỷ, ngươi biết không? Ta sùng bái nhất đúng là ngươi, không thể tưởng được tối nay nhưng lại xảo ngộ gặp lại. Thật sự quá tốt rồi, Nga, đúng rồi, đã quên cùng tỷ tỷ giới thiệu, ta là Cửu Hoa phái Quách Đình Phương, tỷ tỷ bảo ta Phương Nhi có thể, vị này là Nam Cung Ngọc ca ca. Ta đạo là ai khinh công tuyệt cao như thế, nguyên lai là Cửu Hoa phái Đình Phương muội muội. Triệu Tử Huyên nghe vậy cũng là cả kinh, tiếp lấy mắt đẹp cười yếu ớt nói, này trong chớp mắt ánh trăng không ánh sáng, đều bị nàng xinh đẹp phong thái sở che lấp. Gặp hai người càng tán gẫu càng đầu cơ rồi, Nam Cung Dật Ngọc mặc dù cũng muốn tiếp tục thưởng thức hai vị mỹ nữ nói chuyện phiếm. Nhưng là nghĩ đến cứu người muốn nhanh, vì thế hắn bận điệu nói, nếu là quan phủ bộ khoái, chúng ta cũng liền đừng hàng huyên, tuy nhân muốn nhanh. Kỳ thật hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, như thế nào nha môn nữ nhân cũng có thể đương sai rồi. Chẳng lẽ là đi cửa sau, không nghĩ thật đúng là cho hắn đã đoán đúng. Nguyên lai này Triệu Tử Huyên chính là Vu Sơn Tri Phủ Triệu Minh Nữ Nhi, bất quá này sư theo phái Nga Mi Tình Sư Thái, một thân tu vi tẫn được này chân truyền. Triệu Tử Huyên thiên tính mạnh hơn, không kém Nam Nhi, thành tài về gia sau dám truyền phụ thân Triệu Minh cho chính mình lấy cái bộ khoái việc cần làm, không nghĩ ngắn ngủn một năm có thừa thế nhưng nhận liên phá lấy được hơn 10 đại án. Nhất thời ở giữa danh chấn Tây Bắc, bị người nhóm quan lấy, nữ thần bộ, mỹ dự. Triệu Tử Huyên nhìn hắn liếc mắt một cái, gật đầu nói, vị này Nam Cung huynh nói cực phải, nếu Phương Nhi muội muội có thể tìm được dâm tặc tung tích. Phía dưới đã có thể toàn bộ nhờ vào ngươi. Được đến thần tượng khẳng định, tiểu nha đầu hiển nhiên vô cùng hưng phấn, bận biểu chụp đã môn quy không nhỏ bộ ngực tự tin nói, tỷ tỷ hai người đi theo ta đó là, chúng ta cái này theo sau. Nói khi trước lướt đi, chớp mắt hỏi liền đã đến hơn 10 thước có hơn, Nam Cung Dật Ngọc cùng Triệu Tử Huyên liếc nhau, hiển nhiên đối với Đình Phương khinh công cực kỳ tán thưởng. Ba người một đường mau chóng đuổi, bay qua hai tòa đường dốc. Lại lướt qua một dòng suối nhỏ, chậm rãi tiến vào một mảnh rừng rậm, mặc dù trên bầu trời minh nguyệt treo cao, nhưng lâm sâu diệp cốt đem ánh trăng che đậy không ít, khiến cho trong này ánh sáng đen tối, bất quá ba người nội lực cùng không kém. Đêm có thể thấy mọi vật, cũng là không có gì đáng ngại. Này mùi đậm nhất, khi dâm tặc khẳng định đang ở phụ cận. Đình Phương đối với hai người thấp giọng nói, lúc này nàng đôi mắt bên trong lóng lánh vẻ hưng phấn, nhìn xem Nam Cung Giật Ngọc âm thầm đổ mồ hôi. Nha đầu kia động sẽ không biết đạo vì sao kêu sợ hãi, phải biết đạo bọn họ đuổi bắt nhưng là một cái dâm danh lang xa, cùng hung cực ác hái hoa đạo tặc. Nam Cung Giật Ngọc cùng Triệu Tử Huyên âm thầm gật gật đầu, thả chậm bước chân. Bắt đầu vận dụng linh thức điều tra bốn phía, bất quá ba người trung cũng liền Nam Cung Giật Ngọc nội lực mạnh nhất, nhưng hắn đối với bên trong vận dụng vẫn còn hơi có thiếu khuyết, bởi vậy không kịp Triệu Tử Huyên tìm kiếm nhanh chóng. Ở bên kia, mọi người cẩn thận rồi, này dâm tặc thiên tính giả dối, liên tiếp đào thoát võ lâm cao thủ đuổi giết chúng ta không thể không đề phòng. Triệu Tử Huyên làm bộ khoái đã một năm có thừa, cũng coi là kinh nghiệm phong phú, Nam Cung Giật Ngọc mặc dù mới nhập giang hồ không phải, nhưng cũng biết giang hồ hiểm ác, chính mình cẩn thận, ba người trung tối xúc động lỗ mãng tự nhiên là Đình Phương, Nam Cung Giật Ngọc sợ nàng thấy dâm tặc quá mức, kích động, theo đi vào rừng rậm bắt đầu vẫn thật chặt túm nàng tay ngọc, khiến cho tiểu nha đầu trên mặt đỏ ửng đều nhanh chảy nước đến. Yên tĩnh u ám núi rừng mặt cỏ bên trên, một đạo mạn diệu thân ảnh ngã vào tại này thường, tại màn đêm trung u lãnh ánh trăng chiếu rọi, thứ nhất thân thể đỏ thẫm hôn bào càng thấy được. Cô gái này đúng là bị đột nhiên xâm nhập bạch y nhân bắt đi kinh Triệu phủ thông phán viên hữu ái nữ Đường Tuyết Anh, tối nay nàng bản hiện đang đường thượng cùng chú rể bái thiên địa, nhưng không nghĩ lại bị kẻ xấu bắt đến này hoang giao giả ngoại. Gió nhẹ liêu khởi Đường Tuyết Anh trên trán tóc đen, lộ ra một tấm trắng nõn hồng nhuận lúng đồng tiền đẹp, tương mãn trân châu mũ phượng lăn xuống một bên, chốc lát sau, nàng thân thể mềm mại khẽ động phát ra một tiếng hừ nhẹ, tiếp lấy lông mi rung động hơi hơi mở hai mắt ra. Khi nàng phát giác chính mình đưa thân vào một chỗ địa phương xa lạ, không khỏi nghĩ tới lúc trước gặp được, một tiếng nũng nịu kêu tự này trong miệng phát ra, nàng cuống quýt bò. Tiểu mỹ nhân, ngươi tưởng đi nơi nào? Một đạo dâm tà cười tiếng tại vang lên bên tai. Tiếp lấy trước mắt nàng trên cỏ xuất hiện một đôi nam giày. A, ngươi, ngươi không nên, không nên. Đường Tuyết Anh kêu sợ hãi một tiếng bận bịu lui về phía sau lại, trong miệng vẫn còn hoảng sợ cầu xin tha thứ, lúc này, nàng cũng cuối cùng thấy rõ trước mắt nam tử khuôn mặt. Chỉ thấy thứ nhất tập áo trắng hơn tuyết, dáng người cao to, tuổi chừng 30, mặt trắng trắng nõn. Làn da sáng bóng ánh nhuận có thể so với nữ tử, một đôi hoa đào mắt phát ra dâm tà ý cười, trành đến nữ tử thân thể mềm mại run rẩy không thôi. Mặt đẹp không mấy nhân sắc, này bạch y nam đều không phải là người khác, đúng là Triệu Tử Huyên trong miệng lời nói đến Tây Bắc thứ nhất hái hoa đạo tặc dâm hành thiên, Tiết Thải Phương. Nhìn dưới chân Đường Tuyết Anh hoảng sợ sợ hãi vẻ mặt. Tiết Thải Phương biểu tình dịu dàng nói, Đường tiểu thư chớ sợ. Tiết mổ tối nay mời ngươi đến chính là quý mỹ mạo của ngươi, chỉ cầu nhất tịch chi vui mừng, tuyệt sẽ không làm thương tổn cùng ngươi. Chưa thấy qua vô sĩ như vậy dâm tặc. Đem cưỡng gian nói cùng uống trà nói chuyện phiếm giống như. Đường Tuyết Anh nghe vậy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt hoảng sợ bối rối. Nàng nước mắt bà, sa khàn khàn cổ họng kêu khóc nói, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Tối nay ta sẽ gả làm vợ người ta. Nếu là mất trinh tiết, định cũng không sống nổi, van cầu đại hiệp bỏ qua cho ta đi, Nam Cung ca ca, ngươi bóp đau ta. Đình Phương quệt mồm ba đỏ mặt, đáng thương nhìn Nam Cung Giật Ngọc. Nam Cung Giật Ngọc vội có chút lúng túng buông ra Đình Phương tay ngọc, xin lỗi nói, xin lỗi, ta sợ ngươi thái hướng động, trúng Tiết Thải Phương ám toán. Nhân gia nào có ngươi nói kém như vậy? Đình Phương có chút bất mãn nói, nhưng đỏ bừng mặt ngọc đỏ bừng. Mặc dù ánh trăng không hiểu rõ lắm lượng, nhưng cũng nhìn thấy rõ ràng. Triệu Tử Huyên hành tại trước nhất, cũng không lưu ý hai người hành động. Mà là cẩn thận nhắc nhở nói, này Tiết Thải Phương chính là thành danh hơn 10 năm hái hoa đạo tặc, trừ bỏ khinh công lớn lao ở ngoài, tự thân tu vi cũng không khả khinh thường, không ít vũ lâm nhân sĩ vì tróc nã hắn mà ném tánh mạng. Đình Phương muội muội khinh công tự nhiên được, nhưng tu vi thượng khiếm. Hay là đi theo ta và Nam Cung huynh phía sau vì hảo. Dưới ánh trăng Triệu Tử Huyên yểu điệu dáng người sau thác nhất đạo hư ảnh, mặc lục sắc bó sát người quần sam gắt gao bao vây nàng lung linh dáng người. phát ra mê người mị hoặc. Nàng lời này có thể nói có chút trực tiếp, Đình Phương mặc dù trong lòng không phục, nhưng hay là thực khéo léo không có phản bác. Chương 22, kịch đấu tiết thải phương, hắc hắc hắc, Đường tiểu thư không muốn lo lắng. Chỉ cần ngươi nếm được làm nữ nhân tư vị, đến lúc đó cầu theo ta giao hoang, thế nào còn nghĩ đến ngươi kia vô dụng vị hôn phu. Tiết thải phương đều bị cuồng ngạo cười dâm nói, cũng chậm rãi triều Đường Tuyết Anh tới gần. Không, ngươi không cần đến. Nếu không ta liền cắn lưỡi tự sát. Đường Tuyết Anh mặc dù bất thông võ công, nhưng tính tình cũng vừa liệt, gặp không thể đào thoát ma trảo liền muốn cắn lưỡi tự sát lấy bảo trong sạch, chỉ tiếc Tiết thải phương há lại sẽ làm nàng như nguyện. Chỉ thấy hắn bàn tay vung lên, một cổ bột phấn bị nàng hút vào mũi trung. Đường Tuyết Anh chỉ cảm thấy ý nghĩ có trận ngất xỉu, tiếp lấy tứ chi mềm yếu vô lực, nhưng ý thức lại vẫn còn giữ lại, phát giác chính mình liền tự sát năng lực cũng bị mất. Tuyệt vọng cùng chua xót xông lên đầu, nàng phóng tiếng khóc rống, nước mắt mơ hồ trải qua đồ trang sức trang nhã kiều diễm mặt ngọc. Tiết thải phương hoa đào mắt hiện lên dâm dục, chậm rãi đem ma trảo đưa về phía trên mặt đất hồng trang tân nương. Đường Tuyết Anh mặc dù toàn thân mềm yếu vô lực, lại hay là cực lực muốn kéo nhích người thể lui về phía sau, nhưng chỉ có thể là phí công, trầm một tiếng, đỏ thẫm hà phi bị Tiết thải phương ngạnh sinh sinh gạt qua tay ném qua một bên trên cỏ. Không cần a, van cầu ngươi không cần. Đường Tuyết Anh kêu sợ hãi kêu thảm, lệ rơi đầy mặt vẫn như cũ không có thể ngăn cản Tiết thải phương bước chân, này sung túc yểu điệu dáng người lập tức bày ra không bỏ sót, mặc dù cách quần áo trong lại khó có thể che giấu kia mê người đường cong. Tiết thải phương tựa như một đầu đánh về phía con mồi giả thú, đôi mắt dâm dục quá, lặng lẽ cười một tiếng liền muốn phát đem đi lên. Dâm tặc nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một tiếng phẫn nộ quát vang lên, tiếp lấy một đạo lạnh lùng kiếm quang quét về phía Tiết thải phương thắt lưng. Tiết thải phương quả nhiên không hổ là Tây Bắc thứ nhất hái hoa đạo tặc, thân thủ xác thực không kém, tại kiếm quang còn chưa tới gần trong nháy mắt tựa như gió mát giống như phiêu nhiên lui về phía sau, nhanh chóng nếu lôi. Ngươi đần độn nha. Không thấy được này có ai không? Cười lạnh một tiếng hỗn loạn một đạo sắc bén kiếm quang quét về phía sau lưng của hắn. Lúc này đây Tiết thải phương tránh cũng không thể tránh, đành phải ra tay đánh trả, đương một tiếng vang dội, hai đạo thân ảnh đồng thời chấn động. Tiếp lấy đột nhiên mà phân. Tiết thải phương vẻ mặt kinh tức giận vọng nhìn xuất hiện ở phía sau thanh niên nam tử, âm thanh buồn rười rượi nói, tiểu tử, ngươi là người phương nào, đuổi đến phá hư lão tử chuyện tốt. Nam Cung Giật Ngọc cười híp mắt nhìn chằm chằm Tiết thải phương cười tà nói. Hắc hắc hắc, ta là lão nương ngươi nhân tình. Hôm nay chuyên môn thay nàng để giáo huấn ngươi này đồ không có tiền đồ. Tiểu tử muốn chết. Tiết thải phương giận dữ, tay bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tinh đồng quạt giấy, hướng Nam Cung Giật Ngọc xương ngực ở giữa quét tới. Nam Cung huynh để ý. Triệu Tử Huyên không biết Nam Cung Giật Ngọc tu vi sâu cạn, sợ hắn quá tùy tiện vội vàng nhắc nhở nói. Oanh, một chút ánh sáng phản chiếu Tiết thải phương ánh mắt chợt lóe, tiếp lấy nhất thanh muộn hưởng như chung cổ điếc tai. Hai người đứng mặt cỏ bị sốc lên một mảng lớn, Nam Cung Giật Ngọc ngực căng thẳng, cánh tay rung lên vội lui khai mấy bước vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương. Hắn mặc dù được Triệu Tử Huyên việc nhắc nhớ trước đã đối với Tiết thải phương có điều phòng bị. Không nghĩ đối phương tu vi cao thâm như vậy, hai người giao thủ dưới chính mình cạnh nửa điểm ưu việt cũng không chiếm được. Hắc hắc hắc, tiểu tử, công phu không kém nha. Không bằng ngươi đi theo lão tử lăn lộn. Chúng ta buổi tối trước đem mấy cái này con nhóc đổi phiên lên. Ngày sau trời đất bao la nhân chúng ta thống khoái tiêu giao. Tiết thải phương nhìn chằm chằm Nam Cung Giật Ngọc cười tà nói, nhưng là này tay bên trong địa tinh đồng quạt giấy đột nhiên một tấm, tiếp lấy, siêu, xíu. Hư, mấy tiếng bén nhọn phá không chi tiếng truyền đến. Mấy mai hiện lên lam quang mỏng lưỡi dao triều Nam Cung Giật Ngọc ngực bắn nhanh tới. Tiêu giao cái đầu ngươi. Nam Cung Giật Ngọc mặc dù mới nhập giang hồ, nhưng là lại có đầy đủ kinh nghiệm giang hồ, há lại sẽ gặp Tiết thải phương nói. Ngay tại đối phương quạt giấy lẩm nhẩm trong chớp mắt, hắn cũng đã người nhẹ nhàng trắc dời vài thước, tiếp lấy huy kiếm hướng đối phương mặt đâm thẳng mà đến. Hừ, Tiết thải phương mặt đối với Nam Cung Giật Ngọc sắc bén công kích chính là hừ lạnh một tiếng. Vẫy tay vung ra quạt giấy hướng hắn cổ lột bỏ, quạt giấy tại không trung quỷ tích khó dò, lại tốc độ nhanh chóng. Nam Cung Giật Ngọc rơi vào đường cùng đành phải giơ kiếm hoành đương. Trăm vạn không cần. Triệu Tử Huyên kêu sợ hãi lên tiếng. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng chấn động biết không hay, bận bịu nghiêng người ngửa ra sau ngã xuống đất, sau đó lăn hướng một bên, chỉ thấy quạt giấy tại đỉnh đầu hắn bay qua, tiếp lấy xoay tròn nhất vòng lớn lại nhớ tới Tiết Thải Phương tay bên trong. Tiểu nương bị lắm miệng. Tiết Thải Phương hắt một tiếng, thừa dịp Nam Cung Dật Ngọc còn chưa đứng dậy lại phi phát mà thượng, tay bên trong thế công càng thêm sắc bén. Triệu Tử Huyên trường kiếm nhất trung, lã tả mấy đạo kiếm quang đâm về phía Tiết Thải Phương. Ai ngờ đối phương tay bên trong thế công đột nhiên vừa chuyển, hoa một đạo quang hồ quét về phía trước ngực của nàng, chiêu thức có thể nói hạ lưu vô cùng. Triệu Tử Huyên hai gò má đỏ bừng, trên mặt tức giận dâng lên, trường kiếm một phen kéo ra sổ nhiều kiếm hoa phân cái lồng đối phương toàn thân yếu huyệt. Mắt thấy đối phương kiếm khí bén nhọn tập, Tiết Thải Phương cũng là lặng lẽ cười hai thanh âm, tay bên trong tinh đồng quạt giấy huyễn ra một đạo quang quyển, giống như khổng tước xòe đuôi, chỉ nghe đinh đinh đang đang mấy tiếng giòn vang, đem Triệu Tử Huyên chiêu thức toàn bộ hóa giải. Mắt thấy đối phương chiêu thức dùng hết, tân chiêu chưa ra, Tiết Thải Phương lại càng thừa thắng xông lên, quạt giấy bạn ánh trăng giống như dây kết, sắc bén sức lực phong sớm bị Triệu Tử Huyên da mặt đau nhức. Triệu Tử Huyên thủ đoạn rung lên. Trong lòng lại càng kinh hãi, thế mới biết hiểu Tiết Thải Phương quả nhiên là cực khó đối phó, nếu không có hôm nay có Nam Cung Dật Ngọc ở đây, chỉ sợ lấy thực lực của chính mình nếu không thể truy bắt này quy án, ngược lại có hãm thân tạc tay khả năng. Mắt thấy nguy tại sớm tối, nàng dưới sự bất đắc dĩ đành phải binh hành hiểm chiêu, sử xuất phái Nga Mi tuyệt kỹ, tam tuyệt kiếm pháp, trung tuyệt tâm kiếm. Chỉ nghe tông một tiếng, rừng cây hỏi đột nhiên quang hoa mãnh liệt, sáng mờ vạn nói. Chói mắt kiếm quang giống như đêm khuya trung mặt trời chói chang, một cổ làm người ta đáy lòng phát trung lực lượng trống rỗng mà sinh. Tiết Thải Phương sắc mặt đại biến, nội lực lại càng liên tục không ngừng rót vào trong quạt giấy bên trên. Siêu, xíu. Hưu, Tiết Thải Phương chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến sổ đạo kiếm quang phá tan phòng tuyến, tiếp lấy đó là kình khí ép thể, đương đương tay hắn trung quạt giấy vũ điệu, một tiếng gầm lên tiếng phát ra, cuối cùng yển kỳ tức cổ. Hai người đều đổ lùi lại mấy bước. Phóng nhãn nhìn lại, Triệu Tử Huyên sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, bước chân lay động, hiển nhiên bị trọng thương. Lại xem Tiết Thải Phương trước ngực áo quần rách nát, mấy đạo bắt mắt miệng vết thương đang bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn da mặt quất động, vẻ mặt âm lệ nhìn chằm chằm Triệu Tử Huyên, kia lãnh khốc ánh mắt của người xem không hàng mà túc, cũng là hắn tính sai. Nếu không lấy Triệu Tử Huyên còn chưa thành thạo tài nghệ, hắn có thể tự tránh thoát đối phương tuyệt tâm kiếm. Tiểu tiện nhân, tối nay không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Tiết Thải Phương cùng tức giận một tiếng, tóc dài trương dương, mặt mày tự tức giận, phong lưu phóng khoáng hình tượng hoàn toàn không còn nữa, cuối cùng lựa chọn là hung thần ác sát bộ dáng. Ăn trước ta một kiếm. Nam Cung Dật Ngọc lúc trước bị đối phương làm cho có chút chật vật. Trong lòng cũng nghẹn một cổ cơn tức, lúc này gặp Tiết Thải Phương vẫn còn muốn thương tổn Triệu Tử Huyên, kinh diễm một đao không chút do dự phách trảm mà ra. Kiếm khí cùng không khí ma sát phát ra chói tai suy suy tiếng. Tiết Thải Phương giận dữ, đồng thời cũng lo lắng Thác Vũ Lâm nhân sĩ đuổi tới, mắt thấy Đường Tuyết Anh vẫn còn bủng rủng vô lực nằm ở không xa chỗ trên cỏ, lòng hắn trung sinh ra một cái mưu kế. Vành hai người kình lực chạm vào nhau, nhất thời phát ra nhất thanh muộn hưởng. Bốn phía cát bay đá chạy, thảo tiết bay tán loạn, Nam Cung Dật Ngọc nội lực tiền Triệu Tử Huyên mạnh hơn thượng rất nhiều, một kích này vẫn chưa cho hắn tạo thành nhiều ảnh hưởng. Chính là làm hắn không ngờ đến là Tiết Thải Phương thế nhưng mượn một kích này lực phi thân lực hướng về phía trên cỏ Đường Tuyết Anh. Không tốt. Triệu Tử Huyên kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, liền muốn phi thân cứu giúp, cũng đã không còn kịp rồi. Nam Cung Dật Ngọc cũng chỉ có thể kinh tức giận nhìn đối phương lượt đến Đường Tuyết Anh bên người, duỗi tay đem ôm lấy. Nhất thời ở giữa, bọn họ trong lòng hối hận vô cùng, lại càng nghi hoặc Đình Phương người ở chỗ nào, hai người rõ ràng nhắc nhở nàng muốn chiếu cố hảo Đường Tuyết Anh. Lại không biết nàng lại chạy đi nơi nào. A, hỗn đản. Tiết Thải Phương bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng buông ra Đường Tuyết Anh thân mình, vẻ mặt hắc khí lượt đến nơi xa. Nam Cung Dật Ngọc hai người không rõ ràng cho lắm, mắt thấy đối phương cạnh buông lỏng ra Đường Tuyết Anh. Cũng không quản căng do, vội vàng lượt đến bên người nàng đem hộ tại trung tâm. Ha ha ha, thực hảo ngoạn, đại dâm tặc trúng kế. Ngay tại mọi người đều không hiểu ra sao thời điểm, Một tiếng cười duyên ở sau người vang lên, Nam Cung Dật Ngọc hai người vội vàng nhìn lại. Đã thấy Đình Phương đang đứng tại nhất bên cạnh vỗ tay tương khánh. Tiểu tiện nhân, là ngươi thiết kế. Tiết Thải Phương vẻ mặt bị hắc khí bao phủ, liền liền song chưởng đều là xanh mét một mảnh, hiển nhiên là trúng kịch độc, nhìn thấy Đình Phương tại nhất bên cạnh đắc ý cười duyên. Hắn lập tức đã cho rằng đầu sỏ gây nên đó là nàng. Nam Cung Dật Ngọc cùng Triệu Tử Huyên hai người là mừng rỡ không thôi, vội hỏi Tha Phương mới chạy tới nơi nào. Đình Phương lặng lẽ cười một tiếng, có chút xấu hổ nói, ta đang ở phụ cận nha. Các ngươi để ta chiếu cố tân nương tử, đối với ngươi đánh như thế nào qua được Tiết Thải Phương, vì thế đành phải ra hạ sách này, tránh ở nhất bên cạnh xem kịch vui rồi. Tiết Thải Phương bị kịch độc tra tấn, nghe vậy tức giận đến thất khiếu hơi nước. Hắn hai mắt tức giận trừng, điên cuồng hét lên một tiếng, tiểu tiện nhân, mau giao ra giải dược. Tựa như đại bàng dương cánh giống như cuồng phát đến, Đình Phương hoảng sợ, bận biểu tránh ở Nam Cung Dật Ngọc hai người sau lưng. Triệu Tử Huyên đôi mắt xinh đẹp trừng. Thủ đoạn nhất trung, bừng tỉnh kiếm triết trồng ngâm, mắt thấy nàng bị trọng thương còn muốn ra trận, Nam Cung Dật Ngọc bận biểu ngăn lại nàng nói, đem hắn giao cho ta a. Triệu Tử Huyên nghi ngờ nhìn phía hắn, Nam Cung Dật Ngọc cũng không nói thêm cái gì. Lão tử hận nhất đúng là dâm tặc, hôm nay không nên trách ngươi không thể. Nam Cung Dật Ngọc tay cầm trường kiếm, ánh trăng làm nổi bật dưới, hắn tuấn lãng cương nghị khuôn mặt thấu chính khí, cho nhân không giận tự uy cảm giác, chính là hắn đang nói lại lệnh Triệu Tử Huyên cùng Đình Phương hai nữ vô cùng nan kham. Ám thối không thôi. Tiết Thải Phương giận dữ, quạt giấy nhanh rung, viễn như du long, hoành cắm cùng võng kiếm bên trong, mặc dù thân trúng kịch độc hành động có điều chậm lại, nhưng nội lực của hắn mạnh mẽ, một chốc vẫn còn có thể chịu đựng được. Hai người đấu đến lúc này, lại càng tận hết sức lực, đều muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, bất quá Nam Cung Dật Ngọc lại biết chính mình lâm trận kinh nghiệm thiếu khuyết, nếu là nhất muội cường công chỉ sợ sẽ lộ ra sơ hở làm đối phương hữu cơ thừa dịp. Kết quả là hắn toàn bộ phòng thủ, không cho đối phương một tia cơ hội. Tiết Thải Phương mặc dù tung hoành lang đạo nhiều năm, tránh thoát vô số lần giang hồ chính đạo đuổi giết, không nghĩ hôm nay thế nhưng gặp một tiểu nha đầu nói, trong lòng là vừa tức lại tức giận. Hắn mạnh tảo khai Nam Cung Dật Ngọc trường kiếm, quạt giấy đột nhiên một tấm, đối với nhất bàn quan chiến Triệu Tử Huyên hai nữ nhất trung, chỉ nghe xiêu xíu. Mấy tiếng duệ vang, hơn 10 căn ngân châm hướng các nàng kích bắn đi. Trốn được đằng sau ta. Triệu Tử Huyên mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hừ lạnh một tiếng, theo sát duỗi tay nhập ngực lấy ra một vật hướng trước người nhất trung. Chỉ thấy xôn xao một chút, một cái nửa thước đường kính hình tròn khăn gấm ngang trời trắng tại hai nữ trước người. Chỉ nghe đinh đinh đinh, vang tiếng bên tai không dứt, vô số ngân châm bị ngăn trở ở ngoại. Tiết Thải Phương tung hoành giang hồ nhiều năm, tự nhiên nhận biết vật ấy, không khỏi kinh hô một đạo, lưu vân khăn gấm, không thể tưởng được tình ni cô đem vật ấy đều truyền cho ngươi. Lưu vân khăn gấm chính là giang hồ nhất đại chí bảo, nghe nói chính là dùng thiên sơn băng tàm ti chức theo mà thành. Vật ấy cứng cỏi dị thường, tầm thường đau thương khó có thể tổn hại, càng khả phòng độc ngự lửa, đoan đích thị vô cùng lợi hại. Vốn vật ấy chính là bị phái Nga Mi Tình sư thái cất chứa, nhưng không nghĩ nàng đối với Triệu Tử Huyên sủng ái đến tận đây, nhưng lại liền vật ấy cũng đưa cho nàng. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc cũng không để ý tới đó là cái gì. Hắn gặp Tiết Thải Phương liên tiếp đùa dẫn độc kế, trong lòng đã sớm cáu giận không thôi, thấy hắn âm mưu thất bại. Liền lại cũng liều lĩnh huy kiếm giết, chỉ thấy hắn trường kiếm trong tay nhanh rung, nhất thời lâm trung quang hoa mãnh liệt, kình khí bắn nhanh. Tam đoá rực rỡ bên trong lại thấu quỷ dị kiếm hoa triều Tiết Thải Phương tập đi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi là ngu xuẩn, liền cái đàn bà cũng không bằng. Mắt thấy Nam Cung Dật Ngọc vãn kiếm đâm, lại chỉ có thể huyễn ra tam đoá kiếm hoa. Tiết Thải Phương còn tưởng rằng hắn chính là nội lực mạnh mẽ, vũ kỹ quá xấu bỏ đi. Trên miệng lại càng trào phúng không thôi. Triệu Tử Huyên cùng Đình Phương hai nữ thấy thế cũng là đem tâm nhắc tới cổ họng, nhất là người trước âm thầm trách cứ Nam Cung Dật Ngọc sẽ không sử kiếm lại còn muốn cậy mạnh. Nếu là hắn nhất chiêu suy tàn, ba người chỉ sợ khó thoát khỏi địch thủ. Mắt thấy trường kiếm đâm đến, Tiết Thải Phương vừa muốn đưa ra ngoan chiêu, lại đột nhiên cảm giác được cả người một trận lạnh lùng, như rớt vào hầm băng, nhất thời trong lòng kinh hãi vạn phần. Hắn quái khiếu một tiếng, toàn thân chân khí tụ tập ở tay phải bên trên, tinh đồng quạt giấy lại càng múa kín không kẽ hở. Hưu, phốc phốc. Chỉ nghe mấy tiếng nhuệ khí cắt vỡ cơ bắp âm thanh, tiếp lấy đó là Tiết Thải Phương phẫn nộ rít gào tiếng. Hắn thế nhưng liền kiếm của đối phương lộ cũng không thấy rõ, trên người liền liền trung tam kiếm, cũng may hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, trải qua vô số lần sinh tử nguy nan, này mới né qua toàn thân yếu hại, nhưng hai lần xuống hắn đã bản thân bị trọng thương. Hành động lại càng chậm chạp. A, hỗn đản. Tiết Thải Phương kinh tức giận nảy ra, hợp lại này suốt đời sở học hướng Nam Cung Giật Ngọc bày ra hung ác vồ đến. Chánh sở vị, cẩu cấp khiêu tường, Tiết Thải Phương hôm nay mặt mất hết, nhận hết sỉ nhục. Quả thực đem Nam Cung Giật Ngọc ba người hận thấu xương, ra tay dưới nhưng lại như là không muốn sống chiêu thức. Gặp Tiết Thải Phương áp dụng không công kích liều mạng, Nam Cung Giật Ngọc mặc dù nhất thời chiếm ưu, nhưng dù sao kinh nghiệm thiếu khuyết. Mặc dù đối phương trúng kịch độc lại bị trọng thương, nhưng khởi xướng điên đến cũng là làm người ta không thể không tạm lánh mũi nhọn. Nhìn thấy Nam Cung Giật Ngọc có chút chân tay co cống, Tiết Thải Phương công kích càng thêm tấn mãnh rồi, mà nhất bên cạnh Triệu Tử Huyên cùng Đình Phương cũng gia nhập chiến đoàn. Nhất thời lâm trúng kiếm khí tung hoành, Tiết Thải Phương không hổ là thành danh nhiều năm dâm tặc, này võ công cao, cùng ba người đánh nhau đứng lên tương xứng, này hay là hắn tại trúng kịch độc dưới tình huống, công lực không thể hoàn toàn phát huy nguyên nhân, mà Nam Cung Giật Ngọc mặc dù nội lực cao. Tại trên võ lâm tiên hữu nhân có thể cùng so sánh, nhưng là hắn cũng không làm sao có thể ứng dụng, bằng không đã sớm đem Tiết Thải Phương trảm dưới kiếm rồi, nhất thời trung gian, bốn người càng đấu không tướng sàng sàng như nhau. Đáng tiếc Tiết Thải Phương thân trúng kịch độc. Theo thời gian trôi qua, độc tố dần dần lan tràn đến toàn thân của hắn, bởi vậy động tác của hắn cũng dần dần chậm xuống, nhất thời Nam Cung Giật Ngọc ba người chiếm thượng phong. Kỳ thật nếu Tiết Thải Phương trúng độc sau bất hòa Nam Cung Giật Ngọc ba người dây dưa mà vận chuyển khinh công rời đi, vậy hắn có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng. Đáng tiếc chính là hắn cố tình tưởng muốn báo thù, thế cho nên thù không báo danh, lại đem mệnh đều ném. Tiết Thải Phương động tác càng ngày càng chậm. Gặp tình huống như vậy, Nam Cung Giật Ngọc ba người biết hắn trúng độc đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, hiện tại cho dù thần tiên tới cũng cứu không được hắn. Mà Tiết Thải Phương hiển nhiên cũng biết tình huống thân thể của mình, hắn dùng tẩn lực khí toàn thân văng ra ba người công đến kiếm. Sau đó một cái lắc mình liền hướng Đường Tuyết Anh bay đi. Ba người thấy thế liền vội vàng tiến lên ngăn cản, tại Đường Tuyết Anh trước mặt chặn Tiết Thải Phương, cảnh giác nhìn hắn, để ngừa chỉ hắn sau cùng phi vồ đến, bất quá lúc này Tiết Thải Phương vẫn đứng ở ba người trước mặt. Cũng không có động thủ, thấy hắn không có động thủ, Triệu Tử Huyên đối với hắn nói, Tiết Thải Phương, ngươi thúc thủ chịu trói đi. Ta còn có thể làm Phương Nhi muội muội đem giải dược cho ngươi. Ha ha! Nghĩ tới ta Tiết Thải Phương làm cả đời hái hoa tặc. Vài lần chạy ra Vũ Lâm nhân sĩ đuổi bắt, nhưng không nghĩ sau cùng lại sẽ chết tại ba người các ngươi tiểu bối tay, nghĩ tới ta thúc thủ chịu trói, ngươi hãy nằm mơ a. Tiết Thải Phương ha ha cười lớn nói. Nghe được Tiết Thải Phương lời nói, Nam Cung Giật Ngọc ba người vội vàng cảnh giác nhìn hắn, nhìn thấy Nam Cung Giật Ngọc ba người bộ dạng, Tiết Thải Phương vừa cười mấy thanh âm, bạn theo cười thanh âm, màu đen máu tươi không ngừng theo miệng hắn chảy đi ra, Tiết Thải Phương nhìn Nam Cung Giật Ngọc ba người cười hắc hắc nói. Ba cái tiểu bối, cho dù ta chết rồi, ta cũng muốn cho các ngươi thân bại danh liệt. Tam người nhất thời nhìn, không biết Tiết Thải Phương lời này có ý tứ gì, Tiết Thải Phương tiếp lấy cười cười. Sau đó đối với Nam Cung Giật Ngọc nói. Tiểu tử, ba vị này mỹ nữ tiện nghi ngươi. Nói xong chỉ thấy hắn bàn tay vung lên, một cổ màu hồng phấn bột phấn liền tác hướng về phía ba người. Chương 23, Hương Diễm giải độc. Nam Cung Giật Ngọc ba người gặp Tiết Thải Phương đem kia cổ bột phấn tác hướng các nàng. Nhất thời cả kinh, vội vàng bế khí, đáng tiếc hay là chậm, ba người đều hút vào chút ít bột phấn, mà tứ chi vô lực Đường Tuyết Anh càng hút vào lượng lớn bột phấn. Nhưng là ba người cũng không có cảm giác đến cái gì không khỏe. Lúc này bọn họ ngẩng đầu về phía trước nhìn nhìn, chỉ thấy Tiết Thải Phương thất khiếu chảy máu ngã tại trên mặt đất. Nam Cung Giật Ngọc đi lên trước, dò xét thăm hơi thở của hắn, phát hiện hắn đã hoàn toàn tắt thở, chết không thể chết lại rồi. Vì thế hắn sờ sờ toàn thân của hắn, theo hắn trong ngực tìm đi ra một bình sứ nhỏ, bình sứ mặt trên viết Hợp Hoang Tán ba chữ to. Nhìn đến bình sứ chữ phía trên, Nam Cung Giật Ngọc kinh hãi, hắn vội vàng mở ra nhất nhìn. chỉ thấy trước mặt quả nhiên là màu hồng bột phấn, tưởng đến vừa rồi Tiết Thải Phương hướng chính mình mấy người tát cái kia bột phấn chính là hợp hoang tán, rồi, nhất thời hắn hiểu được Tiết Thải Phương trước khi chết nói lời nói, nghĩ vậy. Nam Cung Giật Ngọc Tâm để cảm giác một trận khô nóng, đột nhiên hắn nghe được đinh một tiếng, hắn vội vàng quay đầu nhất nhìn, chỉ thấy Triệu Tử Huyên cùng Đình Phương hai nàng đều đưa kiếm nhét vào trên mặt đất, lúc này mặt của hai người đảng phi hồng. Ánh mắt trung toát ra một cổ xuân ý, đơn giản là kiều diễm ướt át, mà ở các nàng phía sau Đường Tuyết Anh càng thêm không chịu nổi, hai tay đã không ngừng đang bắt xả y phục của mình rồi. Thấy tình cảnh này, Nam Cung Giật Ngọc vội vàng đi đến. Vận công giúp Triệu Tử Huyên, Đình Phương cùng Đường Tuyết Anh tạm thời chế trụ xuân dược dược tính, ba người cũng thanh tỉnh đến, các nàng nhìn chính mình hiện trạng, nhất thời cả kinh, đặc biệt Đường Tuyết Anh, thấy mình đã bộ ngực sữa bán lọt, khuôn mặt lại càng một mảnh đỏ bừng. Vội vàng đem quần áo kéo hảo, che ở lộ ra đến cảnh xuân. Nam Cung Giật Ngọc gặp ba người sở trúng độc đã tạm thời bị chế trụ, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá vừa rồi bởi vì cùng Tiết Thải Phương đánh nhau lại tăng thêm trợ giúp tam nữ áp chế xuân dược độc tính. Này làm cho Nam Cung Giật Ngọc nội lực thiếu rất nhiều, mà hắn đang trung xuân dược đã có chút áp chế không nổi rồi, hắn vội vàng đem hợp hoang tán, chuyện tình đối với tam nữ nói một lần, tam nữ nhất thời cả kinh, sau đó khuôn mặt thượng đỏ bừng một mảnh. Bốn người đồng thời rơi vào trầm mặc bên trong. Một lát sau, chỉ nghe thấy Đình Phương đối với Nam Cung Giật Ngọc nói, Nam Cung ca ca, ngươi yêu thích ta sao? Nghe nói như thế, còn lại hai nàng đều nhìn phía Nam Cung Giật Ngọc. Nam Cung Giật Ngọc nghĩ nghĩ. Sau đó nói, Phương Nhi ngươi thiên chân vô tà, thanh thuần đáng yêu, ta đương nhiên thích ngươi. Nghe được Nam Cung Giật Ngọc khích lệ, Đình Phương nhất thời vui vẻ ra mặt, nàng đi vào Nam Cung Giật Ngọc bên người, ôm lấy tay hắn nói, ngươi đã cũng yêu thích ta. Ta quyết định. Ta muốn đương Nam Cung ca ca thê tử của ngươi. Nói, nàng kia đối với mới vừa vặn phát dục vú không ngừng ma sát Nam Cung Giật Ngọc tay cánh tay, Nam Cung Giật Ngọc nhất thời cảm thấy một trận sảng khoái, cảnh này khiến hắn càng ngày càng áp chế không nổi trong thân thể xuân dược rồi. Gặp Đình Phương làm ra quyết định, Triệu Tử Huyên nghĩ, sau đó đối với Nam Cung Giật Ngọc nói, Nam Cung công tử, hy vọng ngươi về sau không cần phụ ta, bằng không ta liền trước hết giết ngươi, sau đó sẽ tự sát. Nói gương mặt của nàng cũng biến thành đỏ bừng. Dù sao đây là chính mình chung thân đại sự, không thể tưởng được nhanh như vậy liền quyết định rồi. Nghe được Triệu Tử Huyên lời nói, Nam Cung Giật Ngọc vội vàng nói, Tử Huyên, ta cuộc đời này tất không phụ ngươi, nếu làm trái lời thề này. Không thể hảo. Đúng lúc này một đôi tay nhỏ bưng kín miệng của hắn, sau đó chỉ thấy Triệu Tử Huyên thẹn thùng nói, ta tin tưởng ngươi. Gặp hai người đều làm ra quyết định, Nam Cung Giật Ngọc nhìn về phía nhất bên cạnh mặt tân nương phục Đường Tuyết Anh. Mà cái khác hai nàng ánh mắt của cũng nhìn về phía nàng, nhìn thấy tam ánh mắt của người đều nhìn phía chính mình, Đường Tuyết Anh có chút xấu hổ nói, ta cũng nguyện ý đi theo Nam Cung công tử. Nhưng là... Nam Cung Giật Ngọc nhìn Đường Tuyết Anh trên người tân nương trang. Nói... Đường Tuyết Anh gặp Nam Cung Giật Ngọc bộ dạng, biết hắn băn khoăn cái gì. Vì thế nàng vội vàng nói, trên thực tế cái kia Tống Phàm là cái hoa hoa công tử, ta cũng không nguyện ý gả cho hắn, hết thảy đều là ta cha tưởng mượn sức Ngọc Tuyền Sơn Trang. Mới nghĩ ra đến chú ý. Nói kìm lòng không được chảy xuống nước mắt. Nhìn đến Đường Tuyết Anh rơi lệ, Nam Cung Giật Ngọc có chút đau lòng, sau đó nói, Tuyết Anh, yên tâm đi, ta sẽ nhường cha ngươi hồi tâm chuyển ý, trên thực tế ta gọi Nam Cung Giật Ngọc. Là Nam Cung thế gia thế tử, cha ngươi cũng sẽ không cự tuyệt đem ngươi gả cho ta đi. Nghe được Nam Cung Giật Ngọc thân phận, ba người đều là lắp bắp kinh hãi, chỉ nghe được Triệu Tử Huyên từ từ nói, nguyên lai ngươi chính là sư phụ ta trong miệng nhất thời nói Nam Cung Giật Ngọc. Nghe nói ngươi cùng khác tam đại thế gia người đều đã đính hôn, có phải như vậy hay không? Nam Cung Giật Ngọc nhất thời cảm thấy một trận xấu hổ, nhìn đến Nam Cung Giật Ngọc xấu hổ bộ dạng, Triệu Tử Huyên, Đình Phương cùng Đường Tuyết Anh đều nở nụ cười. Nhìn tam nữ kia nét mặt tươi cười như hoa bộ dạng, Nam Cung Giật Ngọc tâm để càng thêm nóng bỏng, mà hắn dần dần có chút áp chế không nổi trong thân thể nhân xuân dược rồi, gặp Nam Cung Giật Ngọc cả người đổ mồ hôi bộ dạng. Triệu Tử Huyên tam nữ biết hắn đã có chút áp chế không nổi chính mình trong thân thể xuân độc rồi, mà các nàng tam nữ giống như vậy, đặc biệt Đường Tuyết Anh. Bốn người mặc dù cũng dần dần áp chế không nổi trong thân thể xuân độc rồi. Nhưng bọn hắn cũng không nguyện nơi này qua loa giải quyết, hơn nữa Tiết Thải Phương vẫn còn chết ở nhất bên cạnh đâu rồi. Lúc này bọn họ thấy phương xa có một sơn động, vì thế Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy đã có chút thần trí không rõ đường Tuyết Anh vào sơn động. Mà Đình Phương cùng Triệu Tử Huyên hai nàng cũng đi theo vào sơn động, chỉ thấy sơn động rộng mở sắc, hơn nữa ở bên ngoài không dễ dàng phát hiện. Nam Cung Dật Ngọc vào sơn động, liền đem đường Tuyết Anh đặt ở sơn động trung một khối trơn bóng tảng đá lớn thượng. Lúc này đường Tuyết Anh đã hoàn toàn ý loạn tình mê rồi, nàng càng không ngừng xé rách quần áo của mình. Rất nhanh một khối trần trụi ngọc thể hiện ra ở trước mắt hắn, mày liễu tinh mâu, mũi ngọc môi đỏ, da trắng nõn nà, lúc này trước ngực nút buộc đã cởi bỏ. Chỉ thấy màu lam nhạt cái yếm hạ hai vú khẽ rung, giống như thành thục đào mật, ngạo nhân hai vú đốm đứng thẳng tại trong không khí, tuyết trắng bộ ngực sữa xinh đẹp mà kiêu ngạo, nhũ phong đỉnh một viên hồng anh đào mê người hết sức. Tơ lụa quần dài đã gạt, một cái lụa mỏng màu hồng nhạt tiết khố hiện ra ở trước mắt. Thượng theo một cái kiều nhỏ phượng hoàng, điên cuồng bên trong, đường Tuyết Anh chính mình đem sau cùng tiết khố cũng cởi, thanh xuân, kiện mỹ, tuyết trắng thân thể hoàn toàn lộ ra đi ra. Nhìn này mê người thân thể, Nam Cung Dật Ngọc cũng không nhịn được nữa, hắn thật nhanh bỏ đi y phục của mình, sau đó đem đường Tuyết Anh kéo vào trong ngực, thuần thục hôn, chỉ cảm thấy đường Tuyết Anh gợi cảm thân thể tràn đầy sức sống. Tràn đầy chất cảm giác, chân chính tu hoa bế nguyệt. Nam Cung Dật Ngọc dùng đầu lưỡi của hắn sơ biến đường Tuyết Anh tuyết trắng thân thể. Đường Tuyết Anh đột nhiên cảm thấy cả người một trận khô nóng, hạ thể một trận nhiệt lưu trào ra, Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm giác được đường Tuyết Anh thân thể biến hóa. Cúi người xem nhìn, chỉ thấy cỏ thơm hiện ra một chuỗi ống ánh dọc xương, nhịn không được dùng hai tay tại nàng tuyết trắng phấn nộn thân thể vuốt lên vuốt xuống, đường Tuyết Anh đã chịu không nổi trong lòng dục hỏa đốt cháy, môi anh đào nũng nịu rên rỉ. Giang rộng ra hai cái tuyết trắng nở nang đùi làm Nam Cung Dật Ngọc cưỡi ở thân thể của nàng thượng. Nam Cung Dật Ngọc toàn thân đặt ở đường Tuyết Anh mềm mại như xà mỡ dê ngọc thể thượng, dưới thân đường Tuyết Anh mặt đẹp bị dục hỏa đốt đến đỏ bừng. Miệng anh đào phát ra phóng đãng nũng nịu kêu tiếng, ta muốn. Ta muốn. A. Nam Cung Dật Ngọc dùng sức này tự nhiên lại đổi đến đường Tuyết Anh một tiếng mềm mại kêu sợ hãi, theo hắn mảnh vừa dùng lực, xông phá trở ngại. Thâm nhập vào đường Tuyết Anh chỗ sâu. Nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, thiếu nữ đánh mất trinh tiết đau đớn làm nàng không tự chủ được ôm chặt trên người người, hai khỏa châu lệ chậm rãi theo ửng đỏ má đào thượng trật xuống. Đường Tuyết Anh eo nhỏ một cái, trắng nõn ngọc thể đột nhiên thẳng băng rồi. Khi mềm mại nị hoặc dũng đạo thật chặt cắn thật sâu Nam Cung Dật Ngọc cung thịt, tại rung rẩy đạt tới lần đầu tiên cao trào, theo đường Tuyết Anh trong thân thể cuồng tiết ra đỏ sẫm sử nữ máu tươi. Tựa như hoa đào rơi xuống đất như vậy bắt mắt. Đường Tuyết Anh cuối cùng tại Nam Cung Dật Ngọc đánh sâu xuống, cáo biệt hồn nhiên thiếu nữ thời đại. Đường Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu sực nàng khi, đường Tuyết Anh cũng không làm sao có thể động, một chút kinh nghiệm đều không có, chính là lung tung dãy dụa. Chỉ có tiểu huyệt bị côn thịt mạnh mẽ công khai khi, nàng mới phát ra một tiếng ngắn ngủi đau kêu, cắm vào huyệt bên trong, Nam Cung Dật Ngọc rút ra đút vào. Cảm thấy đường Tuyết Anh huyệt đem thịt của hắn gậy kẹp quá chặt chẽ phi thường thoải mái. Nàng trong huyệt thật là mềm, Nam Cung Dật Ngọc dùng tay cởi bỏ đường Tuyết Anh áo lót, thưởng thức nàng kia đối với ngọc nhũ, đương tay hắn chỉ bắt lấy kia hình mũi nhọn vú khi, hắn tưởng chính mình thật giống như chết đi lên thiên đường giống như khoái hoạt. Xoay mông. Nam Cung Dật Ngọc gấp rút nói, đem ngay ngắn côn thịt đều thẳng tiến đường Tuyết Anh động thịt bên trong, theo ta cùng nhau động, Tuyết Anh, đến đây đi. Đường Tuyết Anh cứ việc không như thế nào thanh tĩnh, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc nói nàng vẫn là nghe gặp. Chết ngăn chặn môi dưới, trong thân thể có nào đó cảm giác kỳ quái đang lưu động, hắn hết sức chiếu Nam Cung Dật Ngọc nói tới làm, bắt đầu chậm rãi phối hợp hắn nhịp vặn vẹo mông, không quá quen luyện xoay mông, Nam Cung Dật Ngọc chọc vào càng mạnh mẽ lại càng làm nàng thoải mái. Dần dần đường Tuyết Anh thân thể động tác cũng cùng hắn đồng bộ rồi. Làm Nam Cung Dật Ngọc có thể càng sâu quá nặng thẳng tiến nàng trong thân thể. Liền giống như vậy sao? Đường Tuyết Anh thở gấp, nên đón Nam Cung Dật Ngọc tấn công mạnh. Có phải hay không đâu này? Ân. Nam Cung Dật Ngọc đáp lại nàng, đem dương cụ toàn bộ tẩn không đưa vào đường Tuyết Anh âm hộ bên trong. Đường Tuyết Anh cảm thấy dâm thủy theo động thịt bên trong tuôn đi ra, chảy tới mông đảng nhi thượng. nàng cũng phát hiện đương chính mình vặn vẹo khi, Nam Cung Dật Ngọc Côn Thịt gốc rễ ma sát âm vật của nàng, làm nàng cảm thấy càng nhiều khoái hoạt. Theo nhồi vào tiểu huyệt chảy ra dâm dịch làm Đường Tuyết Anh hưng phấn, nàng nghênh đón Nam Cung Dật Ngọc công kích vặn vẹo cũng càng lúc càng nhanh. Nàng lúc này cho dù là Nam Cung Dật Ngọc Côn Thịt toàn bộ vào hết cũng có thể dễ dàng ứng phó rồi, mỗi lần đương Nam Cung Dật Ngọc quất lui khi, âm hộ nàng đều có thất lạc cùng không phong phú cảm giác, nhưng rất nhanh thịt của hắn gậy lại sẽ trở thành thân thể nàng một bộ phận. Đường Tuyết Anh tại vui sướng trung rên rỉ, tính giao chính như nàng sở tưởng tượng cái kia hình dạng, từ nay về sau khi bắt đầu, nàng muốn càng thường xuyên tình yêu, Nam Cung Dật Ngọc cũng có cùng cảm giác, Đường Tuyết Anh âm hộ thật chặt bao ở thịt của mình gậy. Nàng kia ướt nóng trước mặt kẹp lấy chính mình thân thể đang nhẹ nhàng âu yếm, hắn tràn đầy vui sướng rút ra thẳng tiếng, khi hắn nghe được Đường Tuyết Anh khoái hoạt tiếng rên rỉ khi, lòng tự tin của hắn cũng tăng vọt. Ngươi thích không? Nam Cung Dật Ngọc than nhẹ, dùng côn thịt về phía trước mãnh liệt, cảm giác này gậy sao? Ê hèm. Ngươi yêu thích theo ta gì chứ? Ân. Đường Tuyết Anh mềm mại vô lực trên rỉ, ngữ bất thành tiếng, ân. Là. Nàng tưởng muốn nói cho Nam Cung Dật Ngọc. Cùng hắn cùng một chỗ là nàng cả đời trung chuyện tốt đẹp nhất, nàng tưởng muốn nói cho hắn biết, thịt của hắn gậy so chính mình phía trước thủ dâm muốn hảo, nàng tưởng muốn nói cho hắn biết. Nàng hy vọng hắn sực nàng vĩnh viễn cũng không cần ngừng. Nhưng là những lời này cuối cùng hóa thành nỉ non, Đường Tuyết Anh vui sướng rên rỉ cùng thở gấp đều ở đây kể ra nàng khoái hoạt, cũng làm hắn đi thể hội nàng cỡ nào trầm mê ở này mãnh liệt giao hợp trung. Bọn họ ân ái càng thêm nóng liệt. Càng nhiều dâm thủy tuôn đi ra, Nam Cung Dật Ngọc dương vật tại sôi trào, theo Đường Tuyết Anh tiểu huyệt chỗ sâu mang ra khỏi đến chất mật, bị hóa thành hơi giống như tràn ngập tại hai cái này nam nữ thân thể trung gian. Nam Cung Dật Ngọc tiến lên mãnh liệt hữu lực. Một cái rốt cuộc, rồi mới hắn rút về chỉ chừa quy đầu tại Đường Tuyết Anh trong thân thể, hưởng thụ cái loại này độc đáo khoái hoạt, khi hắn phát hiện như thế nào cắm càng kích thích sau, hắn cũng nặng phục động tác này, cực lực muốn nhấm nháp kia ngọc lành tình yêu trái cấm. Nam Cung Dật Ngọc cúi xuống eo dùng miệng môi ngậm vào một cái đầu vú, a. Đường Tuyết Anh phát ra tuyệt vời ca thanh âm, rất nhỏ cong lên eo, đem toàn bộ đầu vú đều đưa vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng. Nam Cung Dật Ngọc bú liếm đầu vú. Môi hắn nuốt vào Đường Tuyết Anh cao lồi ra vú hơn phân nửa bộ phận, hắn há to miệng, mềm nhũng tuyết trắng nhũ phong chất đầy miệng của hắn khang, hắn chỉ có thể thông qua lỗ mũi để hô hấp, Đường Tuyết Anh đầu vú đã hãm sâu cho hắn miệng bên trong chỗ sâu. Nam Cung Dật Ngọc đem nhũ phong phun ra đến một điểm, làm cho trực tiếp đầu lưỡi có thể kích thích đầu vú của nàng. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng bú liếm Đường Tuyết Anh đầu vú, khiến cho nàng vô lực thở gấp nhúc nhích, Nam Cung Dật Ngọc không nghĩ tới nàng sẽ có mạnh như vậy phản ứng. Hắn hàm Đường Tuyết Anh nhũ phong, chết cũng không chịu nhả ra, Đường Tuyết Anh điên cuồng mà vặn vẹo, nàng cả người đều ở đây Nam Cung Dật Ngọc phía dưới bốc lên, Nam Cung Dật Ngọc miệng thiếu chút nữa sẽ hàm không được nàng ẩm ướt không ngừng đung đưa vú. Nhưng là hắn hay là làm được rồi, làm nàng tại chính mình dưới hạ thể phập phồng, mà hắn tắt dùng sức sực nàng, điều này làm cho hắn quá sung sướng. Nam Cung Dật Ngọc dương vật toàn bộ tẩn chưa, mà Đường Tuyết Anh là bởi vì hắn liếm vú dựng lên phục. Nam Cung Dật Ngọc lúc này căn bản không dùng làm bất kỳ động tác gì, Đường Tuyết Anh đã một người nâng lên đại lương hát độc chân diễn, khi thì xoay quanh, khi thì phập phồng có nhịp khuấy động Nam Cung Dật Ngọc cung thịt. Đường Tuyết Anh động được càng lợi hại. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi liền mãnh liệt hơn địa thứ kích đầu vú nàng, hắn dùng cái mũi phun khí tựu như cùng long phóng hỏa giống như, hắn cảm thấy côn thịt nhảy lên càng thêm thường xuyên, đó là kề cận cao trào cảm giác, đối với Nam Cung Dật Ngọc tới nói. Loại cảm giác này tương đương quen thuộc, hắn cầu xin Đường Tuyết Anh không cần khi hắn tới gần cao trào khi đột nhiên bỏ xuống hắn, đối với dùng nóng trực tinh dịch rót đầy âm hộ nàng càng làm cho hắn vô cùng cuồng nhiệt, nhưng là Đường Tuyết Anh quá hưng phấn. Không ngừng phập phồng thân thể, ngẫu nhiên ở giữa âm vật của nàng cùng Nam Cung Dật Ngọc dương vật gốc rễ kịch liệt ma sát, làm nàng điên cuồng hơn gia tốc, bế liếc mắt, nàng thở gấp cái động tác. Đáng yêu gương mặt của trở nên tựa như Nam Cung Dật Ngọc như vậy đỏ bừng. Nam Cung Dật Ngọc nặng nề mà cắn Đường Tuyết Anh đầu vú, hòn giái bên trong tinh dịch đã trữ thế chờ phân phó rồi, hắn không biết là có hay không hẳn là nói cho Đường Tuyết Anh chính mình sắp phóng ra. Hắn mở to hai mắt. Nhìn Đường Tuyết Anh mỉm cười thở dốc không ngớt mặt, hắn cảm thấy chính mình theo đến vốn không có xem qua nàng so đây càng mỹ thời điểm. Đường Tuyết Anh cũng cảm giác được bụng bên trong truyền đến quen thuộc ma cảm giác. Khi đại biểu cao triều của nàng cũng mau sắp tới, nàng theo đến vốn không có bị Côn Thịt làm đến cao trào quá, xoay a xoay, nàng dùng sức làm âm hộ toàn bộ nuốt vào Nam Cung Giật Ngọc Côn Thịt, làm hai người tính khí mãnh liệt va chạm. Tại kia mộng ảo một khắc đến lúc tới, nàng muốn làm Nam Cung Giật Ngọc ngay ngắn Côn Thịt đều đứng ở chính mình trong thân thể. Nam Cung Giật Ngọc trong miệng thở ra hâm nóng một chút hơi thở đảo qua Đường Tuyết Anh cổ, làm nàng kìm lòng không đặn run rẩy. Ngay tại nàng phập phồng ngọn núi cao nhất, Đường Tuyết Anh nhũ phong trở nên cứng rắn rồi, chất đầy cái miệng của hắn, Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi qua lại đảo qua núm vú của nàng, Đường Tuyết Anh giọng thé thé kêu lại kinh hãi. Nam Cung Giật Ngọc tay đưa đến dưới thân ba trạng phập phồng Đường Tuyết Anh lưng. Cầm nàng mông đảng, hắn dùng sức thật chặt ôm lấy nàng. Muốn làm nàng an tĩnh xuống đến làm cho hắn lại rút ra đút vào vài lần, mềm mại mông thịt bị nắm tại lòng bàn tay của hắn, tay hắn chỉ thật sâu lâm vào Đường Tuyết Anh làn da bên trong. Làm nàng dần dần im lặng phục tùng xuống. Nam Cung Giật Ngọc cường tráng hữu lực tay cánh tay gắt gao ủng nàng, Đường Tuyết Anh cũng đã không thể di động nửa phần, nhưng là này đã không quan hệ trọng yếu, lúc này Nam Cung Giật Ngọc đã dùng côn thịt phát ra một kích tối hậu. Đem nàng đưa lên đỉnh phong. Ta. Đường Tuyết Anh thét chói tai, cả người đều ở đây chấn động mãnh liệt. Nam Cung Giật Ngọc nặng nề mà đặt ở Đường Tuyết Anh trên người, côn thịt bất lưu một tia chôn vào âm hộ nàng ở trong. Làm cao triều của nàng lại leo lên tuyệt phong, kịch liệt sung sướng làm hai người nam nữ tiến vào mê ly cảnh giới, Nam Cung Giật Ngọc vì nàng chuẩn bị tinh dịch theo hòn giá dốc toàn bộ lực lượng. Nam Cung Giật Ngọc cuồng khiếu. Buông lỏng ra Đường Tuyết Anh đầu vú, thật chặt ôm lấy nàng, Hai người triền cùng một chỗ quay cuồng, bọn họ căn bản không biết bước tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, cao trào tựa như khiêu vũ giống như cộng hưởng, một cái cao phong kích thích đối phương lại bị bắn ngược trở về chế thành lại một cái cao phong. Này ấm áp một khắc kéo dài không ngớt, tụ tập cùng một chỗ khi tiêu, tựa như vĩnh viễn vô cùng vô tận giống như. Mặc dù Đường Tuyết Anh là lần đầu tiên, nhưng nhân loại bản năng dường như không cần giáo, Đường Tuyết Anh tự do phát huy dâm đảng trên rỉ. Phản phất đưa thân vào ấm áp sơn cốc nhìn mặt trời đỏ lên cao, vừa giống như bị thủy triều nước biển đẩy, nhất ba hữu nhất ba nước chảy bèo trôi, mặc kệ phiêu hướng phương nào, đây là làm nữ nhân khoái hoạt, làm nữ nhân thực hảo. Đường Tuyết Anh khoái hoạt được không cách nào hình dung, cũng không biết là xuân dược nguyên nhân. Hay là thân thể nàng vốn là ẩn núp thật lớn dâm đảng, nàng dùng không nối liền từ ngữ để diễn tả chính mình vui mừng, thực hảo. Ngọc ca ca đến đây đi. Khiến cho kính. Ô. Chịu không nổi. Ta chết rồi. Lúc này Đường Tuyết Anh tất cả đều là âm thanh dâm đảng, nào có hình tượng thục nữ, nguyên lai văn tĩnh, trinh tiết, ôn nhu Đường Tuyết Anh hoàn toàn không thấy, chỉ thấy sóng sữa mông phóng túng. Dâm ngữ liền liền, Nam Cung Giật Ngọc cũng khoái hoạt thật, côn thịt không ngừng làm công việc bỏ vào vận động, ngọt ngào nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác tràn đầy toàn bộ côn thịt, tiện đà truyền khắp toàn thân. Đường Tuyết Anh dần dần đạt tới cao trào. Hoa nhị không ngừng co rút lại, từng cổ dâm độc theo trong thân thể tống ra, Ta lại ném. Hắn tiến vào vui vẻ nhất tiểu tử trạng thái, toàn thân thẳng băng, tiện đà sụi lơ như bùn. Tại Đường Tuyết Anh kêu to tiếng bên trong. Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy nàng hạ thân tiểu huyệt không ngừng buộc chặt, kẹp chặt chính mình thoải mái cực kỳ, từng đợt khoái cảm tiến vào não bộ, vì thế mãnh liệt mà rất nhanh đánh sâu vào hơn 10 lần, eo sống tê rần, dương tinh lại một lần nữa mãnh liệt bắn về phía Đường Tuyết Anh. Chỉ có như vậy mới có thể thẳng thắn nhất tẩy trừ nàng trong thân thể dâm độc, đồng thời lượng lớn tinh dịch bắn vào sử hoa nhị đã bị mãnh liệt hơn đúng phương pháp kích thích. Hai người đồng thời đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Bỗng chết ta. Đường Tuyết Anh thất thần kêu, đồng thời hắn cảm thấy chính mình thân thể chi ở trong, một loại đừng đáng nói dụ thư sướng, 86.000 cái lỗ chân lông đều trương, liền linh hồn đều dường như được đến giải thoát, Đường Tuyết Anh lỏng. Trung rẫy lấy, một cổ lại một cổ hàm có kịch độc âm tinh, nhất thời tiết được sạch sẽ, tựa như bệnh nặng mới khỏi, tựa như sau khi trọng sinh như vậy. Tại Đường Tuyết Anh hoàn toàn tống ra trong thân thể xuân độc sau, Nam Cung Dật Ngọc đứng lên. Sau đó thân thể trần truồng nhìn về phía nhất bên cạnh luôn luôn tại xem nhìn trận này Đông Cung Diễn hai nàng, chỉ thấy hai nàng đôi mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, cả người nóng bỏng, ánh mắt của các nàng đã không sai biệt lắm tích xuất thủy. Lúc này thấy Nam Cung Dật Ngọc thân thể trần truồng, hai nàng càng thêm ngượng ngùng. Nam Cung Dật Ngọc đi tới ôm lấy Đình Phương, sau đó nhẹ nhàng gặm cắm mút vào nàng mềm mại vành tai, Đình Phương lập tức cả người kiều chiến, nội tâm tê dại. Hờn dỗi nhưng không nghĩ đẩy hắn ra, Nam Cung Dật Ngọc không nói lời nào, nàng Tân Ân cũng không nói lời nào, chậm rãi vặn vẹo đầu lại đang hưởng thụ đầu lưỡi của hắn mút vào nhốn nháo, một tia bị điện giật khoái cảm rơi vào tay thân thể chỗ sâu. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi hôn môi liếm động Đình Phương gáy ngọc, hai má, sắc thủ vuốt ve nàng mông đẹp, Đình Phương cảm thụ Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi không ngừng liếm nhẹ lỗ tai của nàng cùng ngọc giống như thông thấu ống ánh vành tai. Nàng đã cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi dâng lên một cổ nóng tuôn, tại quanh thân cao thấp nhanh chóng sức chạy mấy vòng về sau, liền không được kích thích nàng mỗi một tấc mẫn cảm làn da, cùng với nàng cảm quan ý thức. Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập vẫn đang tiếp tục. Nàng bên tai lành lạnh chính là hắn hôn qua vết ướt, hâm nóng một chút ôn nhuận chính là hắn tàn sát bừa bãi lưỡi dài, còn có tố tố mút vào âm thanh cách khéo léo như nguyên bảo giống như lỗ tai rõ ràng truyền vào Đình Phương trong lòng. Đủ loại thiết thực cảm giác khiến cho nàng trong thân thể dâng lên từng trận khoái cảm cùng nhu cầu. Bỗng nhiên Nam Cung Dật Ngọc nặng nề hít thở âm thanh bay tới Đình Phương nhĩ tế, cũng cố ý tại bên tai nàng a khẩu khí, kia ấm áp hơi thở xuyên thấu qua nhĩ nói. Hư thẳng thổi đi vào, suy phất nàng dán tại nhĩ tấn vài sợi tóc, loại này tô ngứa ngứa cảm giác nhục chậm rãi đem dục vọng lén lút chọn thượng Đình Phương trong lòng. Đình Phương nhất thời cảm thấy cả người vô lực, toàn bộ thân thể mềm mại bất lực dựa ở Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Hô hấp dồn dập, hai má đỏ như là nộ phóng hoa trà, nàng kích tình phản ứng, lập tức lây Nam Cung Dật Ngọc, hắn cảm thấy Đình Phương trong thân thể phát tán nhiệt lực cùng mùi thơm, làm hắn khí huyết sôi trào, hạ thân nổi lên kỳ dị biến hóa. Nam Cung Dật Ngọc đem Đình Phương ôm thật chặt vào trong ngực, thân miệng đi hôn môi anh đào của nàng, Đình Phương uyển chuyển tướng liền, hai người hôn cùng một chỗ. Hắn đem Đình Phương cái lưỡi đinh hương hút ra, ngậm tại trong miệng chậm rãi nhấm nháp. Đưa tay trái ra tại nàng trên người cao thấp dao động, chỉ trong chốc lát ở giữa, Đình Phương bị hắn hôn thần trí đại loạn, khi hắn một đôi ma thủ trung thở dốc, run rẩy, mắt hoa. Lúc này Đình Phương phát loạn sai hoành, la quần bán giải. Nũng nịu thở gấp trên rỉ nói, trứng thối ngọc ca ca. Ta! Thật thoải mái! Ta yêu ngươi! Phương, em cũng yêu anh. Nam Cung Dật Ngọc thấp gọi, hôn nàng nửa thân trần, dương chi bạch ngọc giống như lồng ngực, Đình Phương khi hắn nóng bỏng hôn một cái run rẩy. Ông chặt hắn hổ eo nghênh hợp hắn, cảm thấy ý loạn tình mê. Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa trung đốt, đem Đình Phương phóng ở trên mặt đất quần áo thượng, duỗi tay cởi nàng nút áo, một lát ở giữa đem nàng tróc trần như nhộng, lộ ra khi sương tái tuyết, khi dễ hạt sương ức hiếp bông tuyết. Giống như tuyết trắng thân thể, Đình Phương bụng mặt, nào dám liếc hắn một cái. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Đình Phương mặc dù còn nhỏ, nhưng như trước sơ cụ môn quy thân thể, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy nàng tuyết trắng ngọc thể làn da tinh tế mềm mại. Vô cùng, kiều diễm đắc tượng muốn chảy nước, hồng phấn mặt nhỏ quyến rũ động lòng người, một bộ vừa thẹn lại sợ vẻ mặt thật là đáng yêu, hai ngập nước mắt to nhìn sơn động đỉnh, cố tự trấn định. Đình Phương dáng người thon thả, đường cong mặt ngoài lung linh. Bộ ngực sữa cao ngất đầy đặn, hai cái tuyết trắng ngọc nhũ thượng đỏ tươi anh đào làm người ta thèm nhỏ dãi, tuyết trắng bụng được khảm mê muội nhân hương tề, xuống chút nữa nhìn là tùng rậm rạp cỏ thơm, chỗ động khẩu đào nguyên khe nước chảy tràn. Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy loại này cảnh đẹp, thế nào còn có thể nhẫn chịu được, hắn nhào tới trước, cầm Đình Phương tuyết trắng hai vú xoa nắng, càng cúi đầu nhấm nháp nàng hai khỏa anh đào. Lúc này Đình Phương đã dục hỏa mê tâm, hai chân không được ma sát Nam Cung Dật Ngọc đùi. Tưởng ngừng hạ thân ngứa. Nhìn thấy Đình Phương tình cảnh như thế, Nam Cung Dật Ngọc không chần chờ nữa, hắn tách ra Đình Phương hai cái chân ngọc, chỉ thấy Đình Phương hạ thể mu lồn đầy đặn, đen nhánh cỏ non đều đều phân bố tại đóa hoa bốn phía. Màu hồng phấn đóa hoa mở một nửa nửa khép, mặt trên còn treo vài giọt ống ánh giọt sương. Nam Cung Dật Ngọc cười tà lộ ra vừa thô vừa đỏ to lớn đại bảo bối, sau đó dùng quy đầu tại nàng suối nước đầm đìa đóa hoa thượng xoa lấy vài cái. Eo mảnh đi xuống đất trầm xuống. À, Ngọc ca ca. Nhẹ chút. Đình Phương là tấm thân xử nữ, sao có thể trải qua Nam Cung Dật Ngọc lớn như vậy Côn Thịt, nàng cố nén đau đớn hướng Nam Cung Dật Ngọc nói. Nam Cung Dật Ngọc tắc cảm thấy dễ chịu cực kỳ. Cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác, khiến cho hắn thoải mái dài ra một hơi, bàn tay to của hắn tại Đình Phương vũ phía trên vuốt ve, hôn, cắm ở Đình Phương tiểu huyệt quái vật lớn cảm giác được dâm thủy càng ngày càng nhiều. Vì thế hắn đem Côn Thịt dùng sức quất cắm một chút, lúc này Đình Phương cảm thấy âm đạo đã không đau, cuối cùng lựa chọn là từng đợt kỳ ngứa, trong miệng mơ hồ không rõ kêu nói, a, a, rất ngứa, nhanh chút, cho ta chỉ ngứa a. Hảo. Nam Cung Dật Ngọc đáp ứng một tiếng, liền đem Đình Phương hai chân đẩy hướng hai vú của nàng ở giữa, sự mu lồn của nàng càng hình xông ra, lại vừa dùng lực, lại tiến vào tam tấc trái phải. Ai da? Hảo trướng a. Phương Nhi hảo. Hảo trướng. Lại đau quá. Thật không biết là tư vị gì. Vừa đau. Lại ngứa. Lại chua. Lại trướng. Hảo ca ca. Mau. Nhanh dùng lực cắm đi vào a. Cho. Cho Phương. Chỉ ngứa. Trả lời đói khát a. Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe. Đình Phương kia dâm phóng túng kêu cùng trên mặt tao mị yêu diễm biểu tình, thế nào vẫn còn chịu được, vì thế lại dùng lực một cái, nhất cắm rốt cuộc, đại quy đầu để đến Đình Phương trong tử cung đi, kích thích nàng toàn thân một trận run rẩy. Âm đạo mạnh co rút nhanh, một cổ dâm dịch thân bất do kỹ thẳng hướng mà ra. Ai nha? Đâm chết ta. Sướng chết ta. Nam Cung Dật Ngọc lúc này cảm thấy đại quy đầu bị tử cung hoa tâm, bọc quá chặt chẽ, hơn nữa vừa để xuống vừa thu lại hút. Khiến cho hắn thoải mái vui sướng cực kỳ xinh đẹp, vì thế thay đổi rất nhanh quất cắm, hạ tẩn căng, nhiều lần thịt, hung ác dũng mãnh liên tục cắm hơn 10 xuống, hắn một trận ngoan công dùng sức đánh, Sử Đình Phương cảm thấy thư sướng vô cùng. Thân bất do kỹ mà liều mệnh lắc lư mông mềm, đi nghênh đón hắn mãnh liệt quất cắm, hắn mỗi lần dùng sức va chạm. Đình Phương liền toàn thân nhất run, nàng ở ngẩng cao hưng phấn, phiêu phiêu dục tiên tình huống chúng. Đình Phương kêu, diêu. Nâng cao, bãi, mu lồn của nàng cùng Nam Cung Dật Ngọc Côn Thịt, càng dày đặc hợp cùng một chỗ, Đình Phương dâm thủy, tựa như thiếu đê giang hà, một trận trào ra, cỏ dại lan tràn rồi. Hảo ca ca. Ta bị ngươi cắm trời cao. Thống khoái được ta muốn. Muốn điên cuồng. Hảo ca ca. Ngươi. Ngươi đâm chết ta đi. Ta thực nhạt chết rồi. A. A. Ta. Ta lại thư sướng. Nam Cung Dật Ngọc nhãn quan sóng vỗ, tai nghe dâm thanh âm, kích thích như một đầu đói khát mãnh hổ xuống núi. Phải trong miệng con mồi, cắn nuốt mà thực chi, hắn dùng hết sức lực, liều mạng cấp quốc mảnh cắm, đại quy đầu giống hạt mưa giống như, đã kích tại Đình Phương trên hoa tâm. Kia phốc tư, quất cắm thanh âm, bên tai không dứt. Hảo một khúc giao hoang hòa âm, Đình Phương dục tiên dục tử, linh hồn xuất khiếu, tựa như bay lơ lửng ở mây mù trung giống như, nhu cầu cấp bách bắt lấy chút gì đến làm dựa vào, mới cảm thấy phong phú. Ai nha? Hảo ca ca. Hảo phu quân. Ta. Lần đầu nếm được như thế. Như thế hảo tư vị. Ngươi. Ngươi mau buông hai chân của ta. Áp đến người của ta lên. Để ta ôm ngươi một cái. Thân ái ngươi. Mau. Mau nha. Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe, vội vàng buông Đình Phương hai chân. Lại đem nàng ôm đến trong ngực, nhảy mà đặt ở Đình Phương thân thể thượng, đại côn thịt tức khắc cắm vào mu lồn của nàng trước mặt, Đình Phương dùng hai tay ôm chặt lấy hắn, hai chân gắt gao cuốn lấy hắn hùng dưới lưng, vặn vẹo mông mềm. Hảo ca ca. Mau động. Ta muốn ngươi dùng sức cắm. Dùng sức cắm. Đem ta ôm chặt một chút. Như vậy ta mới có phong phú cảm giác. Cùng chân thật cảm giác. Của ta hảo ca ca. Nam Cung Dật Ngọc bị Đình Phương ôm thật chặt, dưới lồng ngực mặt áp Đình Phương một đôi nhuyễn trung mang cứng rắn. Co giãn 10 phần đầy đặn vú, hạ thể đại côn thịt cắm ở chặt chẽ mu lồn, nóng hừng hực, thấm ướt nhu. Cái loại này vừa ấm, lại nhanh, vừa ướt, vừa trơn cảm giác, thật thoải mái, hảo sướng mỹ. Hơn nữa Đình Phương hoa tâm cắn đại quy đầu. Khi hút một cái nhất hút tư vị, thực phi văn chương có thể hình dung, Nam Cung Dật Ngọc cung thịt bị vặn vẹo được bạo trướng đau nhức, không hề không động đậy mau chi cảm giác, vì thế không lưu tình chút nào mảnh quất ngoan cắm. Tấp công dùng sức đánh Đình Phương cái kia đám lông lâu đài nhỏ, mà Đình Phương là lên trời xuống đất, tứ chi bách hài, thoải mái xuyên thấu, một cổ không hiểu ngọt sướng tư vị, trực thấu trái tim, sao không giáo Đình Phương thương hắn tận xương đâu này. Hảo ca ca, ta sắp bị ngươi cắm chết rồi. Ngươi thực muốn mạng của ta á. Ca ca, ta lại thư sướng. Nha, tiếc chết ta. Ta, thực muốn tiếc chết ta. Nha. Dần dần, Đình Phương cơ hồ ngất đi, thẳng đến tại mơ mơ màng màng bên trong. Bị Nam Cung Dật Ngọc kia một trận rất nhanh hữu lực, lại nùng vừa nóng dương tinh bay vụt mà vào, từng ly từng tí vọt vào tử cung của nàng chỗ sâu, lại bị nóng tỉnh đến. Đây thật là một hồi kinh thiên động địa, quỷ khóc thần gào. Quên sống chết đại chiến, Đình Phương thật sự là thoải mái xuyên thấu, cảm thấy mỹ mãn cực kỳ, nàng nhịn không được đem Nam Cung Dật Ngọc thật chặt ôm tại ngực, mảnh hôn môi cái miệng của hắn cùng mặt. Nam Cung Dật Ngọc lại đem môi đưa đến Đình Phương trên miệng. Thật sâu hôn một chút, lại dùng đầu lưỡi nhấc lên đôi môi của nàng, vào đến khoang miệng chi ở trong, ẩm ướt hôn cảm giác thật mỹ diệu, Nam Cung Dật Ngọc theo cổ của nàng hôn lên, lại hôn đến bờ vai, thẳng đến nàng kia đối với Ngọc Nhũ. Một bên hôn, Nam Cung Dật Ngọc một bên quất động bảo bối, một chút cắm vào đi. Cái loại này khí quan cho nhau ma sát cảm giác, thực lệnh Nam Cung Dật Ngọc dục tiên dục tử, quy đầu cùng tử cung va chạm cảm giác, đơn giản là cực độ khoái cảm. Dần dần Đình Phương bắt đầu nghênh hợp Nam Cung Dật Ngọc, mông nhẹ nhàng nâng lên, như muốn đem Nam Cung Dật Ngọc cắn nuốt càng hoàn chỉnh. Nam Cung Dật Ngọc dùng hai tay nâng Đình Phương tròn trịa mỹ cổ, cố gắng cắm. Mà nàng vú theo Nam Cung Dật Ngọc mỗi lần va chạm mà ném bán không. Vú lúc lên lúc xuống, tình cảnh quả thực khiến cho hắn nổi điên. Nam Cung Dật Ngọc liều lĩnh quất cắm, tiến lên, sử Đình Phương xuồng xả tứ phía kêu to, a, hảo ca ca. Ngươi rất lợi hại. Thật thoải mái a. Thực sự thật thoải mái a. Ai nha. Trứng thối ca ca. Ta thật là thoải mái. A. Thật thoải mái. Nha. Nha. Phu quân. Ta chết á. Nha. A. A. Hảo. Thật thoải mái. Ta không được. Đình Phương theo cái kia giật ngọc mãnh lực hướng đỉnh, mị nhãn trắng giả, lớn tiếng trên rỉ nói. Chỉ chốc lát, một cổ âm tinh liền từ tử cung của nàng xì ra, xuất tại Nam Cung Giật Ngọc quy đầu phía trên. Mà Nam Cung Dật Ngọc tắc lẳng lặng nằm ở nàng kia mềm nhũn bộ ngực, làm nàng trước lấy hơi.